Chương 1480, Thiên Kiếm Sơn thái độ. Ngươi cho rằng Thiên Kiếm Sơn không thể không có các ngươi? Thần Thiên hỏi lại, sau đó cười ha hả, thánh giả mà thôi, Bách Lý Phong có thể đem bọn ngươi bồi dưỡng, chẳng lẽ ta không được? Đám người nghe được lời này, thân thể đều đang rung động, bọn họ nhưng không có quên, Vấn Thiên Cơ, Thần Thiên bọn họ đều là từ bí cảnh trở về, bọn họ biến như thế cường đại, khẳng định chiếm được chỗ tốt cực lớn. Đừng quên, các ngươi đều là mang tội chi thân, đừng cậy già lên mặt, hiện tại bắt đầu, ta cần nhìn thấy là các ngươi thái độ. Thần Thiên một câu, nhưng những cái này thánh giả toàn bộ đều trầm mặc, sau lưng Vấn Thiên Cơ đám người nhìn thấy Thần Thiên thủ đoạn, không ai không phải là bị hắn rung động, đổi lại bọn họ, có lẽ khả năng bị đám này lão gia hỏa nắm mũi dẫn đi. Các ngươi thái độ, quyết định các ngươi sống hay chết. Nói cho ta, các ngươi lựa chọn, sinh làm như thế nào? Đám người nơm nớp lo sợ nói ra, tất nhiên Thần Thiên nói ra điều kiện như vậy bọn họ tất nhiên muốn bỏ ra cái gì, điểm này không thể nghi ngờ, hiện tại bọn hắn cần biết là, sinh cần bỏ ra cái dạng gì đại giới. Không hổ là một chút người già mà thành tinh ra hỏa, bọn họ trong lòng minh bạch, ngay từ đầu chuẩn bị dùng thái độ cứng rắn, vì bọn họ bản thân tranh thủ to lớn nhất mạng sống cơ hội, nhưng bởi vì Thần Thiên quá mức cường thế, một khi mở miệng ngỗ nghịch hắn, cũng sẽ bị chém giết, dạng này lôi đình thủ đoạn uy hiếp không ít người. Kiến thức đến Thần Thiên tâm ngoan sau đó, bọn họ tự nhiên muốn cúi đầu xuống, không thể không tiếp nhận Thần Thiên dành cho mạng sống cơ hội, chỉ là trong nháy mắt, Thần Thiên lại trưởng khống cục thế trước mắt, nhưng những cái này thánh giả cấp bậc tồn tại không thể không nghe theo Thần Thiên an bài. Đây là độc tâm hoàn, muốn mạng sống liền ăn vào nó. Thần Thiên xuất ra dược hoàn nói ra, Phong Trần, người quá phận, có người giận dữ hết, bọn họ dù sao là Thiên Kiếm Sơn trưởng lão. Các ngươi đã từng phản bội Thiên Kiếm Sơn, ta có thể lưu tính mạng các ngươi, đã là to lớn nhất nhượng bộ, không muốn không biết điều, cái này độc dược nửa năm độc phát một lần, sẽ để cho các ngươi nhận toàn tâm thống khổ, nhưng nếu như các ngươi thực tình đối đãi Thiên Kiếm Sơn, ta sẽ vì các ngươi giải độc. Thần Thiên căn bản không cho bọn họ phản bác cơ hội. Hừ, lúc ấy Bách Lý gia tộc thế mạnh, đồng thời đưa cho chúng ta trợ giúp, chúng ta lựa chọn cũng không có sai, hơn nữa toàn bộ đều phản kháng Bách Lý gia tộc, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn liền xong rồi. Các ngươi nói không sai, mạnh được yếu thua, người thức thời làm tuấn kiệt, có thể các ngươi trơ mắt nhìn xem bọn hắn giết hại đồng môn làm như không thấy, Bách Chiến Thần Vương táng tận thiên lương, Bách Lý Phong càng là khi sư diệt tổ, chư vị lại bởi vì bản thân tư dục mà dễ dàng tha thứ bọn họ hành vi, chẳng lẽ cái này không có sai sao? Thần Thiên chất vấn, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc cúi đầu. Các ngươi dạng này hành vi, cùng phạm tội có cái gì khác nhau, ta không muốn lưu các ngươi, chỉ là không muốn để cho ta sư tôn bọn họ thương tâm mà thôi. Thiên Kiếm Sơn chính là bọn họ một tay thành lập tâm huyết. Thần Thiên động dung nói ra, đám người không nói nữa. Trong đó một tên lão giả xấu hổ không chịu nổi, tiếp nhận Thần Thiên trong tay độc dược, dù là lần này sai ở chúng ta, nhưng ta chưa bao giờ phản bội qua Thiên Kiếm Sơn. Chúng ta đối Thiên Kiếm Sơn trung thành, cũng chưa từng cải biến. Đám người tiếp nhận độc dược, nhao nhao biểu thị bọn họ chưa từng phản bội qua tông môn. Thần Thiên cười lạnh, đương nhiên, nếu không các ngươi không có khả năng còn có mạng sống cơ hội. Hiện tại nên làm cái gì không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng hẳn là minh bạch đi, giải dược ta sẽ đúng hạn giao cho các ngươi trong tay, căn cứ các ngươi biểu hiện, ta tùy thời sẽ vì các ngươi giải độc. Thần Thiên lời, không thể nghi ngờ tuyên bố bọn họ tự do. Nhưng là tính mạng bọn họ nhưng ở lần này hoàn toàn giao cho Thần Thiên trên người, mặc kệ bọn họ trong lòng là thực tình thần phục hay là cái khác, hiện tại bọn hắn đều không dám đối làm cái gì nói cái gì. Hơn nữa, chính như bọn họ nói tới như thế, đám này lão gia hỏa chỉ là đang trước tiên làm ra chính xác phán đoán mà thôi, trên thực tế bọn họ cũng không phải phản bội Thiên Kiếm Sơn. Ở Bách Lý Phong thế lớn tình huống dưới, coi như bọn họ cùng một chỗ phản kháng, hạ chàng cũng chỉ sẽ thảm hại hơn mà thôi. Bọn họ bo bo giữ mình, trên thực tế cũng là vì Thiên Kiếm Sơn ổn định mà thôi. Đương nhiên, nếu không phải như thế mà nói, Thần Thiên cũng không có khả năng sẽ tha thứ bọn họ. Không nghĩ đến đám người này dĩ nhiên dễ dàng như vậy bị đuổi. Mọi người đi theo Thần Thiên cùng đi nơi này, chính là vì phòng ngừa bọn họ tập thể làm phản. Nhưng không nghĩ đến, vậy mà sẽ như thế đơn giản liền đem rất phiền phức sự tình giải quyết, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu. Kể từ đó, Thiên Kiếm Sơn sự tình coi như giải quyết, còn có một việc, Bắc Vực Hoàng Triều Hoàng Thất Người, cũng đang ngoài điện chờ đợi chúng ta 5 ngày 5 đêm. Mạc Vấn mở miệng nói ra, hiện tại gặp sao, Mạc Vấn lại bổ sung một câu, Bắc Vực Hoàng Triều, Thần Thiên ánh mắt trầm xuống. Bọn họ đơn giản liền là muốn nhìn xem chúng ta Thiên Kiếm Sơn thái độ thôi. Mạc Vấn sư huynh, trở về nói cho Bắc Vực Hoàng Triều, bọn họ thái độ chính là Thiên Kiếm Sơn thái độ. Thế tục Hoàng Triều, Thần Thiên cũng không muốn khó xử bọn họ. như vậy Bách Tông thế lực người đâu? Bách Tông thế lực phía trên, Thần Thiên liền không thể quá mức qua loa, Trung Thiên vực thời điểm, Thần Thiên liền biết rõ đoàn kết có bao nhiêu trọng yếu, Thiên Kiếm Sơn nếu như không biểu lộ thái độ mà nói, những người này cả ngày lòng người bàng hoàng, coi là Thiên Kiếm Sơn sẽ đối bọn họ như thế nào, nếu như lúc này địch nhân tìm tới cửa, dễ dàng đem những cái này thế lực xúi dục. Ta sư tôn, tông chủ, tông lão bọn họ còn không có khôi phục sao? Tông chủ nói, tất cả sự tình đều giao cho Thiên Cơ sư huynh cùng ngươi tới xử lý. Mạc Vấn đám người mở miệng nói ra, Thiên Cơ sư huynh, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố Bách Tông sứ giả. Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ hai người tiến về hội nghị đại điện, Bách Tông sứ giả sớm cũng đã lần nữa chờ đợi nhiều ngày, trong lòng mặc dù không vui, nhưng không thấy người, bọn họ không có khả năng rời đi. Hơn nữa liền trước mắt tình huống dưới, bọn họ bức thiết muốn biết rõ Thiên Kiếm Sơn minh xác thái độ. Mặc dù lúc ấy Thần Thiên nhận lời bọn họ xuống núi, thế nhưng là người nào biết rõ sau đó sẽ thế nào, lấy Thiên Kiếm Sơn thực lực, muốn trả thù bọn họ rất đơn giản. Thánh truyền đệ tử đến, đại điện đột nhiên truyền đến thông báo thanh âm, nhưng cả bộ còn tại nguyên địa ngủ gật đoàn người toàn thân giật mình, như mộng bừng tỉnh, làm bọn họ nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn kiệt xuất nhất Vấn Thiên Cơ cùng Vong Trần xuất hiện thời điểm, lập tức đổi lại nịnh nọt biểu lộ. Thính Vũ các chủ, gặp qua Thiên Kiếm Sơn thánh truyền thiên tài. Duyệt Hải Môn, gặp qua thánh truyền thiên tài. Những cái này thế lực nhao nhao tiến lên mở miệng, Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ trên người, tràn đầy vô hình cảm giác áp bách, dù là bọn họ rất bình tĩnh đứng ở đám người trước mắt, lại cũng làm cho đoàn người cảm thấy một loại vô hình áp bách. Phải biết, lần này tới Thiên Kiếm Sơn người, đều không phải tùy tiện phái ra sứ giả, trên cơ bản đều là tông môn thánh giả, thậm chí Thính Vũ các cùng một chút tông môn cường giả đều là tông chủ đích thân tới. Dù sao bọn họ những cái này đại tông môn, đều do hơn ngàn năm cơ nghiệp, bọn họ cũng không muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các vị đi mà quay lại, đây là ý gì? Thần Thiên đi thẳng vào vấn đề nói ra, đám người sắc mặt khó xử, tự nhiên không có khả năng nói bọn họ chột dạ. Tặng lễ sự tình mấy ngày trước liền thông báo, hiện tại cái này Thanh Huyền Thánh truyền biết rõ còn cố hỏi, rất hiển nhiên đối bọn họ trong lòng ít nhiều có oán niệm. Trước mấy ngày đi vội vàng, chúng ta ý thức được bản thân sai lầm sau đó, lần này là tới chịu đòn nhận tội, còn mời Thanh Huyền Thánh truyền thiên tài cùng Thiên Kiếm Thánh truyền thiên tài tại tông chủ cùng tông lão trước mặt nói tốt vài câu, chúng ta đối Thiên Kiếm Sơn tuyệt không hài lòng, ngày đó cũng là bị Bách Lý Phong lừa gạt mà đến, chúng ta căn bản không biết Thiên Kiếm Sơn nội bộ phát sinh như thế to lớn biến hóa. Thần Thiên trong lòng cười lạnh, Tà Vương cùng Bách chiến một trận chiến, kinh thiên động địa, bọn họ không biết, cái này tự nhiên là không thể nào. Chỉ là tình thế bắt buộc, bọn họ lựa chọn một cái đối bản thân có lợi điều kiện mà thôi. Hiện tại Thần Thiên bọn họ quật khởi mạnh mẽ, bởi vì bọn hắn trước đó sai lầm, bọn họ tự nhiên chột dạ, sợ hãi Thiên Kiếm Sơn sẽ đối bọn họ xuất thủ. Lần này đến đây thỉnh tội, cũng không gì đáng trách. Tốt, đồ vật các ngươi đều cầm trở về. Thần Thiên nói một câu nói, lời này lại làm cho mọi người vẻ mặt kích động không thôi, Thần Thiên không thu lễ vật, cái này mang ý nghĩa gì, cũng đã rất hiển nhiên, Thiên Kiếm Sơn không tiếp nhận bọn họ nói xin lỗi. Các vị, các ngươi hảo ý Thiên Kiếm Sơn tâm lĩnh. Không hành lễ là tuyệt đối không thể nhận, tất nhiên các vị lần này là bị Bách Lý Phong che đậy, mà mọi người cũng không làm ra tổn thương Thiên Kiếm Sơn sự tình, cho nên ở trong mắt ta, các ngươi cũng không có làm sai cái gì, ngược lại là ta Thiên Kiếm Sơn thanh lý môn hộ, nhường các vị chê cười. Nếu như ta thu vật này, chẳng phải là nhường ngoại nhân nhìn ta Thiên Kiếm Sơn cùng Bách Tông thế lực chê cười, các vị tốt xấu đều là Bắc vực cường giả tông môn, chớ mất thân phận. Thần Thiên thái độ cùng lời nói, nhưng toàn trường người thụ sủng nhược kinh. Bọn họ không minh bạch tại sao Thần Thiên thái độ chuyển biến nhanh như vậy, Thiên Kiếm Sơn hoàn toàn có thể dựa vào việc này, nhưng tất cả tông môn đối bọn họ nói gì nghe nấy, nhưng là bọn họ lại không có, thậm chí nói bọn họ không có làm sai cái gì. Đoàn người thẳng đến rời đi, đều không dám tin tưởng chuyện này. Nhưng là rất nhanh, ở Thiên Kiếm Sơn phát sinh sự tình, liền truyền về riêng phần mình tông môn bên trong. Thính Vũ các tổng bộ, kẻ này, không hổ là 100 vạn năm không gặp kỳ tài, linh võ song tu, trung thiên vực đệ nhất. Bây giờ càng là Thanh Huyền Thánh truyền, quả nhiên lộ ra bất phàm. Lão tổ, ta không minh bạch, bọn họ rõ ràng có thể mượn cơ hội nhường các đại thế lực đối Thiên Kiếm Sơn thần phục. Hừ, cho nên, ta mới không yên lòng đem Thính Vũ các hoàn toàn giao cho ngươi, cái này hoàn toàn là kẻ này chỗ thông minh, hắn chẳng những giữ Bách Tông thế lực mặt mũi, cũng bảo đảm toàn bộ Bắc vực cốt khí, nếu là truyền đi, lúc này truyền đi, Bắc Cương vực đơn giản vô địch tự động, liền hoàng thất đều muốn hổ thẹn, về phần hắn làm như thế, rất đơn giản. Người hiện tại sẽ cùng Thiên Kiếm Sơn đối kháng sao? Đương nhiên sẽ không, nếu Thiên Kiếm Sơn gặp nạn, người sẽ như thế nào? Tự nhiên cử binh tương trợ, cái kia Thính Vũ các cường giả nói xong câu nói này thời điểm, trong nháy mắt hiểu cái gì, Ân Uy Tịnh Thi, kẻ này thật là lợi hại tâm cơ. Cái này cũng không phải tâm cơ, chỉ có thể nói là lòng dạ, bất quá hắn lại làm quang minh lỗi lạc, Thiên Kiếm Sơn có kẻ này, lo gì không thể. Vậy cái này lễ, không cần, vẽ vời cho thêm chuyện ra, bọn họ từ bí cảnh trở về, Thiên Kiếm Sơn đừng nhìn hiện tại không có thần cảnh cường giả, không chừng qua mấy ngày, liền sẽ nhô ra mấy cái. Một người khác nhóm nghe vậy, hít sâu một hơi, bất quá cái kia lão tổ lại nói một câu ý vị thâm trường mà nói, bất quá cứ như vậy, vạn quốc cân bằng đã bị triệt để phá vỡ, nhìn đến, về sau sẽ không bình tĩnh. Cái này lão giả ánh mắt nhìn càng thêm sâu xa, hắn tựa hồ cũng đã tiên đoán được cái kia mưa gió sắp đến cương vực chi tranh. Không có bất kỳ một cái nào thế lực cam tâm tịch mịch, có thần cảnh cường giả sau đó, liền có thể thống lĩnh vạn quốc cương vực, thậm chí có thể vì vậy mà tiến vào Cửu Châu đặt chân, khai sơn lập phái, đây là toàn bộ vạn quốc cương vực cường đại tông môn kỳ vọng. Chương 1481, vạn tộc vào Thiên Sơn. Từ Bách Tông đại hội đi qua trọn vẹn nửa tháng sau đó, Thiên Kiếm Sơn cuối cùng khôi phục trước kia bình tĩnh. Nhưng là tươi sống sinh mệnh rời đi cũng làm cho Thiên Kiếm Sơn đắp lên vẻ lo lắng. Không những như thế, Thiên Kiếm Sơn cường giả cơ hồ đều tổn thương nguyên khí nặng nề, tiến nhập bế quan trạng thái, mặc dù Bắc vực Bách Tông thực lực thủ khẩu như bình, nhưng vẫn là có không ít tiếng gió thấu lộ ra. Nhưng cụ thể phát sinh người nào nhóm không biết, chỉ biết rõ Thiên Kiếm Sơn phát sinh trọng đại biến hóa, có tin đồn liền thần cảnh đều đã chết, mà nguyên nhân có người thì nói là Thiên Kiếm Sơn nội loạn, cũng có người nói đã từng ở bí cảnh biến mất thiên tài trở về. Thậm chí có người ở Bắc vực trong đống tuyết nhìn thấy Bách Chiến Thần Vương cùng Bách Lý Phong, bất quá bọn họ rất thống khổ, gặp người thì khoác lác nâng bọn họ cố sự, hoàn toàn liền là điên cuồng trạng thái, giống như là bị hóa điên một dạng. Bất quá tất cả những thứ này, tựa hồ cũng cùng thần thiên bọn họ không quan hệ. Giờ phút này thần thiên còn tại nặng cả ngày kiếm sơn lên cổ, toàn bộ tông môn nhìn về phía hắn và Vấn Thiên Cơ ánh mắt đều biến khác biệt, ở bọn họ nhìn đến, hai người nghiễm nhiên trở thành cái này Thiên Kiếm Sơn người lãnh đạo. Nhưng trên thực tế, Vấn Thiên Cơ nhưng ở rất nhiều sự tình phía trên đều cho đủ thần thiên mặt mũi. Thần thiên tự nhiên biết rõ Vấn Thiên Cơ tâm tư, ở bí cảnh thời điểm Vấn Thiên Cơ cũng đã nói, thần thiên so với hắn càng thích hợp trở thành Thiên Kiếm Sơn người lãnh đạo. Vấn Thiên Cơ là phát ra từ nội tâm nguyện ý phụ trợ thần thiên, dù sao lấy Vấn Thiên Cơ độc hành hiệp tính cách, nhưng hắn quản lý cái này to lớn tông môn đối với hắn mà nói, ngược lại là một loại trói buộc. Bây giờ Thiên Kiếm Sơn bên trên, Ngũ Đại Phong đều đang toàn lực phối hợp trọng chứng Thiên Kiếm Sơn công tác. Nhưng Thiên Võ Phong, Thiên Kiếm Phong, Thanh Huyền Phong đều có to lớn khe hở, ngay cả đã từng mạnh nhất Thiên Kiếm Phong còn lại đệ tử dĩ nhiên bất quá mấy ngàn người. Thanh Huyền Phong thì càng thảm rồi, đệ tử cộng lại chỉ còn lại không đủ 500 số lượng. Thiên Kiếm Sơn nghiêm trọng thiếu người, trở thành lúc này vấn đề. Các đại sơn phong đều ở đối thần thiên bọn họ phản ứng, nhân thủ không đủ duyên cớ, hơn nữa vì ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh cương vực loạn, những cái kia thánh giả cấp bậc trưởng lão không thể không lấy Thiên Kiếm Sơn lợi ích xuất phát, yêu cầu lần thứ hai quảng thu đệ tử. Từ Bắc vực các đại gia tộc thậm chí hoàng triều bên trong, tuyển nhận ưu tú đệ tử đi vào. Càng là đưa ra đem tuyển nhận đệ tử danh ngạch, tăng lên tới 5 vạn người. Nhưng lập tức tràn vào quá nhiều người, cái này đối khảo hạch gánh vác rất lớn, hơn nữa Thiên Kiếm Sơn luôn luôn là ổn định tại cố định danh ngạch, lập tức vượt qua gấp 100 lần không ngừng, cũng sẽ gây nên kẻ khác chú ý. Nói cách khác, Thiên Kiếm Sơn cũng đã phát sinh qua Bách Tông Đại hội loại kia mất mặt tràng diện, hiện tại hẳn là toàn lực vãn hồi Bắc Cương vực đệ nhất tông môn hình tượng. Một phen thương nghị, lại vẫn không có kết quả. Chuyện này, giao cho ta làm đi. Ta sẽ tuyển nhận một nhóm ưu tú đệ tử tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Đúng lúc này, thần thiên mở miệng nói ra. Hắn lời nói, đưa tới tất cả mọi người chú mục. Thanh Huyền Thánh Truyền, người có chú ý. Ta gần nhất sẽ về Thiên Phủ Đế Quốc một chuyến, đến lúc đó hẳn là có thể mang đến không ít đáng giá tín nhiệm đệ tử mới. Thần thiên trả lời, nhường đám người lâm vào trầm mặc. Thần thiên đây là muốn bắt đầu an bài hắn quen thuộc hơn nữa tín nhiệm người tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Đương nhiên, bọn họ một dạng muốn tiếp nhận Thiên Kiếm Sơn khảo hạch, nếu như không có biện pháp đi đến điều kiện, các vị dựa theo quy củ đến, đưa vào Thiên Kiếm Sơn sau đó, bọn họ có thể hay không quá quan, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Thần thiên nhìn ra bọn họ trong lòng ý nghĩ, nói ra một câu nói như vậy. Đám người nghe được lời này, ngược lại là thở dài một hơi, chỉ cần khảo hạch không quá quan, vậy cũng trách không được bọn họ. Bất quá, Thiên Kiếm Sơn cần đại lượng đệ tử mới, duy trì Thiên Kiếm Sơn bình thường vận hành. Có thể tiến hành một nhóm đặc chiêu đệ tử tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Thần thiên ở đây đề nghị, đặc chiêu đệ tử, như thế không sai, chuyện này cũng giao cho ta tới làm. Nghe được thần thiên ngữ khí, căn bản không có cùng bọn họ thương lượng dự định, đám người cũng không tiện phản bác, hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên cơ bản đã là thần thiên cầm chú ý. Phong Trần, người muốn làm sao làm chúng ta không phản đối, nhưng là Thiên Kiếm Sơn phát sinh nhiều như vậy sự tình, tuyển nhận bất luận cái gì đệ tử, đều muốn cẩn thận mới được. Những cái này trưởng lão lời nói thấm thía nói ra, các vị yên tâm, bọn họ có nguyện ý hay không vào ta Thiên Kiếm Sơn vẫn là một cái vấn đề, nhưng nếu là đáp ứng mà nói, tuyệt đối lại là ta Thiên Kiếm Sơn cường đại nhất sức chiến đấu. Vấn Thiên Cơ bọn họ ở một bên nghe được Thần Thiên lời, ngươi là dự định. Thần Thiên gật gật đầu, thử xem a. Bọn họ nguyện ý gia nhập ta Thiên Kiếm Sơn mà nói, thực sự có thể hình thành kinh khủng chiến lực, Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ càng thêm cường đại phồn vinh. Vấn Thiên Cơ gật gật đầu nói ra, nhưng một người khác nhóm lại hoàn toàn không minh bạch Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ đang nói cái gì. Các ngươi tiếp tục, Thần Thiên nửa đường liền rời đi hội nghị, để hắn hơn người tiếp tục thảo luận, mà hắn thì đã xuất hiện ở nhất phương thế giới bên trong. Kình Khung, Làm Hiểu, Seren, các ngươi tới một cái. Thần Thiên gọi ba người danh tự, ba người này thực lực cũng đã đạt đến đại thánh cấp bậc, không hổ là riêng phần mình chủng tộc bên trong đỉnh tiêm thiên tài, cái này tu vi sớm cũng đã vượt qua Thần Thiên bọn họ. Thần huynh, phát sinh chuyện gì? Kình Khung chính là tinh linh tộc thiếu tộc trưởng, thực lực cường hãn vô cùng, Làm Hiểu cùng Seren hai cái nữ tử, mỹ nhan khuynh thành, ba người đều là còn lại thanh niên chủng tộc người nổi bật. Các ngươi lúc trước không nghĩ đến phải chăng rời đi, không bằng hiện tại chúng ta thế giới sinh hoạt một đoạn thời gian, nếu là ưa thích về sau liền lưu lại, nếu là muốn đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Kình Khung sửng sốt chốc lát, lại là nhìn về phía Làm Hiểu. Làm Hiểu cùng Seren liếc nhau, nhưng lại đem ánh mắt đặt ở Thần Thiên trên người. Không bằng các ngươi thương lượng một cái đi, mặc dù vạn tộc hậu duệ chỉ còn lại hơn ngàn người, nhưng bọn hắn thực lực đều phi thường đáng sợ. Phá thánh nhân chí ít cũng đã vượt qua trăm người, một khi bọn họ gia nhập Thiên Kiếm Sơn, tất nhiên sẽ trở thành Thiên Kiếm Sơn cường đại chiến lực. Thần huynh, chuyện thế tục, ta sợ chúng ta rất khó ứng đối. Không quan hệ, mọi người tóm lại muốn dung nhập tân thế giới, cái này Bắc Cương vực trước mắt là chúng ta Thiên Kiếm Sơn quản lý phía dưới, các vị chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình liền tốt, cái này cũng là các ngươi dung nhập cái này tân thế giới một bước. Thần Thiên nói ra, đương nhiên, các ngươi nếu là muốn lưu ở nhất phương thế giới, hoặc là đi địa phương khác mạo hiểm, ta cũng sẽ không phản đối. Thần huynh, người đối với chúng ta có ân tái tạo, chúng ta tự nhiên nghe ngươi, mọi người thương nghị qua đi, đều không có ý kiến, chỉ là sợ cho ngươi thêm phiền phức. Các vị đều là thiên chi kiêu tử, tin tưởng rất nhanh liền có thể thích ứng tân sinh sống. Những cái này chủng tộc thanh niên thiên tài, thực lực cường hãn, nhưng cũng đơn thuần vô cùng, nếu như thả mặc cho bọn hắn rời đi, cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Chỉ ít có thể cho bọn họ nhiều ở Thiên Kiếm Sơn cùng nhân loại nhiều một chút tiếp xúc, dù là về sau rời đi, cũng biết rõ tình người ấm lạnh cùng thế gian hiểm ác. Ngày thứ hai, Thần Thiên liền mang theo hơn 1.000 người xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn trong tầm mắt mọi người. Nhưng là Thiên Kiếm Sơn mọi người, lại không cách nào nhìn trộm bọn họ tu vi, những người này thoạt nhìn rất giống nhân loại, nhưng lại có mấy phần cái khác khí tức hỗn tạp ở bên trong. Thần Thiên đem bọn họ phân phối đồng đều ở Ngũ Đại Sơn Phong, bất quá thiếu người nhất là Thiên Võ Phong cùng Thanh Huyền Phong, cho nên đều chiếm hơn 400 người. Bất quá bởi vì Thiên Kiếm Sơn quy củ, bọn họ tất cả mọi người đều tham gia khảo hạch, hắn thể hiện ra đến thế lực, nhưng Thiên Kiếm Sơn các trưởng lão quá sợ hãi. Làm bọn họ hướng Thần Thiên đề cập những người này lai lịch lúc, Thần Thiên lại không có nhiều lời, nhưng lại nói những người này đáng giá tín nhiệm. Thần Thiên không nói, bọn họ cũng không biện pháp, mặc dù bọn họ tràn đầy nghi hoặc, nhưng những người này thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, hơn nữa nếu như bọn họ không có đoán sai mà nói, những cái này thanh niên bên trong, thánh giả cảnh giới tồn tại có khối người. Cái này cơ hồ đem Thiên Kiếm Sơn tổn thất chiến lực, hoàn toàn đền bù đi lên. Kình Khung cao lớn xuất khí, rất nhanh sáp nhập vào tập thể bên trong, chiếm được không ít nữ đệ tử yêu ái, mà Làm Hiểu cùng Seren, càng là dựa vào bản thân mỹ mạo, thắng được không ít đệ tử duy trì. Đặc biệt là tinh linh tộc nam nữ, cử chỉ lời nói, đều tràn đầy quý tộc thần thánh khí tức, cái khác chủng tộc thiên tài cũng không thua bao nhiêu, cơ hồ rất nhanh liền thích ứng cái này Thiên Kiếm Sơn sinh hoạt. Cuối cùng đem cái này vạn tộc hậu đại sự tình xử lý hoàn tất, về phần sau đó như thế nào dẫn đạo, Thần Thiên cũng không thể nóng lòng nhất thời, bọn họ dạng này cường đại tồn tại, nếu có thể lưu ở Thiên Kiếm Sơn, chẳng những sẽ trở thành bản thân tuyệt đối trợ lực, cũng năng lực bảo Thiên Kiếm Sơn an nguy. Làm xong những cái này sau đó, Thiên Kiếm Sơn sự tình trên cơ bản cũng đã hết thảy đều kết thúc. Mà Thần Thiên cũng đã bắt đầu kế hoạch trở về Thiên Phủ Đế Quốc sự tình. Bây giờ hắn trở về tin tức, mặc dù ở Bắc Cương vực còn chưa khuếch tán ra, nhưng một khi truyền đi mà nói, cái khác cương vực cũng sẽ biết rõ cái này Bắc Cương phát sinh sự tình. Huống hồ đã nhiều năm như vậy, hắn cũng lòng chỉ muốn về. Bất quá Hậu Khanh đám người còn chưa thức tỉnh, Thần Thiên còn không thể an tâm rời đi Thiên Kiếm Sơn. Phong Trần, ngay ở Thần Thiên một mình một người chờ đợi thời điểm, một cái nữ tử thanh âm từ sau lưng truyền đến. Thần Thiên quay đầu vừa vặn cùng cái kia mỹ lệ hai mắt đối mặt. Mộc Cận sư tỷ, tìm ta có việc sao? Những ngày này, người có phải hay không cố ý trốn tránh ta? Mộc Cận có chút ủy khuất nói ra, sư tỷ làm sao sẽ nói như vậy? Còn nói không có, ta nghe nói người đang tiến hành hội nghị, vừa tới ngươi liền rời đi, đi Thanh Huyền Phong cũng đúng, bọn họ đều nói ngươi không ở, mỗi lần thăm dò được ngươi hạ lạc, ngươi kiểu gì cũng sẽ trước ta một bước rời đi, lần trước ở Ngọc Nữ Phong rõ ràng đều đối mặt, ta chỉ là quay người lại ngươi liền không còn nữa. Ta có như thế để ngươi chán ghét sao? Mộc Cận mắt trợn tròn nhìn xem Thần Thiên, ta, Thần Thiên biết rõ Vấn Thiên Cơ đối Mộc Cận tình thâm ý trọng, bản thân tự nhiên không thể cùng hảo huynh đệ tranh đoạt nữ nhân, cho nên bảo trì trầm mặc, xa lánh cự ly. Nhưng Mộc Cận quá mức hiếu thắng, mọi thứ đều mơ tưởng làm một minh bạch, cái này ngược lại nhường Thần Thiên một trận buồn rầu. Được rồi, tức chết người, người sư tôn bọn họ tỉnh lại, để cho chúng ta đi thiên trì. Mộc Cận nhìn Thần Thiên muốn nói lại thôi, không nhịn được dậm chân một cái, quay người rời đi. Nghe được tin tức này, Thần Thiên tức khắc thở dài một hơi, cũng may Mộc Cận không có tiếp tục truy hỏi tiếp. Bọn họ hai người hướng về thiên trì phương hướng mà đi, lại không có chú ý tới, tất cả những thứ này đều rơi vào Vấn Thiên Cơ trong mắt. Vấn Thiên Cơ thần sắc có chút phức tạp nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, lại một tiếng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng đi theo. Tương Vương Hữu Mộng, Thần Nữ Vô Tâm, chương 1482, đời thứ tư tông chủ. Hậu Khanh, Bá Khê đám người thức tỉnh tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Sơn. Cơ hồ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn có chút thân phận địa vị người, đều nhận được hướng thiên trì tập hợp tin tức. Bất quá giờ phút này, thiên trì bên trong, lại có mấy người trước một bước bước vào nơi đây. Thiên trì Linh Tuyền mép nước, bốn cái tuổi già thân ảnh, nhìn chăm chú thiên trì chi thủy, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, linh trì tràn đầy dơ bẩn chi khí, bị bọn họ hút khô linh tuyền chi thủy, chờ đợi mới một lần linh tuyền thai nghén. Đệ tử, bái kiến sư tôn, tông lão, tông chủ, Độc Cô Kiếm Thánh. Thần Thiên, Mộc Cận hai người trước một bước đạt tới cái này bên trong, Mạc Vấn cùng Vấn Thiên Cơ sau đó đến. Miễn đi, khoảng thời gian này các người biểu hiện không tệ, đặc biệt là Tiểu Thiên, trưởng khống toàn cục, nhường Thiên Kiếm Sơn đâu vào đấy. Thiên Cơ cũng không tệ, Tứ Lão nhìn xem trước mắt mấy tên đệ tử, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Sư Tôn, ngài đã sớm khôi phục, Thần Thiên nghe được lời này, trên cơ bản có thể xác định nói ra. Không sai, chút thương thế này cùng thạch hóa chi tâm lực lượng so ra tính không được cái gì, chúng ta xác thực đã sớm khôi phục lại, lần này cố ý không ra, chính là muốn khảo nghiệm các ngươi. Bá Khê vuốt râu mỉm cười nói, hiển nhiên, Thần Thiên đám người biểu hiện nhường bọn họ hài lòng. Sư Tôn, lần này ngài triệu chúng ta tới, chẳng lẽ liền là muốn trêu chọc một cái chúng ta? Thần Thiên cười cười, đương nhiên không phải, đám người đến đông đủ sau đó, tự nhiên có đại sự tuyên bố. Đám người đến đông đủ, đại sự tuyên bố, bốn người một mặt nghi hoặc, rất nhanh, thiên trì bên trên bay tới không ít người nhóm, trọn vẹn trên trăm hơn người. Gặp qua tông lão, đám người cung cung kính kính nói ra, Thiên Kiếm Sơn sự tình, ta cũng không có ý định truy cứu các ngươi, nhưng tuyệt không lần thứ hai tha thứ, lần này nhường các ngươi tới, hôm nay là có một kiện sự tình tuyên bố. Có sự tình tuyên bố, đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, không sai, từ hôm nay trở đi, Thần Thiên cũng chính là Vong Trần, sẽ thành Thiên Kiếm Sơn một đời mới tông chủ. Hậu Khanh tuyên bố tin tức, đến quá mức đột nhiên, nhưng toàn trường người đều là sững sờ. Ngay cả Thần Thiên, cũng có chút cảm thấy đường đột. Sư Tôn, Thần Thiên mới vừa muốn nói cái gì, ngươi tạm thời không cần nói. Hậu Khanh tiếp lấy nói ra, lần này quyết định, cũng không phải là tâm huyết dâng lên, mà là đi qua chúng ta mấy người cái này gần 20 ngày đến không ngừng suy nghĩ cùng thương nghị ra kết quả. Ở nơi này 20 ngày đến, tin tưởng Thần Thiên thủ đoạn cùng năng lực các ngươi cũng đã nhìn thấy, về phần hắn thực lực, chắc chắn cũng không cần ta nhiều lời. Thế nhưng là, luân thiên phú, thực lực, tài trí, Vấn Thiên Cơ cũng không thua bao nhiêu, dạng này chẳng phải là. Có người nhìn thoáng qua Vấn Thiên Cơ nói ra, chuyện này là Thiên Cơ tự mình tìm chúng ta nói. Độc Cô Kiếm Thánh đột nhiên mở miệng nói ra, cái gì, đám người không dám tin tưởng nhìn xem Vấn Thiên Cơ cùng Độc Cô Kiếm Thánh đám người, Vấn Thiên Cơ thế mà cam nguyện từ bỏ tông chủ chi vị, đây chính là thống lĩnh toàn bộ Bắc vực cường đại nhất tông môn tông chủ A. Không có người có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc, tại chỗ đám người bởi vì trong lòng e ngại Thần Thiên, ở bọn họ nhìn đến, tình nguyện nhường Vấn Thiên Cơ làm tông chủ, cũng không muốn nhường Thần Thiên tới làm. Dù sao kẻ này tâm cảnh, thủ đoạn, trí tuệ quá mức xuất chúng, phải biết bọn họ bên trong không ít người đều là mang tội chi thân, nội tâm tự nhiên e ngại Thần Thiên làm tông chủ. Không sai, chuyện này thật là ta chính miệng nói, ta không cách nào đảm nhiệm tông chủ chi vị. Vấn Thiên Cơ chính miệng nói ra. Trên thực tế, Hậu Khanh, Bá Khê bọn họ sở dĩ không ra, cũng là ở vì việc này xoắn xuýt. Vấn Thiên Cơ cùng Thần Thiên đều quá mức xuất chúng, nhưng duy nhất chênh lệch ở chỗ hai người tính cách. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là từ đại đệ tử Vấn Thiên Cơ đến kế thừa. Nhưng ngay khi trước mấy ngày, Vấn Thiên Cơ tận mắt Thượng Thiên Ao tìm được bọn họ, biểu đạt bản thân ý tứ, thế là trước mắt vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Hậu Khanh bọn họ cũng rốt cuộc làm ra quyết định, từ Thần Thiên đảm nhiệm Thiên Kiếm Sơn đời thứ tư tông chủ, vốn là đời thứ năm, bất quá Bách Lý Phong căn bản không bị thừa nhận. Thần Thiên, kể từ đó, người hẳn không có dị nghị a. Hậu Khanh ánh mắt sắc bén nhìn xem Thần Thiên, sợ cái này phóng đãng không bị trói buộc tiểu tử cự tuyệt đề nghị này. Sư tôn cùng các vị tông lão cũng đã làm đến như thế cấp độ, ta há có thể cự tuyệt, chỉ là hiện tại Thanh tông chủ càng già càng dẻo dai, Thiên Kiếm Sơn sự tình còn cần cậy vào Thanh tông chủ mới được. Được, người đáp ứng liền có thể, ta liền lại cho ngươi một đoạn thời gian tự do, đi xử lý ngươi nghĩ xử lý sự tình. Hậu Khanh biết rõ, Thần Thiên lần này trở về, tất nhiên sẽ có hành động. Đa tạ sư tôn, đã ngươi cũng đã đáp ứng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thiên Chỉ đời thứ tư trưởng môn, đây là trưởng môn tín vật. Hậu Khanh đem một cái ngọc bội giao cho Thần Thiên, cái này kim sắc trên ngọc bội có khắc một chuôi tiểu kiếm, sinh động như thật, phảng phất có bản thân linh hồn. Bái kiến tông chủ, trong nháy mắt, Thiên Chỉ đám người cung kính nhìn về phía Thần Thiên. Chư vị miễn lễ, tất nhiên sư tôn cùng tông lão cùng Thiên Cơ sư huynh tín nhiệm, ta tất nhiên sẽ đem Thiên Kiếm Sơn phát triển làm rạng rỡ. Ta đối bản thân người có thể thật quá phận, nhưng đối với địch nhân, cũng có thể cho hắn lột da chóc thịt. Đương nhiên ta ghét nhất chỉ có một loại người, kia chính là phản bội. Nửa năm sau, ta sẽ xuất ra một nhóm thần chi tinh phách, sẽ ở các vị thánh giả trưởng lão tông lão bên trong lựa chọn thích hợp nhân tuyển, xem như thần chi tinh phách chủ nhân. Thần Thiên lời, tức khắc ở trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Tông chủ, bao nhiêu danh ngạch? Đám người quan tâm nói ra. Nhóm đầu tiên, liền 10 cái danh ngạch a. Ngoài ra ta có biện pháp có thể giúp các ngươi luyện hóa thần chi tinh phách năng lượng, có thể đem phong hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Thần Thiên lên tiếng lần nữa, toàn trường người không ai không phải là rung động không thôi, cái này chẳng phải là nói, bọn họ đều có cơ hội trở thành chân chính thần cảnh cường giả. Hơn nữa nhóm đầu tiên thì có 10 cái danh ngạch, tùy ý nói ra, bọn họ trên người đến cùng có bao nhiêu thần chi tinh phách. Bách Lý Phong một mực lấy thần chi tinh phách dụ dỗ bọn họ, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy, lại một lần cũng không có chân chính lấy ra qua. Ngược lại là Thần Thiên, trực tiếp nói rõ nửa năm sau liền xuất ra 10 cái thần chi tinh phách danh ngạch đi ra. Bọn họ nháy mắt liền cảm thấy Bách Lý Phong cùng Thần Thiên ở giữa chênh lệch. Thần Thiên là thực tình làm Thiên Kiếm Sơn cố gắng, mà Bách Lý Phong tự thân lấy tự thân lợi ích làm trung tâm mà thôi. Tông chủ, cái này 10 cái danh ngạch điều kiện là nửa năm qua này, ta sẽ căn cứ các người biểu hiện cùng cống hiến tới làm quyết định. Thần Thiên một câu, đại đại kích thích bọn họ tính tích cực. Đám người trầm mặc một hồi. Chính là nghị luận ầm ĩ, nhưng là đặt xuống quyết tâm, muốn làm ra một phen sự tình tới đến cái này danh ngạch. Bá Khê hai tay ép xuống, chung quanh không khí đều yên tĩnh lên. Một chuyện khác, từ hôm nay trở đi, Vấn Thiên Cơ liền chính thức trở thành Thiên Kiếm Phong phong chủ. Toàn trường người nghe vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Kiếm Phong chủ Hòa Thanh Huyền phong chủ vì Thiên Kiếm Sơn song song hy sinh, bây giờ phong chủ chi vị đều có khe hở. Bất quá muốn trở thành phong chủ, không có thực lực tự nhiên là không được. Chuyện thứ ba, từ hôm nay trở đi, Võ Long liền làm Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử, do ta tự tay chỉ đạo. Bá Khê mở miệng nói ra, Võ Long ở trong đám người có chút kích động, khó trách hắn cũng bị triệu tập ở đây. Tốt, mọi người tản đi, Hậu Khanh phất phất tay, đám người riêng phần mình rời đi, đối với Thần Thiên cống hiến sự tình, lại là bắt đầu vắt hết óc. Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận, Võ Long, Mạc Vấn bọn họ thì lưu lại. Thần Thiên, Thiên Cơ, hai người các ngươi đi theo ta. Đi lịch đại tông chủ nơi đó dâng hương a, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền chính thức trở thành Thiên Kiếm Sơn trụ cột vị trí. Đám người đi tới Thiên Trì nhà tranh địa phương, đây là bọn họ lần thứ nhất tiến vào trong nhà lá. Nhà tranh phía sau núi, có mộ bi bọn họ là biết rõ, nhưng là cho tới bây giờ không biết trong này còn có linh vị. Mộc Cận, người trước tới đi, Bá Khê nhìn về phía Mộc Cận, Mộc Cận hướng về tên kia là tuyết nữ nữ tử linh vị trước dâng một nén nhang, đây chính là nàng sư tôn. Sau đó đến phiên Thần Thiên bọn họ, Tuyết Nữ là đời thứ hai tông chủ, Thanh là ba đời, còn lại linh vị hẳn là Thiên Kiếm Sơn người sáng lập một trong, nhưng đời thứ nhất tông chủ linh vị lại là trống không. Sư tôn, đời thứ nhất tông chủ là ai? Hắn là chúng ta xuất sinh nhập tử huynh đệ, năm đó bởi vì một ít sự tình, sinh tử không biết, cũng đã mấy ngàn năm, một mực đều không có hắn hạ lạc. Hậu Khanh có chút bi thương nói ra, hắn thiên phú vốn hẳn nên là chúng ta bên trong xuất chúng nhất, nhưng bởi vì nhất thời xúc động, ai? Bá Khê cũng thở dài nói, sư phó, sư bá, quá khứ sự tình liền đi qua a, bây giờ Thiên Kiếm Sơn có Thiên Cơ, Thần Thiên, Mục Cận, Võ Long, Mạc Vấn bọn họ kiệt xuất thiên tài trèo trống, tương lai sẽ càng tốt. Thanh mở miệng nói ra, mọi người tản đi đi, Thần Thiên, người theo ta đi đi. Hậu Khanh đối Thần Thiên nói ra, hai người đi ở trên thiên trì, quan sát muôn nghìn chúng sinh. Người biết rõ vì cái gì, ta muốn hiện tại tuyên bố người kế thừa tông chủ chi vị sao? Hậu Khanh dò hỏi, Thần Thiên lắc lắc đầu, từ ta biết rõ người thân phận một khắc kia trở đi, ta liền biết rõ, nếu ngươi sống sót trở về, tất nhiên sẽ làm ra kinh người sự tình, chỉ sợ hiện tại trong đầu của ngươi cũng đã miêu tả ra thảm thiết nhất kịch bản đi. Hậu Khanh hỏi, Thần Thiên không thể phủ nhận gật gật đầu, nợ máu không đội trời chung, ta biết rõ không ngăn cản được ngươi, cho nên để ngươi trở thành tông chủ, không phải nghĩ trói buộc ngươi, mà là nói cho ngươi, ngươi sau lưng còn có toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, lần này hành động, vô luận như thế nào, ngươi không cần thiết sở trường về tự hành động, có bất cứ chuyện gì, Thiên Kiếm Sơn, ta đều ở cùng với ngươi. Hậu Khanh dụng tâm lương khổ, không nguyện ý Thần Thiên một mình đi tiếp nhận, có lẽ hắn biết rõ Thần Thiên tất nhiên báo thù, cho nên nhường Thần Thiên kế thừa tông chủ chi vị. Sư tôn, Thần Thiên trịnh trọng nói một câu, nhưng cuối cùng không thể tiếp tục mở miệng. Không cần phải nói, ta đều biết rõ. Sư tôn, lần này bí cảnh chuyến đi, thu hoạch to lớn, thần chi tinh phách càng là vô số, không biết sư tôn nhưng có thành thần dự định. Lần này gặp trắc trở, lại là để cho ta tâm cảnh cao hơn một tầng, bây giờ chỉ cần khôi phục bản thân lực lượng, đột phá thành thần ở trong tầm tay, thần chi tinh phách loại này đồ vật, đối ta vô dụng. Thần Thiên sững sờ, không nghĩ đến Hậu Khanh lại có như thế cảm ngộ, bất quá dù sao là đã từng phá thần cường giả, không cần thần chi tinh phách cũng có thể lý giải. Sư tôn, những cái này đan dược đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Thần Thiên đem những cái kia cực phẩm đan dược đưa cho Hậu Khanh. Những cái này đan dược, cho dù là Hậu Khanh cũng không thể cự tuyệt, tất nhiên như thế, vi sư cũng liền không khách khí, có thể sáng nay đột phá thành thần, có lẽ cũng có thể mau chóng giúp ngươi một tay. Nói ra nơi này, Thần Thiên ngẩng đầu lên, sư phó, ta dự định về một chuyến Thiên Phủ Đế Quốc. Lúc nào? Hậu Khanh hỏi. Hiện tại Thiên Kiếm Sơn hết thảy đều trở lại chính quy, ta dự định sáng sớm ngày mai xuất phát. Thần Thiên ngữ khí, nhiều mấy phần kiên quyết. Về Thiên Phủ Đế Quốc sự tình, đối với Thần Thiên tới nói, đã là cấp bách. Chương 1483, đường về. Sáng sớm ngày mai, nhanh như vậy. Hậu Khanh có chút ngoài ý muốn nói ra. Cũng đã làm trễ nải thời gian rất lâu, thừa dịp ta trở về tin tức còn không có truyền khắp vạn quốc cương vực. Ta muốn trước giờ sẽ Thiên Phủ Đế Quốc làm bố trí mới được. Hơn nữa cũng đã gần 4 năm thời gian, có chút sự tình nhất định phải trở về xử lý. Thần Thiên có quá nhiều tưởng niệm người đang đợi hắn, bây giờ đã là lòng chỉ muốn về. Hậu Khanh cũng biết rõ Thần Thiên nóng vội, bất quá vẫn là nhắc nhở, lần này ngươi trở về tin tức, tất nhiên là không gạt được quá lâu, những cái kia địch nhân biết rõ ngươi còn sống, trước tiên chỉ sợ liền sẽ đối Thiên Phủ Đế Quốc xuất thủ, nhưng Thiên Kiếm Sơn nhưng ở Bắc Vực, cách xa nhau rất xa, ngươi định làm gì? Thần Thiên không có nói. Đây cũng là hắn khó khăn địa phương. Tuy nói Thiên Kiếm Sơn lại không ít địa phương đều có phân tông, nhưng hiệu quả không lớn, chỉ có thể cung cấp tình báo tác dụng. Nếu là có thể, ngươi lần này trở về Thiên Phủ Đế Quốc, có thể cả tộc di chuyển đến cái này Bắc Cương vực đến. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho Thần Thiên không có nỗi lo về sau. Ta sẽ cân nhắc, Thần Thiên gật gật đầu nói ra, di chuyển mà nói, toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc cùng cổ cương vực đều muốn rời đi, chắc chắn rất khó. Giải quyết sự tình duy nhất biện pháp chỉ có một cái, kia chính là triệt để thanh lý uy hiếp tiềm ẩn. Điểm này, Hậu Khanh cũng ý thức được, đương nhiên, người cũng đã làm tông chủ, người làm ra tất cả Thiên Kiếm Sơn đều sẽ vô điều kiện duy trì, người định làm gì? Hậu Khanh lo lắng Thần Thiên an nguy, cho nên muốn phải biết Thần Thiên trước khi đi kế hoạch. Nợ máu không đội trời chung, Thần Thiên ngôn ngữ kiên quyết nói ra, có chút hận có lẽ có thể buông xuống, nhưng có chút thù không thể không báo, Thần Thiên 4 năm nay tất cả cố gắng, đều là vì hôm nay. Hậu Khanh biết rõ lại là dạng này kết quả, cho nên cũng không có nói quá nhiều, mà là thần niệm khẽ động, đột nhiên thiên chỉ phía trên bay tới 10 đạo thân ảnh. Thần Thiên cảm giác được yêu thú khí tức, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Đây là tuyết yêu, cái kia toàn thân tuyết bạch giống loài, tràn đầy yêu thú khí tức, hơn nữa cảnh giới đều không thấp, cũng đã đi đến đại thánh cảnh giới. Đây là thiên chỉ tuyết yêu, làm tông chủ bộ đội trực thuộc, nguyên bản thuộc về Thanh, nhưng bây giờ bọn họ thuộc về ngươi. Trước đó vì cứu chúng ta bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc này mới khôi phục. Hậu Khanh nói ra, sư tôn, lấy ta hiện tại thực lực, ở Thần Thiên nhìn đến, bậc này cường đại chiến lực, hoàn toàn hẳn là lưu ở Thiên Kiếm Sơn. Ngươi thực lực tuy mạnh, ta tự nhiên không cần lo lắng, bất quá chuyến này ngươi mang theo Tuyết Yêu lên đường, có làm phiền ngươi nhường bọn họ giải quyết. Hơn nữa Tuyết Yêu đại biểu cho ta Thiên Kiếm Sơn Thiên Chỉ nhất mạch từ truyền thừa giả, người nào muốn động ngươi, đều muốn cân nhắc một chút bọn họ phân lượng. Hậu Khanh nói năng có khí phách nói ra, ở nơi này vạn quốc cương vực, Thiên Kiếm Sơn uy danh người nào không biết. Được rồi, bất quá bọn họ âm thầm giúp ta là được rồi. Thần Thiên Thỏa Hiệp nói, Tiểu Thiên, vi sư mặc dù không nguyện ý cho ngươi tăng thêm gánh vác, nhưng là chuyến này ngươi nhất định muốn lấy tự thân an nguy làm trọng, ngươi thành tựu không chỉ hơn thế. Hậu Khanh lời nói thấm thía nói ra, sư tôn yên tâm, vạn quốc cương vực sự tình hết thảy đều kết thúc, ta liền tiến về Cửu Châu. Bây giờ cự ly cùng Thanh Mộng Giai 10 năm ước hẹn đã qua một nửa, hơn nữa hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể đạp vào tìm kiếm cha và mẹ con đường. Còn có rất nhiều sự tình chờ lấy thần thiên đi làm, hắn cũng muốn mau chóng giải quyết cái này vạn quốc cương vực sự tình, tiến về cái kia trong truyền thuyết võ giả đều hướng tới Cửu Châu Đại Lục. Chuyến này, ngươi nhiều hơn cẩn thận, nếu có nguy cơ, Tuyết Yêu các ngươi lấy huyền kính chi thuật liên hệ chúng ta. Hậu Khanh nhìn về phía thần thiên sau đó, lại hướng về Tuyết Yêu nói ra. Sư tôn yên tâm, ta chỉ là về một chuyến thiên phủ đế quốc mà thôi. Thần thiên nói ra, đối với hắn mà nói, lần này chỉ là trở về bản thân quê quán, về phần tiếp xuống làm sao dự định, vậy liền muốn chờ hắn trở lại thiên phủ đế quốc sau đó làm tiếp quyết định cùng dự định. Sư tôn, Hậu Khanh sư bá mà nói, hẳn là có thể sử dụng được mai này thần chi tinh phách, người lão nhân ra giúp ta chuyển giao cho hắn, cái này đan dược, đối Thanh Tông chủ có chỗ trợ giúp, thần chi tinh phách ta cũng chuẩn bị xong, nếu hắn cần mà nói, tùy thời có thể cầm. Thần thiên đem cái này hai loại đồ vật giao cho Hậu Khanh. Được, ta biết, Hậu Khanh gật gật đầu, người tiểu tử, liền không có cho vi sư chuẩn bị điểm trở về lễ vật. Hậu Khanh trêu chọc thần thiên nói ra, tự nhiên không thể thiếu sư tôn, sư phó, đan dược này chính là lục đạo tiên nhân khi còn sống luyện chế thần đan, cái này cùng thần chi tinh phách khác biệt, có thể giúp thánh vương cấp bậc cường giả đột phá thành thần. Thần thiên trong tay đan dược, phát ra vô biên thần lực. Hậu Khanh nghe vậy, trên mặt càng là viết đầy vẻ kích động, thật sự thần kỳ như thế. Thần thiên gật gật đầu, Hậu Khanh nhưng ở trầm tư hồi lâu sau đó lâm vào trầm mặc, lắc lắc đầu, không, cái này đan dược cho ta cái này lão già khỏm lãng phí, tiểu thiên ngươi lưu lại, tương lai ngươi có thể sử dụng được. Sư tôn, cái này đan dược đối ta tác dụng không lớn. Thần thiên xấu hổ cười cười, cái này đan dược mặc dù rất thần kỳ, nhưng trên thực tế đối thần thiên hiệu quả trên cơ bản không có gì dùng. Đây là tại sao? Hậu Khanh một mặt không được giải thích, ta nhiều loại thuộc tính áo nghĩa phá thánh, cái này đan dược đối ta tới nói hạt cát trong sa mạc, muốn phá thần nhất định phải dựa vào ta bản thân. Thần thiên nói ra, nhiều loại thuộc tính áo nghĩa chi lực phá thánh, mấy loại. Thần thiên chính là linh võ song tu thiên tài, phá thánh mà nói sẽ như thế nào lựa chọn, Hậu Khanh cũng hiếu kỳ, bất quá một mực đến quá bận rộn, còn không có thời gian hỏi thăm. Vẫn có chút nhiều, thần thiên cười cười, có chút nhiều, năm loại sao? Hậu Khanh mắt trợn tròn hỏi, thần thiên vẫn cười cười, không nói chuyện, Hậu Khanh một mặt kinh ngạc nói ra, không có 6 loại trở lên a. Phá thánh đứng trước lựa chọn, coi như là tuyệt thế thiên tài, có thể 3 loại lực lượng phá thánh cũng đã không được dễ dàng, 5 loại trở lên cái kia hoàn toàn liền là nghịch thiên tồn tại. 6 loại, chỉ ít hiện tại Hậu Khanh còn chưa từng thấy. Dù sao cũng không sai biệt lắm, sư tôn, ta đây liền lên đường, Thiên Kiếm Sơn liền tạm thời giao cho các ngươi. Thần thiên từ biệt. Các ngươi phải tất yếu cam đoan thiếu tông chủ an nguy, hiểu chưa? Hậu Khanh nhìn về phía 10 đầu Tuyết Yêu, tiền bối yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ thủ hộ thiếu chủ an nguy. 10 đầu Tuyết Yêu, biến mất ở giữa chân trời. Tiểu gia hỏa, đừng quá nóng lòng, người tương lai còn có đường rất dài muốn đi, chờ ngươi đi Cửu Châu, mới có thể biết rõ cái thế giới này có bao nhiêu bao la. Bất quá trước đó, cái này vạn quốc cương vực tất cả sự tình, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết, để ngươi không có nỗi lo về sau. Hậu Khanh nhìn xem bản thân trong tay thần đan, chỉ cần có thể trở lại thần cảnh, Hậu Khanh lực lượng sẽ khôi phục lại đỉnh phong. Thần thiên nhường Tuyết Yêu âm thầm bảo hộ, bản thân về tới Thanh Huyền Phong vị trí, Kiếm Lưu Thương, Y Dong, Thần Nam, Nam Sơn, Thiên Thần bọn họ ở chỗ này chờ đợi. Thần thiên, thế nào? Kiếm Lưu Thương hỏi, chúng ta có thể xuất phát. Thần thiên gật gật đầu, rốt cục có thể trở về. Thiên Thần, Thần Nam, Nam Sơn đám người kích động nói ra. Thần thiên nhìn về phía Y Dong. Phát hiện nàng sắc mặt có chút ngưng trọng, ngốc nha đầu, thế nào? Chúng ta thật muốn cùng nhau về hay sao? Y Dong có chút do dự nói ra. Đương nhiên, Liễu Nham bọn họ bên kia ta sẽ giải thích, ngươi không cần lo lắng. Thần thiên nhìn ra Y Dong trong ánh mắt lo lắng. Được rồi, tuy nói như thế, nhưng Y Dong vẫn còn có chút khiếp đảm, từ cảm giác nghĩ làm sai sự tình tiểu nữ sinh một dạng. Sư đệ, ngươi phải đi. Vấn Thiên Cơ cũng không biết từ nơi đó nhận được tin tức, thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thanh Huyền Phong bên trong. Đi theo còn có Võ Long, Ngao Tam Tiếu, Mạc Phấn, Tuyết Trung Kiếm đám người, nhìn bộ dáng bọn họ cũng biết Thần Thiên chuẩn bị rời đi Thiên Kiếm Sơn sự tình. Thần Thiên gật gật đầu, ân, về một chuyến Thiên Phủ Đế Quốc, có chút sự tình cần xử lý. Thần ca, có cái gì muốn giúp đỡ ngươi cứ việc nói. Võ Long mặc dù muốn so Thần Thiên lớn, nhưng bây giờ cũng đã đổi giọng gọi Thần Thiên làm huynh, đương nhiên, Thần Thiên chuyện làm, đều để bọn họ tâm phục khẩu phục, huống hồ Thần Thiên bây giờ làm tông chủ, Võ Long tự nhiên không thể lại như vậy tùy ý. Các vị yên tâm, ta chỉ là về Thiên Phủ Đế Quốc một chuyến, không cần lo lắng, rất nhanh liền sẽ trở về. Thiên Cơ sư huynh, Kình Khung bọn họ, liền giao cho ngươi chiếu cố, nhưng bọn họ nhiều quen thuộc một cái Thiên Kiếm Sơn hoàn cảnh, mau chóng dung nhập chúng ta, vì không tất yếu phiền phức, ta cũng sẽ lưu lại phân thân ở Thiên Kiếm Sơn. Thần Thiên nói ra, ta minh bạch, Vấn Thiên Cơ đọc hiểu Thần Thiên ý tứ, dù sao Kình Khung bọn họ cũng là cường đại sức chiến đấu, nếu là có thể lâu dài lưu ở Thiên Kiếm Sơn, đối bọn họ có rất lớn trợ giúp. Thiên Kiếm Sơn sự tình xử lý hoàn tất, nếu ngươi còn không có trở về, chúng ta cũng tới một chuyến Thiên Phủ Đế Quốc, sư đệ sẽ không chào đón a. Vấn Thiên Cơ cười nói ra, hắn cũng đối Thiên Phủ Đế Quốc sự tình tràn đầy hiếu kỳ. Vui lòng đến cực điểm, nếu các vị nhàm chán mà nói, cũng có thể tới Thiên Phủ Đế Quốc Lạc Nhật Thành tìm ta. Thần Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, các vị sư huynh đệ, ta không còn khoảng thời gian này, Thiên Kiếm Sơn liền phiền phức các vị, bảo trọng. Thần Thiên bọn họ rời đi thời điểm điệu thấp, cơ hồ không có gây nên những người khác chú ý, chỉ có Thiên Kiếm Sơn một chút cao tầng biết rõ bọn họ rời đi, hơn nữa Thần Thiên còn lưu lại phân thân ở Thiên Kiếm Sơn, cho nên cũng không có người biết rõ bọn họ rời đi. Thần Thiên bọn họ đi ra tuyết vực, nhưng lại cảm giác được một đạo thân ảnh theo dõi bọn họ. Kiếm Lưu Thương Lợi kiếm nửa ra khỏi vỏ, muốn giải quyết hết sao? Thần Thiên lắc lắc đầu, sư tỷ, ra đi. Đống tuyết bên trong, một cận thân thể xuất hiện ở Thần Thiên đám người trước mắt. Sư tỷ, ngài đây là làm cái gì? Thần Thiên trước kia liền cảm giác được một cận hơi thở. Ngươi vừa mới trở thành Thiên Kiếm Sơn tông chủ, liền rời đi Thiên Kiếm Sơn, cái này còn thể thống gì? Một cận chất vấn, Thần Thiên một mặt im lặng, sư tỷ, sư tôn bọn họ biết rõ chuyện này à? Ta lần này liền là theo ngươi cùng nhau trở về Thiên Phủ Đế Quốc, dọc theo con đường này muốn nhìn xem ngươi, để tránh ngươi có hại Thiên Kiếm Sơn uy danh, huống hồ ngươi bây giờ làm Thiên Kiếm Sơn tông chủ, ta có nghĩa vụ đưa ngươi nhất cử nhất động báo cáo nhanh cho tông môn. Một cận căn bản mặc kệ Thần Thiên nói thế nào, đi thẳng tới bọn họ đội ngũ. Đều nhìn ta làm cái gì, đi à, các ngươi không phải muốn về Thiên Phủ Đế Quốc sao? Đám người một mặt im lặng, ngay cả Thần Thiên đều không nghĩ đến, một cận như thế nào đột nhiên biến hóa như thế to lớn. Nguyên bản bọn họ đám người là về một chuyến quê quán, lại không nghĩ tới, dĩ nhiên nhiều hơn một cận. Đương nhiên, đối với một cận kiếm cớ, Thần Thiên bọn họ cũng không quá để ý, nhiều một cái tiểu nhạc đệm, nhưng đám người cuối cùng lên đường, bước lên về nhà đường về. Chương 1484, đến Biên Cương. Thiên Kiếm Sơn, Thiên Chỉ Tuyết Sơn phía trên, cái này nha đầu có thể nào như thế hổ nháo. Bá Khê nhìn xem trong tay thư từ, đúng là đại phát lôi đình. Không được. Ta muốn đi đem nàng mang trở về. Bá Khê nghĩ nghĩ, quả thực không yên lòng nói ra. Lão gia hỏa, người đây là làm cái gì? Một cận đi theo Thần Thiên bọn họ đi, người có cái gì có thể lo lắng? Hơn nữa người không phát hiện mẹ a, cái này nha đầu giống như thay đổi. Hậu Khanh vui trộm nói ra, cái này, Bá Khê cẩn thận nhớ lại một cái, nếu là đổi lại dĩ vãng một cận, há lại sẽ làm ra dạng này sự tình. Ai, liền là dạng này ta mới càng lo lắng a. Bá Khê thở dài một tiếng. Ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Ngươi lại lo lắng Thiên Cơ. Hậu Khanh tự nhiên biết rõ Bá Khê ý nghĩ, một câu chính là đâm trúng hắn nội tâm lo lắng. Bá Khê gật gật đầu, Thiên Cơ cùng Thần Thiên đều là ta Thiên Kiếm Sơn kiệt xuất nhất thiên tài. Lần này Thiên Cơ chủ động mở miệng, nhường Thần Thiên kế thừa tông chủ chi vị, ta trong lòng cũng đã cảm thấy thẹn đối kẻ này. Nếu như một cận thật như chúng ta lúc trước suy nghĩ như thế, thích Thần Thiên, lão gia hỏa, người có bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả? Bá Khê nhìn về phía Hậu Khanh, ngôn ngữ tăng thêm mấy phần. Hậu Khanh nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, Thiên Cơ tiểu tử này đối một cận thích sâu, liền giống như năm đó chúng ta đối Tuyết Nhi một dạng, nếu là nha đầu thật cùng Thần Thiên cùng một chỗ, chắc chắn dạng này đả kích hắn rất khó tiếp nhận a. Ai, nói xong, hai người đồng thời thở dài một tiếng. Sư bá, nghe nói một cận lưu lại thư từ sau đó rời đi. Đúng lúc này, Vấn Thiên Cơ thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt. Quả nhiên, liên quan tới một cận tin tức, Vấn Thiên Cơ cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua, nghe được một cận rời đi, trước tiên cũng đã tìm tới cửa. Cái này, nàng xác thực có lưu thư từ, nói là muốn ra ngoài lịch luyện một phen. Nàng là cùng Thần Thiên sư đệ bọn họ cùng đi à. Vấn Thiên Cơ nhìn nhị lão cố ý giấu giếm, ngược lại là Vấn Thiên Cơ tiêu sái nói ra. Ngươi biết rõ, ta ít nhiều đoán được. Vấn Thiên Cơ ngôn ngữ có chút ảm đạm. Thiên Cơ, cái này, nhị lão đều là người từng trải, hoàn toàn có thể cảm nhận được Vấn Thiên Cơ trong lòng thất lạc, dù sao hắn cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, vô luận thiên phú, tài trí, thậm chí khuôn mặt đều mảy may không kém gì thần thiên. Thậm chí hắn ưu thế ở chỗ cùng Mộc Cận từ nhỏ thanh mai trúc mã, nhưng đáng tiếc là, đã nhiều năm như vậy, Mộc Cận vẫn là không cách nào tiếp nhận Vấn Thiên Cơ. Mà nếu là Mộc Cận cùng thần thiên tốt hơn, loại đả kích này đối Vấn Thiên Cơ mà nói, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Loại này cực đoan tình thế phát sinh, cũng rất dễ dàng diễn biến thành kết quả xấu nhất. Loại này sự tình tự nhiên là Hậu Khanh, Bá Khê bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Thiên Cơ a, cái này, Mộc Cận cái này nha đầu, mặc dù bình thường lạnh lùng, nhưng trời sinh tính ngang bướng, dù sao vẫn là một cái tiểu nữ sinh, có lẽ nàng chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Không có gì, Mộc Cận đi theo thần thiên sư đệ bọn họ cùng một chỗ rời đi, ta cũng yên lòng. Vấn Thiên Cơ dạng này nói ra, ngược lại làm cho nhị lão một mặt kinh ngạc. Thiên Cơ, ngươi thật nghĩ như vậy? Bá Khê kích động nói ra. Nhị lão, các ngươi sẽ không coi là ta Vấn Thiên Cơ sẽ bởi vì loại này sự tình mà ghen ghét sư đệ a? Nam nữ chuyện cảm tình, ta xưa nay sẽ không cưỡng cầu. Trên thực tế ở cuối cùng bí cảnh sụp đổ thời điểm, ta liền cảm giác được Cận Nhi nhìn sư đệ lúc ánh mắt khác biệt, cùng nhìn ta thời điểm, hoàn toàn là hai loại cảm xúc đang chấn động. Nói như vậy, ngươi biết rõ. Hậu Khanh cũng dò xét tính nói ra. Vấn Thiên Cơ lắc lắc đầu cười khổ, tâm của ta chưa bao giờ thay đổi, chỉ là muốn thủ hộ Mộc Cận mà thôi. Nói xong, Vấn Thiên Cơ liền rời đi, nhị lão nhìn xem hắn thân ảnh, lại có loại không nói ra được đau xót. Thiên Cơ đứa nhỏ này, đáng tiếc, ai, bất quá tình cảm liền là như thế. Hậu Khanh trong đầu phảng phất nhớ tới đã từng giai nhân thân ảnh, nhưng tâm lại hay là hung hăng một trận thống khổ. Nghĩ năm đó, người ta, Thiên Kiếm, Đại Sơn, Tuyết Nhi, không phải cũng là ở dạng này niên cấp tới a? Thiên Cơ cùng thần thiên bọn họ đều có tự mình xử lý phương thức, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Đại Sơn, đi lần này cũng đã mấy ngàn năm qua đi, cũng không biết hắn hiện tại người ở phương nào. Bá Khê nhìn xem xa xôi thiên không, trong mắt tràn đầy đối cố nhân tưởng niệm. Yên tâm đi, cái kia gia hỏa sẽ không dễ dàng bị mất tính mạng mình. Hậu Khanh biết rõ, Đại Sơn mặc dù là chất phác, nhưng là võ tu trên vạn năm không gặp xích tử chi tâm, thiên phú tu luyện viễn siêu thường nhân. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc Đại Sơn người ngốc có ngốc phúc, mặc dù có nguy hiểm, cũng sẽ gặp giữ hóa lành. Hy vọng như thế đi, khoảng thời gian này ta chuẩn bị bế quan, cái kia tiểu gia hỏa trở lại thiên phủ đế quốc sau đó, sợ là sẽ không thái bình, chúng ta hai cái này lão già khỏm, cũng phải vì hắn chuẩn bị một chút. Hậu Khanh phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm nói ra. Đúng vậy a, không lâu sau nữa, sợ là muốn triệt để thời tiết thay đổi. Bá Khê cũng nhìn xem cái này xanh thẳm thiên không nói ra. Phảng phất thấy được hỗn độn hình ảnh. Độc Cô cái kia lão gia hỏa cũng đã lấy được một vị kiếm thần truyền thừa, nhìn đến ta cũng không thể đang tiếp tục cố chấp đi xuống. Thần thiên đã vì Bá Khê chuẩn bị đặc biệt thần chi tinh phách đại lễ. Mà giờ phút này, ở phía xa vạn dặm con đường đường về phía trên. Thiên phủ đế quốc, đến cùng có bao xa a, chúng ta cũng đã 3 ngày thời gian. Mộc Cận cũng không phải phàn nàn, chỉ là trong lòng không phải thoải mái, dọc theo con đường này. Thần thiên cùng y dong thân mật như vậy thái độ cùng cái kia như có như không mập mờ, nhưng Mộc Cận nội tâm luôn luôn cảm giác ê ẩm. Thậm chí nhiều lần, Mộc Cận đều cố ý đi xáo trộn hai người nói ra. Giờ phút này, bọn họ liền ở trong sơn lâm nghỉ ngơi, thần thiên phụ trách thịt nướng, mùi thịt bốn phía, bất quá bởi vì cùng y dong liếc mắt đưa tình, cho nên đưa tới Mộc Cận đại tiểu thư bất mãn. Là ngươi nhất định phải cùng đi theo a, thần thiên một mặt im lặng nói ra. Hừ, ta đây là vì toàn bộ tông môn. Nhất định phải cam đoan ngươi an toàn. Đám người một mặt im lặng, tìm lý do cùng viện cớ cũng tìm tốt một chút a, lấy thần thiên hiện tại thực lực, Mộc Cận bị bảo hộ còn không sai biệt lắm. Lấy chúng ta trước mắt cước trình, chỉ ít còn muốn một tuần lễ sau mới có thể đến, nếu là toàn lực phi hành mà nói, sáng sớm ngày mai, chúng ta hẳn là có thể đến thiên phủ đế quốc biên cảnh. Kiếm Lưu Thương xuất ra địa đồ, chỉ một chỗ nói ra, hắn một là bọn họ vị trí, thứ hai thì là thiên phủ đế quốc vị trí. Ân. Nơi này nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó, liền giải trừ phi hành hạn chế a. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra, ân, tận lực không chung phi hành, tránh khỏi không tất yếu phiền phức. Hừ, sớm một chút dạng này không phải tốt sao, một bên Mộc Cận phàn nàn nói. Đám người lại là một mặt im lặng, ban đêm hôm ấy, đám người từ không chung phi hành, tốc độ liền giống như vạch phá chân trời lưu tinh, chợt lóe lên. Thiên phủ đế quốc là cái gì bộ dáng a? Phi hành quá trình bên trong, có lẽ quá mức nhàm chán. Mộc Cận chậm rãi nhích tới gần Y Dong, dù sao chỉ có bọn họ hai người nữ sinh, cho nên tự nhiên đi ở cùng một chỗ. Đó là chúng ta quê quán, mặc dù rất nhỏ, cũng không phồn hoa, nhưng đối với chúng ta tới nói lại là để cho người an tâm địa phương. Y Dòng hồi đáp, cái kia, sư đệ còn có cái khác thân nhân sao? Một cận đối thần thiên đi qua, tràn đầy hiếu kỳ. Có, thiên phủ đế quốc còn có hắn tộc nhân, vậy hắn cha mẹ đây? Một cận càng hỏi càng nhiều, hắn không có đề cập qua, thần gia đã từng chết rất nhiều người, cơ hồ diệt tộc. Y Dòng mà nói, nhưng một cận tâm thần run lên, thần thiên trên người đều đã trải qua thứ gì? Có thể cùng ta nói một chút, trên người hắn cố sự sao? Một cận khẽ mím môi đỏ, tựa hồ có chút thẹn thùng nói ra. Ân, Y Dòng tựa hồ cũng nguyện ý cùng kẻ khác chia sẻ thần thiên cố sự, Y Dòng liền đem thần thiên cho tới bây giờ đến Lạc Nhật Thành sự tình hết thảy nói một lần, mà đằng sau sự tình cũng là nàng nghe tới. Gia hỏa này trên người, thế mà đã trải qua nhiều như vậy sự tình, chờ đã, Y Dòng sư muội, gia hỏa này cũng đã thành thân qua nhiều lần, ngươi một mực biết rõ, vậy ngươi còn cùng hắn cùng một chỗ. Một cận có chút không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Y Dòng. Y Dòng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc, từ hắn đi tới Lạc Nhật Thành thời điểm, lần đầu tiên, liền thích hắn, khi đó liền cảm thấy nhận định hắn, người tiếp xúc với hắn hơn nhiều, liền sẽ biết rõ hắn mị lực lớn bao nhiêu. Hắn thật có tốt như vậy? Một cận cố ý như thế hỏi. Ân, hắn ôn nhu, cũng rất cường đại, ở bên cạnh hắn một chút đều không biết cảm thấy sợ hãi, luôn luôn có thể cho người an tâm. Y Dòng nói ra nơi này thời điểm, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Mà một cận thì triệt để trầm mặc, nàng đương nhiên cũng minh bạch, thần thiên tốt bao nhiêu, chính là bởi vì dạng này, hơn 3 năm trước một cận trong lòng cũng không còn quên qua cái này nam nhân, đặc biệt là hắn từ dưới biển sâu trở về mang theo bản thân rời đi thời điểm, một cận chưa bao giờ quên qua. Chính nàng cũng biết rõ bản thân thay đổi, nếu như không phải bởi vì quá mức tưởng niệm cùng ưa thích mà nói, nàng căn bản không biết đi theo thần thiên cùng một chỗ rời đi Thiên Kiếm Sơn. Cái này đối một cái nữ hài tử tới nói, cần dũng khí rất lớn. Các ngươi đang nói cái gì? Thần thiên buông xuống tốc độ, đi tới hai nữ trước mắt. Sư tỷ muốn biết ngươi trước kia sự tình, ta đang cùng nàng nói sao? Y Dòng mỉm cười, thần thiên sững sờ, một cận lại đỏ bừng quay đầu qua, đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhàm chán, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ta đương nhiên không có hiểu lầm, bất quá sư tỷ thế mà lại đối với chúng ta một cái nho nhỏ thiên phủ đế quốc có hứng thú, thật đúng là kỳ quái đây, chờ đến thiên phủ đế quốc, ta đem ta thê tử giới thiệu cho sư tỷ nhận biết. Một cận nghe được câu nói này tựa hồ, tâm lý đau nhức, nhưng nàng vẫn là mỉm cười tốt. Thần thiên đã có thê tử, hơn nữa không chỉ một cái. Một cận tâm tình có vẻ hơi phức tạp, giờ phút này, thiên không nổi lên mới lên hồng vân, ánh sáng chiếu rọi ở đám người trên mặt. Vượt qua Ma Việt quốc Thiên Quan Sơn, chúng ta liền sẽ đến thiên phủ đế quốc Biên Cương Thành. Kiếm Lưu Thương nhìn về phía bốn phía, xác định bọn họ vị trí. Không nghĩ đến sẽ xuất hiện ở nơi này, thần thiên nhìn xem cái kia quen thuộc sơn mạch. Nhớ tới ngày xưa ở trong này cùng Ma Việt quân đại chiến hình ảnh, cái kia một trận chiến, máu chảy thành sông, càng làm cho thần thiên nhớ tới Nạp Lan Tình Thiên, lúc ấy làm ra tất cả, đều là hắn ở sau lưng điều khiển. Người này là Vân Thường đại ca, nhưng cũng là thần thiên trong lòng danh hào địch nhân. Các ngươi nhìn, Thiên Quan Sơn đến, Biên Cương Thành ngay ở phía trước, chúng ta cũng đang thiên phủ đế quốc địa giới. Thần nam bọn họ kích động nói ra, đi qua trọn vẹn 4 năm, bọn họ rốt cục lại một lần về tới bản thân quê quán. Chương 1485, quay về thiên phủ. Đây chính là thiên phủ đế quốc sao? Đi ở người đến người đi đường đi phía trên, một cận hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, Biên Cương Thành không thể nói phồn hoa, thậm chí ở trong mắt nàng nhìn đến, có vẻ hơi cằn cỗi. Đây là thuộc về đế quốc biên cảnh, tên là Biên Cương Thành, hơn nữa cũng thuộc về quân sự yếu địa. Y Dòng giải thích nói, quân sự yếu địa, chẳng lẽ có thể nhìn đến hướng quân đội? Thần thiên bọn họ một đoàn người, tiến vào thiên phủ đế quốc phạm vi sau đó, cũng không có lập tức tiến về Lạc Nhật Thành. Ngược lại đi tới Biên Cương Thành bên trong, cái này thành thị đối với thần thiên, Kiếm Lưu Thương bọn họ tới nói, đều có rất nhiều lần ký ức, dù sao đang ước chừng hơn 5 năm trước kia thời điểm, đã từng nơi này phát sinh mà một trận khoáng thế cuộc chiến. Đám người du tẩu ở Biên Cương Thành trên đường cái, đi tới trung tâm thời điểm, một cái to lớn pho tượng lại hấp dẫn bọn họ ánh mắt. À, nơi này lại có một cái to lớn thạch tượng. Một cận một mặt hiếu kỳ nói ra, thần thiên, Y Dòng, Kiếm Lưu Thương, thần nam, nam sơn, thiên thần đám người ánh mắt đều ngưng lại. Người nào đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem hắn. Thần ca, người đi sau đó, Biên Cương Thành mọi người vì kỷ niệm ngươi đã từng cứu vớt cái này thành thị, chế tạo ngươi vô trần mặt mũi thạch tượng, lúc ấy ở đế quốc đều rất oanh động, về sau mọi người vì kỷ niệm ngươi, phân biệt ở cổ hoàng thành cùng tân hoàng đô đều thành lập ngươi thạch tượng. cái này thạch tượng là thần thiên sư đệ. Mộc Cận kinh ngạc nói ra, đến rốt cuộc đã làm cái gì dạng sự tình, mới có thể cho đám người xây lấy thạch tượng đến cúng bái. Sư tỷ, năm đó thần thiên danh chấn thiên hạ trở thành thiên hạ vô song thiết huyết hầu, liền là bởi vì thiên phủ đế quốc chứ danh ma Việt cuộc chiến. Y Dòng đối Mộc Cận nói ra, a, phong hầu bái tướng sự tình, liền là phát sinh ở cái này thành thị sao. Mộc Cận trong mắt lóe qua một tia nồng đậm hứng thú, phảng phất thần thiên trên người phát sinh sự tình, đều tràn đầy truyền kỳ sắc thái. Thần thiên ở một bên, tự nhiên cũng nghe đến bọn họ thảo luận, bất quá lại cũng không có ngăn cản, xác thực như Y Dòng nói, cái này thành thị đối với hắn mà nói có rất lớn giá trị. Hồi tưởng bản thân đã từng, khi đó thần thiên tuổi trẻ khinh cuồng, đem nhiệt huyết huy sái ở chiến trường phía trên. Bây giờ nhiều năm qua đi, hiện bây giờ hồi tưởng lên, đúng là không khỏi cảm xúc, thời gian dĩ nhiên trôi qua nhanh như vậy. Biên cương thành cũng không có dị tượng, hơn nữa quân đội tiêu chí tựa hồ lệ thuộc về thiết huyết quân. Thần Nam nhìn về phía bốn phía, quân đội là thiết huyết quân tiêu chí, cái này cũng biểu hiện ngày mai phủ đế quốc vẫn như cũ ở bọn hắn trưởng khống bên trong. Ân, từ chung quanh dấu vết đến xem, biên cương thành những năm này hẳn không có phát sinh qua chiến loạn. Năm đó một trận chiến đấu, ma Việt đại quân tàn sát toàn bộ biên cương, hiện bây giờ trùng kiến về sau, nơi này bách tính binh sĩ tựa hồ cũng trải qua bình tĩnh sinh hoạt. Thần ca, cái kia sau đó hoàng đô di chuyển đến Lạc Nhật thành, đã từng hoàng thành bây giờ là vương thành một trong. Bất quá bởi vì năm đó phá hư dấu vết quá mức nghiêm trọng, cho nên cơ hồ biến thành mọi người trong mắt cổ thành. Thần Nam đối thần thiên nói ra, mặc dù năm đó đề cập tới rất nhiều thiên phủ đế quốc sự tình, nhưng những chi tiết này, thần thiên vẫn là không biết. Vậy chúng ta liền trực tiếp trở về Lạc Nhật thành A. 4 năm qua đi, cũng không biết Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, còn có bản thân thân nhân bằng hữu hiện bây giờ thế nào, bọn họ còn nhận ra bản thân A, bọn họ là mập hay là gầy. Nghĩ đến lập tức liền có thể gặp được bọn họ, thần thiên nội tâm đè nén xúc động cùng hưng phấn. Thần Nam, ngươi nói một chút năm đó ta ly khai sau đó, thiên phủ đế quốc đều phát sinh sự tình gì. Thật lâu không có trở lại thuộc về bản thân quê quán, thần thiên nội tâm dĩ nhiên có chút khẩn trương đến bất an. Hỏi thăm cái kia sau đó rất nhiều sự tình, thần Nam thì là to to nhỏ nhỏ sự tình đều nói một lần, bao quát Liễu Nham Tuyết Lạc Hề bọn họ như thế nào trấn áp phản loạn, cùng những năm gần đây phát sinh sự tình. Ngươi nói Lạc Hề tỷ cùng Liễu Nham, đem cổ cương vực cùng thiên phủ đế quốc thiên tâm sơn mạch xây dựng một cái cầu, nhường hai cái địa vực mọi người hai bên hữu hảo lui tới. Điểm này, vượt quá thần thiên ý liệu. Ân, hiện tại cổ cương vực cùng đế quốc, cùng nghiễm nhiên trở thành một cái địa phương. Bất quá, năm đó cổ cương tổn thất thảm trọng, rất nhiều tông môn lão tổ đều hy sinh, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, cổ cương phải chăng khôi phục lại. Thần Nam lời nói thấm thía nói ra, yên tâm, lần này trở lại cổ cương cùng thiên phủ. Ta nhất định sẽ cho tất cả mọi người một cái công đạo. Thần thiên nghĩ tới cái này tất cả đều là bởi vì bản thân tạo thành, nội tâm ẩn ẩn làm đau, tràn đầy hổ thẹn. Sự tình cũng đã trôi qua rất lâu, huống hồ không có người hối hận, lần này chúng ta từ bí cảnh trở về, có thể hảo hảo bồi thường bọn họ, cũng có thể giúp bọn họ phát triển, đi qua sự tình, thần thiên ngươi không cần quá mức để ý. Kiếm Lưu Thương khía cạnh nhắc nhở, kiếm huynh, nói đến, ta cũng hẳn là cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi mới đúng. Thần thiên nhìn về phía kiếm Lưu Thương, huynh đệ như thế, nhân sinh đủ để. Huynh đệ mình, không cần phải khách khí. Thần thiên gật gật đầu, có mấy lời, bọn họ ở giữa cũng đã không cần nhiều lời, đã từng gặp mặt lúc, hai người còn tranh đoạt qua đế linh kiếm, lại không nghĩ đến tạo vật trêu người, ai có thể nghĩ đến, bọn họ có thể đi đến một bước này. Năm đó bất phàm, vô tâm bọn họ nhưng có lưu lại cái gì tin tức sao? Thần thiên đột nhiên nghĩ đến, còn có hai cái huynh đệ rời đi quê quán. Bọn họ không nói. Nhưng nói qua biến càng mạnh lúc, sẽ trở về. Minh giả cùng các huynh đệ táng cùng một chỗ sao? Thần thiên nghe được tin tức này thời điểm trầm mặc một cái, lại hỏi trong lòng một cái không nguyện ý chạm đến vấn đề. Thần Nam trong mắt mang theo bi thương, Lạc Nhật thành phía sau núi, cùng chúng ta người nhà táng cùng một chỗ. Thần thiên nghe xong, trùng điệp gật gật đầu, hắn xác thực là chúng ta người nhà. Lần này trở về Lạc Nhật thành sau đó, thần thiên chuyện làm thứ nhất chỉ sợ liền là bái tế cái kia trận chiến đấu hy sinh người. Đồng thời, đem bản thân những năm gần đây suốt đời sở học toàn bộ dùng ở hồi báo cổ cương cùng Lạc Nhật thành phía trên, thần thiên muốn để cái này nho nhỏ đế quốc, nhanh nhất thời gian lớn mạnh. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, thần thiên bọn họ thân ảnh cũng đã khóa quốc sơn xuyên đại hà, trải qua cổ thành, bọn họ thân ảnh chạy như bay ở trong thiên không. Làm bình minh kiêu dương, triệt để chiếu rọi ở thiên phủ đế quốc quốc thổ bên trên lúc, thần thiên bọn họ ánh mắt bên trong, rốt cục thấy được tòa kia đã từng quen thuộc mà xa lạ thành trì. Lạc Nhật thành. Đây là tất cả bắt đầu, cũng là tất cả kết thúc địa phương. Năm đó thần thiên, Phong Hầu bái tướng sau đó lựa chọn thành thị, chứng kiến phong hoa tuyệt đại vô song Thiết Huyết Hầu trưởng thành cùng kết thúc, nhưng là đối với hiện tại Lạc Nhật Thành tới nói, hắn cũng đã bị mệnh danh là Tân Hoàng Đô. Lạc Nhật Thành, bây giờ chính là Thiên Phủ Đế Quốc Hoàng Đô. Thần gia, sinh hoạt ở cái này thành trì, Tân Hoàng đăng cơ sau đó, càng là đả thông cổ cương vực cùng đế quốc mậu dịch, nhưng hai cái đã từng thủy hỏa bất dung thế lực, hai bên trưởng thành, ở tương lai trong vài năm, chạm vào Thiên Phủ Đế Quốc phồn hoa. Mà hết thảy đều muốn quy công cho hai vị Thiên Phủ Đế Quốc nữ hoàng. Thần ca, muốn ta đi thông chi bọn họ sao? Thần Nam trở lại Lạc Nhật Thành thời điểm, trên mặt viết đầy hưng phấn. Thần Thiên lắc lắc đầu, không cần, liền dạng này cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ a. Thần Thiên tạm thời còn không nghĩ kinh động tất cả mọi người, hắn trở về tin tức, còn không muốn truyền nhanh như vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh về một chuyến nhà, nhìn xem đã từng rất tưởng niệm bọn họ, như vậy thì đầy đủ. Ân, tốt, chúng ta liền dạng này trực tiếp đi Hoàng Thành a. Lạc Nhật Thành trung tâm, đã từng hầu tước phủ, bây giờ cũng đã mở rộng trở thành Hoàng Thành. Hoàng Thành bên trong, đề phòng xâm nghiêm, thế nhưng là đối với Thần Thiên bọn họ tới nói, giống như chỗ không người. Trong Hoàng Thành thủ vệ cùng binh sĩ, dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện bọn họ này một đám người tồn tại. Bất quá khi bọn họ tiến vào Hoàng Thành sau đó, lại nhìn không thấy bất luận cái gì thủ vệ cùng binh sĩ. Ngày thường, Hoàng Thành đều là như thế sao? Thần Thiên kỳ quái hỏi. Thần Nam cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, không đúng, Hoàng Thành bên trong đều là trăm bước một trạm gác, muốn tiến vào Hoàng Thành, đều có Thiết Huyết quân trọng binh chấn giữ, thậm chí Phi Ưng quân đội đều trấn thủ Hoàng Thành mới đúng. Vậy hôm nay, tại sao nhìn không thấy quân phòng thủ? Tường thành bên trên mặc dù đề phòng xâm nhiên, nhưng nội thành lại không có một ai, cái này khiến Thần Thiên đám người trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thần Thiên phóng xuất ra thần niệm đến, lại cảm giác được chung quanh có thật nhiều yếu ớt khí tức, sinh mệnh đều ở sắp chết biên giới. Mà ở Hoàng Thành một chỗ đại điện bên trong, lại là chen đầy đoàn người, có mấy cố cường đại khí tức, đều ở cái kia đại điện bên trong. Ân, đây là Thánh Vương cảnh giới khí tức, Thần Thiên thần niệm bên trong, rõ ràng phát giác được một cái Thánh Vương cảnh giới cường giả, giờ phút này thân ở trong Hoàng Cung. Sự tình, tựa hồ có chút không quá bình thường a. Thần Thiên lập tức tìm tới cái kia yếu ớt khí tức, đang lúc bọn hắn cách đó không xa, một nhóm binh sĩ ngã trên mặt đất, khí tức đã đến bên bờ sinh tử. Thần Nam ôm lấy một cái binh sĩ, phát sinh chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Các ngươi là ai, không xong, có người xông vào Hoàng Cung. Cái kia binh sĩ còn có một hơi, liền hô hấp đều rất gấp rút, tựa hồ muốn phóng xuất ra tín hiệu thông chi toàn bộ Lạc Nhật Thành người. Thần Thiên lại vượt lên trước mở miệng nói, bọn họ đều ở trong đại điện đúng không? Đúng, Thần Nam, ngươi lưu lại cứu bọn họ, dùng kỳ tích đan đánh vào bọn họ thể nội, lấy bọn họ trạng thái không cách nào nuốt, ta đi trước một chuyến Hoàng Cung đại điện. Ta cũng phải nhìn xem, đến tột cùng là người nào, dám đến Thiên Phủ Đế Quốc nháo sự. Thần Thiên ngữ khí cùng thần sắc đột nhiên biến sắc bén vô cùng, trên người càng là phóng xuất ra một cỗ sát ý. Không biết là cái gì nguyên nhân, bây giờ hắn ở trong Hoàng Cung, chỉ cảm thấy Tuyết Lạc Hề khí tức, Liễu Nham tựa hồ không ở nơi này. Nghĩ đến đây phiên có người nháo sự, Thần Thiên nội tâm càng thêm bất an. Bất quá bất kể là ai, đến Thiên Phủ Đế Quốc gây chuyện, càng là uy hiếp đến bên cạnh mình người. Vô luận hắn là ai, đều phải chết. Lúc này, Hoàng Cung Đại Điện bên trong, một nhóm thân mặc quái dị phục sức người, khống chế toàn bộ Hoàng Cung Đại Điện. Đại điện bên trong, mấy đạo thân ảnh đều nằm một bên, hiển nhiên chịu trọng thương, mà ở trên đại điện, cái kia phong hoa tuyệt đại giai nhân thân ảnh, nhất cử nhất động, đều làm người khác chú ý. Giờ phút này, cuồng đao bảo hộ ở tuyệt sắc giai nhân trước người, trên người tràn đầy vết máu, lại là nửa bước không rời. Các vị, nhà ta chủ nhân đề nghị. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Đương nhiên, Tuyết Nữ Hoàng có thể cự tuyệt, bất quá cái này hậu quả a, chỉ sợ cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đại điện bên trong quanh quẩn ngôn ngữ, tràn đầy không cho phép cự tuyệt bá đạo. Chương 1486, liền bằng ngươi. Đương nhiên, Tuyết Nữ Hoàng cũng có thể cự tuyệt, nhưng là cái này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, ta tin tưởng các vị hẳn là minh bạch. Ngồi ngay ngắn ở trên đại điện nam tử trung niên, toàn thân trên dưới phát ra kinh khủng khí tức. Đây là Thánh Vương không có chút nào nghi vấn, bán bộ thần cảnh tồn tại, chỉ là hắn một người, liền có thể cho toàn bộ đế quốc diệt quốc. Mà hiện tại hắn, càng là ngồi ở đó hoàng y phía trên, ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn xem toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc cao tầng. Từ phía trên kia xuống tới, mấy năm không gặp, giai nhân vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, một cái sinh khí ánh mắt, đều tràn đầy xinh đẹp, chỉ bất quá giờ phút này nàng toàn thân trên dưới đều phát ra băng lãnh khí tức. Lạnh đến cực hạn lạnh ý, tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Tin đồn Tuyết Nữ Hoàng xinh đẹp tuyệt luân, hôm nay gặp một lần, xác thực nhường bán thánh lau mắt mà nhìn, bất quá ta không xuống, ngươi lại có thể như thế nào? Cái kia Thánh Vương mang theo dị dạng ánh mắt nhìn xem Tuyết Lạc Hề, phảng phất muốn đưa nàng thân thể nhìn thấu. Cái kia con mắt, người xem dùng mình, vị trí này, người còn không xứng. Một cỗ kinh người hàn ý tràn ngập toàn bộ đại điện, hàn băng thuộc tính lực lượng nở rộ nháy mắt, trực tiếp thẳng hướng kinh khủng Thánh Vương. Thánh Vương cảm nhận được cỗ này lực lượng thời điểm, tâm thần khẽ run lên, làm trong tay hắn lực lượng cùng hàn băng tiếp xúc, kinh người bị cái này kinh người lực lượng chôn vùi. Cái này Thánh Vương tay trái bỏ vào bản thân ống tay áo sau đó, nhưng trong lòng lại lấp lóe một cỗ vẻ rung động, cái này nho nhỏ thiên phủ đế quốc, kinh người ẩn giấu đi như thế cường đại tồn tại, hơn nữa còn là một cái nữ tử. Nhìn đến vị trí này, đối với Tuyết Nữ Hoàng tới nói hẳn là trọng yếu nhất ga, đúng rồi, ta ngược lại là nghĩ tới, cái này thiên phủ đế quốc quân chủ, hẳn là một cái chết đi người mới đúng chứ. Thánh Vương đứng dậy, nhìn về phía Tuyết Lạc Hề đám người. Im ngay, Tuyết Lạc Hề hàn ý lạnh hơn, thậm chí tóc xanh hóa thành bạch tuyết, giờ khắc này, nàng là thật phẫn nộ. Người kia một mực là Tuyết Lạc Hề trong lòng bị thương, không có bất luận kẻ nào dám nhắc tới cùng, đã nhiều năm như vậy, Tuyết Lạc Hề càng là chưa từng quên, thần thiên đã chết đi sự thật. Cái này cơ hồ cũng đã trở thành nàng trong lòng nghịch lân. Nhìn đến, quả nhiên trọng yếu nhất đây, người có thể im miệng sao? Tuyết Hàn Kiếm, phát ra kinh người hàn ý, cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở Thánh Vương cường giả chỗ trán. Cái kia Thánh Vương cường giả kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, đối phương rõ ràng chỉ là nhất giới nữ lưu, hơn nữa khí tức bất quá là tiểu thánh giả cảnh giới mà thôi, nhưng là nàng công kích vô thanh vô tức, nàng lực lượng càng là khắc chế bản thân thánh giả lực lượng. Hơn nữa, giờ phút này nữ tử trong mắt, phát ra nhường hắn sợ hãi lực lượng. Hừ, bớt nói nhiều lời, Tuyết Nữ Hoàng, làm ra ngươi quyết định đi. Cái kia nam tử đột nhiên nghiêm sắc mặt, tiếng nói nhất chuyển lần thứ hai về tới nguyên bản chủ đề phía trên. Lời này vừa ra, toàn trường người vì đó trầm mặc. Mang theo người người lăn, nói cho cái kia ra hỏa, ba ngày sau đó, ta sẽ tự mình đến huyết ma giáo đăng môn bái phỏng. Trước đó, cổ cương cùng thiên phủ người nếu có nửa điểm tổn thương, ta liền muốn máu của ngươi ma giáo hôi phi yên diệt. Tuyết Lạc Hề lạnh lùng nói ra, như thế rất tốt, không thể, cuồng đao chặn lại nói. Không chỉ có là cuồng đao, thần lão bát cũng là đứng dậy, Lạc Hề, tuyệt không thể hành động theo cảm tính, nếu là ngươi cũng đi huyết ma giáo tổng bộ. Thiên phủ đế quốc cùng cổ cương vực liền thật xong. Bọn họ liền là cố ý cho ngươi đi, người chung quanh cũng là cực lực khuyên can. Ha ha, đương nhiên các ngươi cũng có thể không đi. Cái kia Thánh Vương cường giả lạnh lùng nói ra, hắn biết rõ, thiên phủ đế quốc không có lựa chọn, Tuyết Lạc Hề cũng phải đi huyết ma giáo. Tuyết Lạc Hề sắc mặt băng lãnh, chính như cùng cái kia nam tử suy nghĩ như thế, nàng không có lựa chọn, bây giờ thiên phủ đế quốc bên trong, bao quát Liễu Nham, Phong Vô Thương ở bên trong đều bị huyết ma giáo khống chế. Cổ cương vực cửu đại tông môn cường giả đều bị giam giữ ở trong huyết ma giáo. Nhưng huyết ma giáo chủ lại đối Tuyết Lạc Hề rất có hứng thú, đã từng mời nhiều lần không có kết quả, thậm chí cái kia huyết ma giáo chủ đã từng theo đuổi qua Tuyết Lạc Hề, có thể đều không có kết quả. Bây giờ huyết ma giáo đúng là lấy loại này biện pháp, nhưng Tuyết Lạc Hề đi vào khuôn khổ. Một khi Tuyết Lạc Hề đi huyết ma giáo, có thể nghĩ hậu quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Xin hỏi vị tiền bối này, huyết ma giáo đảm đương chức gì? Thần lão bát đột nhiên mở miệng dò hỏi, hừ, bản thánh chính là huyết ma giáo giáo chủ ngồi xuống, hộ giáo chân nhân, rất được giáo chủ tín nhiệm, cho nên lần này mới có thể để cho ta đi sứ giả, cho các ngươi thiên phủ đế quốc cái cuối cùng cơ hội. Người kia đắc ý vạn phần nói ra, hộ giáo chân nhân, như vậy địa vị phải rất cao. Thần lão bát ánh mắt càng ngày càng âm trầm, đây là tự nhiên, cái kia Thánh Vương cường giả cuồng ngạo vô cùng nói ra. Vậy là tốt rồi. Xin mời các vị đều lưu ở thiên phủ đế quốc làm một đoạn thời gian quý khách ha. Thần lão bát thoại âm rơi xuống, cả người khí thế đều biến không tầm thường. Nghe được lời này, cái kia Thánh Vương lại là cuồng ngạo cười ha ha, ha ha ha, liền bằng các ngươi cũng muốn đem chúng ta lưu lại. Ở hắn nhìn đến, cái này trên cơ bản là không thể nào sự tình. Lạc Hề, người này quyền cao chức trọng, nếu là đem hắn tù binh, cùng huyết ma giáo trao đổi con tin, có lẽ là một cái phương pháp có thể thực hành được. Thần lão bát lời nói quanh quẩn ở trong đại điện, nhưng Tuyết Lạc Hề trước mắt sáng lên. Hàn băng khí tức càng thêm băng lãnh, cỗ này lực lượng phảng phất nhường không gian ngạt thở. Huyết ma giáo hộ giáo lại càng là cười điên cuồng lên, ha ha ha, các người đánh giá quá thấp ta huyết ma giáo, coi như các người bắt ở ta, cũng không có khả năng có bất kỳ thay đổi nào, huống hồ, liền bằng các ngươi có thể làm được không? Thì tính sao, huyết ma giáo đổ ta cổ cương thiên phủ con dân, càng làm cho nữ vương hổ thẹn. Lần này càng giống vũ nhục Tuyết Nữ Hoàng, cùng huyết ma giáo mối thù không đội trời chung, coi như không thể bắt sống ngươi, ngươi cho rằng, từ ngươi bước vào cái này hoàng cung đại điện thời điểm, ngươi liền có thể rời đi sao? Thần lão bát quyết định chắc chắn, hắn biết rõ, Huyết Ma giáo liền là muốn tan rã Thiên Phủ Đế quốc cùng Cổ Cương. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là Tuyết Lạc Hề tuyệt không thể rơi vào bọn họ trong tay. Những cái này đáng chết tà giáo người, càng là giết bọn họ vô số con dân, bây giờ há có thể nhường bọn họ bình yên vô sự ly khai cái này hoàng đình đại điện. Truyền đi, Thiên Phủ Đế quốc còn như thế nào đặt chân? Đừng nói đặt chân, chỉ sợ đối Thiên Phủ Đế quốc nhìn chằm chằm địch nhân ở biết rõ bọn họ liền một cái Huyết Ma giáo đều không giải quyết được mà nói, hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng, đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu bọn họ không cách nào xử lý tốt Huyết Ma giáo sự tình, 5 năm trước vấn Bạch Tuyết một câu đổi lấy hòa bình, rất có thể liền sẽ ở trong này hoàn toàn bị đánh vỡ cân bằng. Bây giờ Thiên Phủ Cổ Cương vẫn như dẫm trên băng mỏng, người thần gia, thậm chí là toàn bộ Thiên Phủ Đế quốc cùng Cổ Cương vực người cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh. Lãnh Hồn, Cuồng Đao, Thác Bà tộc trưởng, động thủ. Bây giờ Lãnh Hồn cũng đã đột phá làm thánh, năm đó Thác Bà thái thượng gào thét, Thác Bà phi ngư quyết chí tự cường, ở ngắn ngủi mấy năm bên trong, liều mạng tu luyện, cũng đã trở thành thánh cảnh tồn tại. Cuồng Đao càng là lĩnh ngộ được cửu chuyển áo nghĩa chi nhận, tu vi tại phá thánh ngày nào đó, giống như một chuôi ra khỏi vỏ đao, bị mọi người xưng là đao thánh. Cuồng Đao một mực phụ trách Thiên Phủ Đế quốc hộ vệ công tác, Liễu Nham bị bắt, hắn một mực tự trách, nếu không phải người thần gia khuyên can, hắn cũng đang thần thiên y quan mộ trước mặt tự vẫn tả tội. Giết, một lời không hợp, sát ý nở rộ, đối Huyết Ma giáo, bọn họ trong lòng chỉ có hận ý cùng phẫn nộ, xuất thủ chính là chí mạng công kích. Đại điện bên trong, ngoại trừ cái kia hộ giáo là Thánh Vương bên ngoài, những người còn lại cũng tuyệt không phải Cuồng Đao đám người đối thủ, tăng thêm Thiên Phủ Đế quốc trọng binh xuất hiện, trong nháy mắt đem đám này mười mấy người đánh tan. Cái kia hộ giáo là Thánh Vương, lần này cũng là đại biểu Huyết Ma giáo mà đến, cho nên mang đến người không nhiều. Chủ yếu mục đích, chỉ là đến truyền đạt bọn họ giáo chủ ý tứ, lại không nghĩ đến Thiên Phủ Đế quốc dĩ nhiên dám giết lai sứ. Làm cảm nhận được Tuyết Lạc Hề lực lượng không kém chính mình thời điểm, hắn mới biết được Thiên Phủ Đế quốc quyết tâm đều cỡ nào đáng sợ, biết rõ lần này giữ nhiều lành ít, cho nên cái này Thánh Vương cũng không ham chiến, hướng về ngoài điện phóng đi. Không thể để cho hắn chạy, giết hắn, tất nhiên không thể sống sót, vậy liền giết hắn, cứ như vậy cũng thiếu một cái Thánh Vương cấp bậc địch nhân, đây là từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền kế hoạch tốt. Băng phong thiên lý, Tuyết Lạc Hề hàn ý lan tràn ra, thẳng bức Thánh Vương mà đi. Lửa giận tam sinh, cái kia Thánh Vương bản thân liền là hỏa thuộc tính, quay đầu kinh khủng lực lượng phóng thích, hỏa diễm cùng hàn băng đụng vào, mặc dù phút chốc hỏa diễm bị chôn vùi, nhưng là cái kia Thánh Vương lại nhân cơ hội này, chạy vội mà ra. Không tốt, nếu để cho hắn đào tẩu liền phiền toái. Đám người thừa thắng truy kích, Thiên Phủ Đế quốc, các người đây là đang tự chịu diệt vong, ta đại biểu Huyết Ma giáo mà đến, các người lại muốn giết ta, lần này càng là muốn bắt sống ta, đơn giản si nhân nằm mơ. Ta xem các người cũng không muốn nhường Liễu Nham đám người sống sót, từ sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ mỗi ngày đều thu đến một cái người thân nhất đầu lâu, không những như thế, cái này Thiên Phủ Đế quốc cùng Cổ Cương đều đưa triệt để bị hủy diệt. Thánh Vương cường giả một lòng muốn đào tẩu, chỉ dựa vào người ở đây là không cách nào lưu lại bọn họ. Các ngươi ác mộng, liền từ hôm nay bắt đầu, cái kia Thánh Vương cũng đã bay ra đại điện bên ngoài, lưu lại một câu ngoan thoại muốn rời đi. Nhưng đang ở hắn bay lên không chốc lát, toàn bộ thân hình lại bị một loại nào đó kinh khủng lực lượng đánh trở về, cái này kinh khủng một kích, nhưng hắn nửa gương mặt ngay tại chỗ biến hình, không ngừng chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Thánh Vương cường giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía, lại là không có một ai, nhưng là vừa mới hắn đào tẩu thời điểm, rõ ràng bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng trọng thương. Hoàng cung đại điện bên trong đoàn người, nhìn xem một màn này cũng là kinh hãi không thôi. Hừ, mặc kệ các ngươi Thiên Phủ Đế quốc có cái gì thủ đoạn, từ hôm nay trở đi, ta Huyết Ma giáo tất nhiên tàn sát Thiên Phủ, hủy diệt Cổ Cương. Hộ điện chân nhân phẫn nộ hét lớn lên, liền bằng ngươi, một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm từ đại điện bên ngoài truyền ra. Mặc kệ ngươi là người nào, cùng ta Huyết Ma giáo đối kháng, tự tìm cái chết. Cái kia Thánh Vương cảm nhận được thanh âm kia bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng, tâm thần hung hăng run một cái. Một giây sau, còn chưa chờ hắn thấy rõ người tới, lại cảm giác mình đầu bị một cái bàn tay che khuất thiên, ầm vang một tiếng, nguyên cái đầu bộ phận lâm vào đại điện sàn nhà bên trong. Ngươi muốn đổ ta đế quốc, diệt ta Cổ Cương, đưa ta người thân nhất đầu người, liền bằng ngươi. Một đạo bá ý lẫm nhiên thân ảnh xuất hiện ở đại điện nhấc lên sương mù bên trong. Hắn lời nói tràn đầy vô tận sát ý. Chương 1487, nước mắt trùng phùng. Thiên Phủ Đế quốc, hoàng cung đại điện, bụi mù bay lên, Thánh Vương cấp bậc cường giả đang ở đoàn người trước mắt bị nháy mắt một đầu chìm vào mặt đất bên trong, nhìn xem dạn nứt dấu vết lan tràn ra, bên tai quanh quẩn lại là một câu kia lạnh buốt lời nói. Thanh âm thanh thúy, phảng phất có lực xuyên thấu một dạng, rót vào mỗi người linh hồn bên trong. Người nào, là ai? Đám người còn chưa thấy rõ trong bụi đất thân ảnh, nhưng là nghe thanh âm tuổi trẻ, bất quá loại thời điểm này ai sẽ trợ giúp thiên phủ đế quốc. Đoàn người một mặt nghi hoặc, người nào, dám nhúng tay ta huyết ma giáo sự tình. Cái kia thánh vương đầu rơi máu chảy từ trong lòng đất dẫy dụa lấy thân thể lên. Quay đầu liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, nội ý nháy mắt bạo phát ra. Thánh vương huy quyền, toàn bộ bụi mù đều bị đánh sơ xác, cái này kinh khủng quyền ý ở phóng thích nháy mắt, lại bị trước mắt cái kia thanh niên nhẹ nhõm ngăn trở. Cũng chính là lần này trận kình phong, để đám người thấy rõ người tới bộ dáng. Đây là một chương cho người linh hồn run rẩy mặt mũi, càng là cho người không cách nào quên bộ dáng. Đây đối với rất nhiều người tới nói, càng là một cái không nên xuất hiện người. Thần Hạo Thiên, ngây ngẩn cả người, cuồng đao trợn tròn mắt, lãnh hồn, thác bạt phi ngư đám người càng là ánh mắt ngốc trệ ở nguyên địa. Mà Tuyết Lạc Hề khóe mắt, càng là không tự chủ được rơi xuống nước mắt. Nhìn qua tấm kia quen thuộc khuôn mặt, đoàn người ánh mắt phảng phất toàn bộ như ngừng lại lần này ra, không khí ngưng kết, chỉ có thể nghe thấy, bọn họ run rẩy trái tim. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Cái kia thánh vương gặp bản thân lực lượng bị ngăn trở, càng là giận không thể át, kinh khủng khí tức từ bàn tay bên trong nở rộ ra. Thế nhưng là một giây sau, đoàn người bên tai chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang, cái kia thánh vương cánh tay bị bẻ gãy trở về. Thanh niên không có bất luận cái gì ngôn ngữ, đang vặn đoạn đối phương bàn tay nháy mắt, một cái tay nháy mắt bóp đối phương cái cổ, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng tỏa ra, trong nháy mắt, hắn bàn tay bên trong nổi lên hắc ám tử vong chi lực. Từ giờ trở đi, cẩn thận ngươi nói mỗi một câu nói, bởi vì đều có khả năng là ngươi lâm chung di ngôn. Một câu nói kia, như người trước mắt, tâm thần hung hăng run một cái. Cái kia hộ giáo chân nhân, toàn thân đều đang run rẩy, làm sao sẽ như thế cường đại, trước mắt cái này thanh niên thoạt nhìn không cao hơn 30 tuổi, thế nhưng là hắn lực lượng lại hoàn toàn bao trùm ở chính mình phía trên. Phải biết, hắn thế nhưng là thánh vương cường giả, đã đến thánh giả cảnh giới đăng phong tạo cực cấp độ, nhưng là ở cái này thanh niên trước mắt, lại không có chút nào sức hoàn thủ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là ai? Ngươi tới ta thiên phủ đế quốc, muốn đồ ta con dân, diệt ta cổ cương, đưa ta người thân nhất đầu người cho ta, ngươi không biết ta là ai sao? Thanh niên, tự nhiên liền là thần thiên. Hắn đi tới nơi này thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái này thánh vương cường giả diếu võ dương oai, nhưng là hắn không có trước tiên xuất thủ, bởi vì hắn muốn biết rõ, đến tột cùng là người nào muốn đối thiên phủ đế quốc xuất thủ. Huyết ma giáo, ba chữ này, nghe xong chính là tà giáo, ở thần thiên trong ấn tượng, nhưng lại chưa bao giờ đắc tội qua dạng này tồn tại, thậm chí cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này gây nên huyết ma giáo. Ngươi đến tột cùng là ai? Thiên phủ đế quốc chỉ có một cái nữ hoàng cùng một cái nữ vương mà thôi, trừ phi là cái kia chết đi được truy phong quân vương. Ngươi là vô trần, cái kia thánh vương cường giả đột nhiên nhớ tới cái gì, linh hồn đều đang run rẩy. Nhưng là rất nhiều năm trước, vô số người đã từng tận mắt nhìn thấy hắn tự phế tu vi, chết ở thần cảnh cường giả trong tay, một cái nguyên bản hẳn là chết đi người, làm sao có thể còn sống. Ngươi hẳn là đã chết, hộ giáo thánh vương liều mạng quát to, dạng này sự tình, tự nhiên nhường hắn không cách nào tiếp nhận. Có đúng không, ngươi đối ta sự tình thật đúng là hiểu rõ a. Thần thiên trong mắt lóe qua một tia lệ khí, bọn họ đối bản thân sống sót tin tức như thế kinh ngạc, chắc chắn hẳn là còn không biết bản thân ở Bắc Cương vực chuyện làm. Như vậy đám người này, là hướng về phía thiên phủ đế quốc đến. Bây giờ thiên phủ đế quốc, ngoại trừ bản thân địch nhân có lẽ còn sẽ tới tìm phiền phức bên ngoài, hoàn toàn liền là một cái đất nghèo, bọn họ đến nơi này đến tột cùng có cái gì mục đích? Ta không có cái gì kiên nhẫn, nói ra các ngươi mục đích. Thần thiên ánh mắt, phát ra lẫm nhiên sát ý. Ta nói, ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Cái kia thánh vương lạnh lùng nói ra, nói cùng không nói, là ngươi sự tình, thả cùng không thả, vậy liền muốn nhìn ta tâm tình, ngươi không có lựa chọn tư cách. Thần thiên muốn hắn mở miệng, thủ đoạn rất nhiều. Vậy ngươi vẫn là giết ta. Nghe thần thiên ngữ khí, hắn biết rõ cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, tự nhiên không có khả năng nói ra bọn họ đến nơi này mục đích. Ngươi cho rằng, ngươi có lựa chọn sao? Thần thiên đồng tử, triệt để hóa thành ngân sắc thời điểm, người kia ánh mắt run động một cái. Đồng thuật, đáng giận, ngươi mơ tưởng từ ta trên người biết rõ bất cứ tin tức gì. Cái kia thánh vương vậy mà ở nháy mắt này, khóe miệng chảy ra máu tươi, ngay tại chỗ tử vong. Thần thiên cạy ra miệng hắn, lại phát hiện hắn cũng đã uống thuốc độc tự sát. Những cái này ra hỏa, đến tột cùng là người nào, thế mà thà chết cũng không khuất phục, hơn nữa bọn họ đem độc dược ngậm ở chính mình thể nội, một khi có uy hiếp đến bọn họ mục đích tồn tại, liền lập tức tự sát. Đây chính là một cái thánh vương cảnh giới cường giả, vạn quốc cương vực bất kỳ một cái nào thế lực muốn bồi dưỡng, đều tất nhiên bỏ ra rất nhiều đại giới, mà hiện tại, hắn lại dễ dàng như vậy bị mất tính mạng mình. Huyết ma giáo, cái này đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngay ở thần thiên vì cái này huyết ma giáo phiền não thời điểm, một đạo hàn băng kiếm ý đặt ở bản thân trước mắt. Thần thiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tuyết Lạc Hề tấm kia mỹ lệ gương mặt, khóe mắt còn hiện ra nước mắt, nhưng là lý tính nói cho nàng, tất cả những thứ này có lẽ đều là bọn họ nhìn thấy giả tượng. Thần thiên chết rồi, năm đó bọn họ tận mắt nhìn thấy. Bây giờ, hắn đột nhiên xuất hiện ở bản thân trước mắt, cái này khiến Tuyết Lạc Hề như thế nào tiếp nhận dạng này sự thực, nếu như hắn ngay từ đầu không có chết, vậy tại sao muốn chờ nhiều năm như vậy sau đó mới xuất hiện? Cho nên, cho dù là bản thân rất tưởng niệm người xuất hiện ở bản thân trước mắt, Tuyết Lạc Hề cũng phải khắc chế bản thân giữ vững tỉnh táo. Thần thiên lấy tay lấy ra hàn băng ở giữa, khẽ mỉm cười nói, Lạc Hề tỷ, 4 năm không gặp, cũng không cần đến hào phóng như vậy thức hoan nghênh ta trở về a. Không, ngươi không phải hắn. Tiểu đệ coi như thật xuất hiện, cũng không có khả năng sẽ lập tức dùng thần thiên thân phận, đây là hắn nguyên bản bộ dáng, người rốt cuộc là người nào, lẫn vào thiên phủ đế quốc, đến tột cùng có cái gì mục đích. Thần thiên thật không nghĩ đến lại là dạng này kết quả, hơn nữa không chỉ là Tuyết Lạc Hề hoài nghi bản thân, những người còn lại nhìn về phía bản thân ánh mắt cũng tràn đầy đề phòng. Thần thiên trong lúc nhất thời có chút hổ thẹn, những năm gần đây bọn họ đến cùng đã trải qua bao nhiêu thống khổ, cho dù bản thân thật xuất hiện, cũng không dám tùy tiện đi tin tưởng. Tuyết tỷ, hắn thực sự là thần ca. Đúng lúc này, thần nam từ ngoài cửa phi bôn tiến đến. Tiểu nam, ngươi còn sống. Hơn 3 năm trước bí cảnh truyền đến tin tức, thần nam bọn họ cũng không còn trở lại qua, khi đó đối với thiên phủ đế quốc tới nói giống như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Có thể hiện tại bọn hắn nhìn thấy thần nam thời điểm, trong mắt tràn đầy chấn động. Hắn thật là thần thiên, lần này chúng ta cùng nhau về đến. Đại điện bên trong, thêm ra mấy đạo thân ảnh, kiếm lưu thương, nam sơn. Thiên thần, thậm chí còn có Y Dong cùng Mộc Cận. Ngươi là Y Dong. Lãnh hồn nhìn thấy Y Dong thời điểm, cả người đều đang run rẩy. Nguyệt cung chủ trước khi lâm chung cuối cùng nhắc nhở, liền là nhường lãnh hồn nhất định muốn tìm tới Y Dong, hảo hảo chiếu cố nàng. Lãnh môn chủ, là ta. Y Dong nhìn thấy quen thuộc thân thiết người, cảm giác nhớ nhà, biến càng thêm nồng đậm, trong mắt càng là nổi lên lệ quang. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đều trở về, không, đây không phải thật, các ngươi nhất định là địch nhân. Tuyết Lạc Hề kiếm, vẫn không có buông xuống. Câu nói này, cũng làm cho đám người phảng phất tỉnh táo lại một dạng. Đúng, không có khả năng, tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên. Hơn nữa giờ phút này thiên phủ đế quốc có mới nguy cơ, nhưng bọn họ thấp thỏm lo âu. Người rốt cuộc là người nào? Tuyết Lạc Hề hàn ý, tăng thêm mấy phần. Lạc Hề tỷ, người còn nhớ được 10 tuổi năm đó, người ở tinh thần trấn Nguyệt Hà bờ tắm rửa sự tình sao? Thần thiên đột nhiên cười cười nói ra, vừa mở miệng. Tuyết Lạc Hề biểu lộ sững sờ ở nguyên địa, cái kia hàn băng lợi kiếm càng là rơi vào mặt đất, vụn băng hóa thành tuyết, biến thành thủy, trong nháy mắt, Tuyết Lạc Hề nước mắt giống như là vỡ đê một dạng, rốt cuộc không bị khống chế lên tiếng khóc giống lên. 10 tuổi năm đó, thần thiên võ hồn không mở, linh hải không tụ, trở thành phế nhân, trong lúc vô tình đi Nguyệt Hồ bờ, chuyện này, chỉ có Tuyết Lạc Hề cùng thần thiên hai người biết rõ. Toàn bộ gia tộc, đều không có người biết rõ, làm lợi kiếm rơi xuống đất vỡ vụn thời điểm. Tuyết Lạc Hề tâm cũng đi theo nát lên, nàng vẻn vẹn ôm lấy trước mắt thanh niên, sợ đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, tất cả liền kết thúc. Thực sự là hầu gia, lãnh hồn, cuồng đao, thác bạt phi ngư đám người sắc mặt biến đổi lớn, không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn, năm đó bọn họ tận mắt nhìn thấy hầu gia tử vong, bây giờ, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy hắn xuất hiện ở bản thân trước mắt. Loại này sự tình, nếu không phải phát sinh ở bọn hắn trên người, căn bản cho người không cách nào tiếp nhận. Nhưng từ Tuyết Lạc Hề biểu lộ đến xem, không có chút nào nghi vấn, hắn thật liền là năm đó thần thiên. Tiếng khóc quanh quẩn, cảm nhận được Tuyết Lạc Hề ướt át khuôn mặt, thần thiên tâm hung hăng run một cái, hắn có thể cảm giác được, Tuyết Lạc Hề trong lòng sợ hãi cùng run rẩy. Nàng đang sợ, tất cả những thứ này đều là giả tưởng, đợi đến hắn buông tay ra, có lẽ liền sẽ tan thành mây khói. Ngươi nói cho ta, này cũng là thật, đây không phải một giấc mộng, ngươi lại cũng sẽ không rời đi đúng không? Tuyết Lạc Hề vẫn cảm giác giống như là mộng ảo một dạng nhìn xem thần thiên, nàng sợ hãi 4 năm trước loại kia thương tâm muốn tuyệt đau đớn, lần nữa phát sinh. Lạc Hề tỷ, đừng sợ, ta thực sự còn sống, thực sự là ta, thật 100% thần thiên, lần này, ta lại cũng sẽ không rời đi các ngươi. Thần thiên ôm chặt lấy trước mắt khóc sướt mướt, hầu ra, thật xin lỗi, chúng ta không thể hảo hảo thủ hộ thiên phủ đế quốc. Lãnh hồn bọn họ đột nhiên quỵ ở thần thiên trước mắt, nguyên một đám cúi đầu, thậm chí không dám nói nhiều một câu. Tất cả đứng lên, các người đây là làm cái gì, ly khai cái này chút năm, là ta thẹn đối mọi người, có cái gì sự tình, sau đó lại nói, hiện tại, các ngươi muốn nói cho ta huyết ma giáo sự tình. Nói đến huyết ma giáo thời điểm, toàn trường người ánh mắt trầm xuống, mà thần thiên trong mắt, thì phủ đầy kinh khủng sát cơ. Chương 1488, huyết ma giáo. Hiện tại, các ngươi muốn nói cho ta huyết ma giáo sự tình. Thần thiên mặc dù yên lặng tại trùng phùng vui sướng bên trong, nhưng là từ vừa mới chết đi người lời nói bên trong, thần thiên biết rõ, hiện tại thiên phủ đế quốc ở vào không ổn giai đoạn. Nói ra huyết ma giáo thời điểm, tất cả mọi người dĩ nhiên lạ thường trầm mặc, toàn bộ đại điện cũng không còn cái khác thanh âm. Ngay cả Tuyết Lạc Hề, đều trầm tĩnh lại, đều thế nào, thần thiên một mặt kỳ quái hỏi, rất hiển nhiên bọn họ muốn giấu giếm cái gì. Lãnh môn chủ, người tới nói, thần thiên nhìn về phía lãnh hồn lại không dám nhiều lời. Phi ngư, người nói, phi ngư cũng quay đầu qua, không dám nhiều nói cái gì. Bát thúc, tiểu thiên, tiểu nam, các người có thể trở về đã là bất hạnh trong vạn hạnh, cái này huyết ma giáo sự tình, liền giao cho chúng ta đến làm tốt a. Lấy hiện tại thiên phủ đế quốc lực lượng, một cái huyết ma giáo không nói chơi, người cũng thấy đấy, chúng ta lực lượng cũng không yếu, liền thánh vương đều có thể bức lui. Thần lão bát gượng ép nói ra, các ngươi thật coi ta không nhìn thấy a? Cái kia thánh vương mặc dù bị ngươi bức lui, nhưng hắn muốn đi, các ngươi lưu không được, Lạc Hề tỷ có lẽ có thể chống lại, nhưng hắn liều mạng mà nói, các ngươi đều không phải đối thủ. Thần thiên nói ra, nhưng thần lão bát không biết nói gì. Các ngươi không nói đúng không, nhưng tả lôi thống lĩnh tới, ta chính là thiết huyết quân chi chủ, quân lệnh như núi, ta muốn biết rõ mà nói, ai có thể giấu giếm cái gì. Thần thiên nói năng có khí phách nói ra tả lôi hai đại thống lĩnh thời điểm, đám người đầu thấp hơn. Ngươi, đi ra, thần thiên nhìn về phía bên ngoài một người lính, chính là trước đó thần thiên cứu binh sĩ. Hắn nơm nớp lo sợ đi ra, ngài là thần thiên quân chủ, ngươi biết rõ tốt nhất, nói cho ta, tả lôi thống lĩnh ở nơi nào, liễu tướng quân lại ở địa phương nào, làm cho tất cả mọi người đều đến đại điện gặp ta. Thần thiên ngữ khí rất nặng, bá ý nhường cái này binh sĩ toàn thân đều run rẩy. Nhưng là hắn nhãn thần vẫn nhìn về phía Tuyết Lạc Hề phương hướng. Ngươi gọi ta quân chủ. Cái này thiên phủ đế quốc chẳng lẽ ta thần thiên không làm chủ được sao? Thần thiên một tiếng phẫn nộ, nhưng những cái này binh sĩ toàn bộ đều tâm thần run lên. Tả thống lĩnh cùng lôi thống lĩnh, chết rồi, những người khác, liễu nham nữ vương cùng những người khác đều bị huyết ma giáo người bắt. Tả lôi thống lĩnh chết rồi, nham nham bị bắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần thiên nhớ kỹ, năm đó hoàng thành một trận chiến, trái, lôi thống lĩnh phải cùng thiên yêu vương bọn họ cùng một chỗ rút lui. Thiết huyết quân hiện tại ai là thống soái? Thần thiên tâm, biến càng lo lắng. Quân vương, thiên phủ đế quốc, cũng đã không có thiết huyết quân, một năm trước, bọn họ liền phản bội. Phản bội, người nói thiết huyết quân phản bội thiên phủ đế quốc. Thần thiên lời tiếng nói đột nhiên toát ra kinh người lực lượng, loại này sự tình ở hắn nhìn đến, cơ hồ không có khả năng phát sinh. Chuyện tới bây giờ, cũng không dối gạt được, ta tới nói a. Thần lão bát biết rõ, sự tình cũng đã đến một bước này. Trên cơ bản cũng đã không cách nào giấu giếm thần thiên. Thần thiên quay đầu lại, liền giống như đang đợi hắn mở miệng. Tất cả những thứ này đều muốn từ một năm trước nói lên. Thần thiên bọn họ không ở đây 4 năm bên trong, cương vực bí cảnh tin tức truyền khắp toàn bộ vạn quốc cương vực, kiếm lưu thương, thần nam, thiên thần, nam sơn đám người một đi không trở lại tin tức, nhưng toàn bộ thiên phủ đế quốc lần thứ hai đắp lên vẻ lo lắng. Cái này ở lúc đó, đối với thiên phủ đế quốc người tới nói, khó có thể tiếp nhận. Cửu thiên huyền nữ, đã từng càng là bởi vì kiếm lưu thương rời đi mà thương tâm muốn tuyệt. Cái kia sau đó, phong vô thương liền giống như nâng lên gánh vác đế quốc chức trách lớn, biến càng thêm cố gắng lên, tất cả đều đang đâu vào đấy đang phát triển. Chỉ là thống khổ, vẫn lưu ở đoàn người trong lòng. Ước chừng ở hơn 1 năm trước kia, cổ cương vực xuất hiện một cái tà giáo tổ chức, tên là huyết ma giáo. Bọn họ trong vòng một đêm liền cường thế xuất hiện ở cổ cương, càng là trong vòng 1 tháng, nhường giáo đồ tín đồ đạt đến hơn 100 vạn. Khi đó thiên phủ cùng cổ cương mới từ chiến loạn trong bi thống tỉnh táo lại, mà huyết ma giáo xuất hiện, lấy không thể sử dụng lực lượng không ngừng nhường giáo đổ gia nhập trong đó. Trước hết nhất sụp đổ chính là cổ cương vực, cửu đại tông môn bởi vì mất đi cường đại nhất lực lượng, cho nên không cách nào ức chế bọn họ phát triển. Càng về sau, đợi đến cửu đại tông môn ý thức được vấn đề vị trí thời điểm, huyết ma giáo cũng đã trở thành không thể coi thường tồn tại. Mà ngày đó về sau, huyết ma giáo bắt đầu phát ra thư mời. Mời cổ cương vực nhất lưu thế lực tông môn. Đương nhiên, có người cự tuyệt qua, nhưng ở trong vòng một đêm chịu khổ diệt môn. Cái kia sau đó, cũng không còn người dám cự tuyệt bọn họ, nhưng là thu đến thiếp mời sau đó đi huyết ma giáo người, lại phảng phất thay đổi một người một dạng, hoàn toàn thần phục ở huyết ma giáo lực lượng phía dưới, trở thành bọn họ trung thực giáo đồ. Thiết huyết quân chuyện gì xảy ra? Cái này huyết ma giáo đúng là như thế đáng sợ, bất quá thần thiên lại không lo lắng cái này, mà là muốn biết rõ tại sao thiết huyết quân sẽ phản bội. Liễu tướng quân chết rồi, Khổ Vong Xuyên được vinh dự cuối cùng người nối nghiệp, mấy năm qua này hắn xác thực rất nỗ lực tiếp quản quân đội, nhưng là ước chừng ở một năm trước bắt đầu, hắn thường xuyên mất tích bí ẩn, nhưng là mỗi lần xuất hiện, tu vi đều biến càng cường đại, nho nhỏ niên kỷ cũng đã đột phá thành thánh. Về sau không lâu, huyết ma giáo từng hướng hoàng thất phát tới mời, nhưng lại bị chúng ta cự tuyệt, thế nhưng sau đó thiên phủ đế quốc một mực bình an vô sự, thẳng đến một buổi trưa đêm, huyết ma giáo đại quân giáng lâm, lúc ấy Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề hai vị nữ vương đều ở, chúng ta cũng lần thứ nhất gặp được huyết ma giáo giáo chủ, đó là một cái người mặc lớn hồng sắc yêu dị thanh niên. Huyết ma giáo giáo chủ, hắn tu vi như thế nào? Thần thiên hỏi, sâu không lường được, chúng ta nhìn không ra, nhưng là bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả, thánh vương vì hắn bán mạng. Thần lão bát tiếp lấy nói ra, nói tiếp đi, trận này chiến đấu lúc đầu tương đương nhau, thậm chí chúng ta thiên phủ đế quốc càng hơn một bậc, nhưng là không nghĩ Khổ Vong Xuyên lại xuất lĩnh thiết huyết quân, phản bội chúng ta, trong nháy mắt đế quốc quân đội phảng phất chịu khổ diệt vong, nếu không phải tiểu thiên ngươi lưu lại phòng ngự đại trận cùng công kích đại trận mà nói, thiên phủ đế quốc khả năng liền diệt, bất quá cái kia huyết ma giáo giáo chủ tựa hồ tham luyến Nham Nham cùng Lạc Hề mỹ mạo, trước khi đi đã từng nói qua, Nham Nham cùng Tuyết Lạc Hề nhất định sẽ tự mình đi cầu hắn. Hắn phản bội đế quốc, thần thiên não hải bên trong, hiện ra ngày xưa kiên cường thiếu niên, mặc dù lúc ấy liền biết rõ Khổ Vong Xuyên trong lòng có bản thân hắc ám, nhưng thần thiên không nghĩ tới, lòng người như vậy phức tạp, thay đổi bất thường. Lúc ấy chúng ta không quá để ý, nhưng không qua bao lâu, Lăng Thiên Tông truyền đến tin tức, Tả Lôi thống lĩnh bị bắt, mà chủ mưu thì là Khổ Vong Xuyên. Hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn để Nham Nham đi chuộc về bọn họ, Vô Thương, Thiết Hùng, Y Vân, Lam Tâm bọn họ cùng Liễu Nham cùng đi huyết ma giáo cổ cương tổng bộ. Nhưng là sau đó không lâu liền truyền đến tin tức, bọn họ toàn bộ đều bị bắt làm tù binh, lần này bọn họ người tới, chính là đến nhường Lạc Hề đi huyết ma giáo. Khổ Vong Xuyên thế mà lại phản bội đế quốc, thần Nam, Nam Sơn bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn về phía thần thiên nói ra. Khổ Vong Xuyên, bởi vì là thần thiên đệ tử thân phận, cho nên ở trong thiên phủ đế quốc bị ủy thác trách nhiệm, Tả Lôi hai vị thống lĩnh càng là coi như con đẻ, đem thiết huyết quân an tâm bỏ vào trong tay hắn. Không nghĩ đến, cuối cùng lại là một cái bạch nhãn lang. Khổ Vong Xuyên trước mặc kệ, thiên yêu vương đây. Theo lý thuyết, thiên phủ đế quốc có thiên yêu vương tại, không nên xuất hiện dạng này sự tình. Hầu gia chết rồi, thiên yêu vương liền rời đi thiên phủ đế quốc, bất quá có rất nhiều yêu thú lưu lại, nhưng là muốn mời bọn họ động thủ, phải hao phí rất nặng đại giới. Hơn nữa huyết ma giáo cường đại, cũng không phải những cái này yêu thú có thể giải quyết. Cổ cương vực hiện tại như thế nào? Những cái này yêu thú, hiện bây giờ đối thần thiên mà nói, không coi là cái gì, thiên yêu vương rời đi, bọn họ chỉ cần không có nguy hại thiên phủ đế quốc, thần thiên cũng sẽ không quản bọn họ, hiện tại hắn lo lắng ngược lại là cổ cương vực cùng thiên phủ đế quốc bây giờ thế cục. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lần trước đại chiến vẫn chưa khôi phục lại. Sở Thiên Long bọn họ đâu? Ở thần thiên lấy được trong tin tức, Sở Thiên Long hẳn không có chết mới đúng. 4 năm trước trận kia trong đại chiến chịu trọng thương, Ngự Thú Tông đối ngoại tuyên bố bế quan, nhưng thực tế tình huống nghiêm trọng. Kỳ tích đan lực lượng cũng chỉ có thể kiềm chế vết thương chuyển biến xấu mà thôi, cái khác bát đại tông môn cũng là tổn thất thảm trọng, Tả lão cũng ở cái kia trận chiến đấu hy sinh. Thần lão bát nâng lên Tả lão thời điểm, trái tim đều đang nhảy lên, bởi vì hắn sợ thần thiên tiếp thu không được cái này sự thật. Tinh ngân đây, bị huyết ma giáo nhốt, không chỉ có là hắn, còn lại bát đại tông môn thiên tài trên cơ bản hiện tại đều ở huyết ma giáo trong tay. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ cổ cương vực cùng thiên phủ đế quốc trên cơ bản đều ở huyết ma giáo khống chế bên trong. Thần thiên trải sửa lại một cái nói chuyện nội dung, tổng kết ra một câu nói như vậy. Có thể nói như vậy, thần lão bát biết rõ, thế cục xa xa so với cái này còn muốn phức tạp nhiều lắm. Nói cách khác, nếu là Lạc Hề tại rơi vào trong tay bọn họ, thiên phủ cùng cổ cương liền triệt để xong. Huyết ma giáo, đến từ nơi nào? Đám người lắc lắc đầu không biết. Được rồi, cũng chớ hỏi nhiều, lập tức lên đường. Trực tiếp đi huyết ma giáo tổng bộ A. Huyết ma giáo ở thiên phủ đế quốc thời gian dài như vậy, dĩ nhiên không người biết rõ bọn họ đến từ đâu, hỏi thăm cũng sẽ không có kết quả, trực tiếp nhất biện pháp, liền là trực tiếp đi huyết ma giáo tổng bộ. Tiểu thiên, tuyệt đối không thể, huyết ma giáo tổng bộ cường giả vô số, bọn họ cho đến nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến cùng có cái gì thủ đoạn đều vẫn là mê, chúng ta chủ động đi huyết ma giáo tổng bộ, chẳng phải là dê vào hổ khẩu. Thần lão bát lo lắng nói ra, hầu gia, chỉ cần ngài một câu, lãnh hồn lên núi đao xuống biển lửa không chút do dự, nhưng coi như muốn đi, để cho ta đi trước như thế nào. Lãnh hồn biết rõ cái này huyết ma giáo kinh khủng, không nguyện ý nhường Thần Thiên đi mạo hiểm. Lão đại, ta cũng đi, ngươi trước chờ chúng ta tin tức. Nhìn đến cái này huyết ma giáo có chút thực lực, dĩ nhiên nhường các ngươi như thế lo lắng cùng kiêng kỵ, các ngươi còn che giấu cái gì? Thần Thiên một đôi mắt, phảng phất có thể xem thấu bọn họ một dạng. Tin đồn, huyết ma giáo bên trong, có vượt qua thánh vương tồn tại. Thần lão bát cúi đầu xuống, tâm thần run rẩy nói ra. Câu nói này nói xong, bọn họ đều cảm giác hy vọng biến càng thêm mong manh, thần cảnh cường giả, mặc dù bọn họ không có chứng thực, nhưng là thánh vương đều là huyết ma giáo bán mạng, tin tức này, chỉ sợ có tám thành có thể tin. Nếu là chỉ có một hai cái thần cảnh cường giả mà nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ vẫn là có thể ứng phó ha. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, một bên vẫn không có mở miệng Mộc Cận đột nhiên đến một câu nói như vậy. Nhưng là nàng lời nói, lại làm cho đại điện bên trong đoàn người, một mặt hoảng sợ. Chương 1489, tổng hợp cảnh giới. Cảnh giới từ thấp đến cao chia làm, cộng võ sĩ, linh sĩ, cộng võ đồ, linh đồ, cộng võ sư, linh sư, cộng võ tông, linh tông, cộng võ vương, linh vương, cộng võ tôn, linh tôn, cộng thánh võ cảnh, thánh linh cảnh, thánh giả, đại thánh, thánh vương, cộng thần võ cảnh, thần linh cảnh, tiểu thần vị, trung thần vị, thượng thần vị, cộng đế võ cảnh, đế linh cảnh. Chương 1490, Lăng Thiên Tông thảm trạng. Thiên phủ đế quốc hoàng thành, hộ giáo chân nhân cũng đã đi rất lâu, sẽ không ra sự tình gì đi. Thiên phủ đế quốc hoàng thành bên ngoài, ẩn nấp ở trong bóng tối huyết ma giáo cường giả, lâm vào lo lắng bên trong. Chờ bọn hắn trở về liền biết, những người này vừa mới nói xong, không bao lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Thiên phủ đế quốc người truyền đến tin tức, 3 ngày sau bọn họ sẽ đi huyết ma giáo tổng bộ. Cái kia hộ giáo chân nhân đây, thiên phủ đế quốc nữ hoàng đem hộ giáo chân nhân lưu lại. Không có vấn đề gì à? Sẽ không, ta nhìn thấy hộ giáo chân nhân cùng chúng ta người bị thiên phủ đế quốc tướng quốc an bài vào một cái phong hoa tuyết nguyệt tràng sở bên trong. Hừ, hộ giáo chân nhân bọn họ ở thiên phủ đế quốc hưởng lạc, chúng ta lại chỉ có thể ở trong này phơi gió phơi nắng, thật không công bình. Một cái võ tu người có chút ghen ghét nói ra, người nào để nhân ra là thánh vương, hay là huyết ma giáo hộ giáo chân nhân đây? Ta đốt huyết công cũng đã đến tam trọng giai đoạn, chờ ta đột phá thập trọng, ta cũng có thể trở thành thánh vương, đến lúc đó quyền lực, nữ nhân ta cũng như thế có thể lấy được. Người kia hưng phấn nói ra, tốt, đừng có nằm mộng, đầu tiên ngươi nếu có thể tu luyện tới thập trọng mới được. Một người khác trêu chọc nói, mà lúc này, Cổ Cương, Lưu Vân Nhất Đạo, ngày xưa Lưu Vân Nhất Đạo, bởi vì Lăng Thiên Tông phồn vinh, phát triển cực kỳ tấn mãnh, ngắn ngủi mấy năm thời gian, cũng đã từ ngày xưa Lưu Vân Trấn phát triển thành bây giờ Lưu Vân Thành. Đứng hàng Cổ Cương, nhất lưu thành thị, khổng lồ Lưu Vân Thành, cơ hồ khái quát ngày xưa Lưu Vân Nhất Đạo, ở chỗ này định cư người cũng là nhiều không đếm hết, thậm chí là đã từng cường đại vô cùng Thông Thiên Các, cũng ở trong này lưu lại phân bộ. Trọng yếu nhất là, Lưu Vân Nhất Đạo có Lăng Thiên Tông tọa chấn, rất được Cổ Cương đám người kính yêu. 3 năm trước đây khai thông Cổ Cương cùng Thiên Phủ Đế Quốc mậu dịch, khôi phục 2 khối bản đồ giao lưu sau đó, Lưu Vân Nhất Đạo càng là có phi phàm giá trị. Tại Lăng Thiên Tông trông nom phía dưới, chẳng những dòng binh được lợi, liền lui tới tiểu thương ích lợi cũng là ngày càng tăng trưởng, có thể nói là vui vẻ phồn vinh, một mảnh phồn hoa. Bất quá ngay tại trước đây không lâu, theo lấy huyết ma giáo xuất hiện, tất cả cân bằng đều ở trong khoảnh khắc bị đánh loạn. Làm Thần Thiên bọn họ một đoàn người xuất hiện ở Lưu Vân Thành thời điểm, trước mắt bừa bộn, hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ngày xưa Lưu Vân Thành phồn hoa đường đi, liền giống như bị cướp đoạt một dạng, nhìn không thấy người ở, chỉ còn lại hoang vu. Làm bọn họ bước vào đất đai này thời điểm, hàn phong phần phật, không có người nói chuyện. Bọn họ đi lên phía trước, không qua bao lâu, lại bị một đám người vây quanh ở trong đó, đây là một nhóm võ giả, tu vi đều ở võ tông cấp bậc, bất quá bọn họ khí tức rất loạn, nhìn về phía Thần Thiên bọn họ thần sắc, càng là tràn đầy tham lam. Đem các ngươi đồ vật lưu lại, người dẫn đầu nói ra, ở cái này võ đạo tàn khốc thế giới mặt, làm võ giả mất đi tài nguyên lại là cái dạng gì khái niệm, không có người đi tưởng tượng. Liền là khi sự tình thực sự là phát sinh thời điểm, đây đối với tất cả mọi người tới nói liền giống như tận thế. Ta tới a, Thần Thiên chuẩn bị xuất thủ, kiếm Lưu Thương lại chủ động đi ra ngoài. Kiếm trong tay đã không phải là năm đó xa xỉ, bởi vì đã gãy, đây là một thanh chân chính đế kiếm, chỉ là kiếm Lưu Thương chưa bao giờ sẽ đem hắn rút ra. Thừa dịp ta không có xuất kiếm lúc, các ngươi đều bản thân rời đi a. Trong lúc vô hình phát ra bá ý, rung động toàn trường người. Chúng ta chỉ là muốn lấy được một chút đan dược, ta thân nhân ngã bệnh, cần đan dược đến trị liệu. Một người hai mắt xích hồng nhìn xem kiếm Lưu Thương bọn họ. Đem các ngươi trên người đáng tiền đồ vật giao cho chúng ta cần đổi lấy đồ ăn, cần đổi lấy tu luyện tư nguyên. Những người này thanh âm khàn khàn, phảng phất đã trải qua không cách nào ngôn ngữ đau đớn. Ta chỉ nói một lần, ta không muốn đả thương người. Không muốn cùng bọn họ nói nhảm, những người này quần áo hoa lệ, còn cố ý ẩn giấu đi trang phục, nhất định có đồ tốt. Đám người bên trong không biết là người nào hét lớn một tiếng. Toàn trường người đều điên cuồng chạy như bay mà đến. Kiếm Lưu Thương thở dài một tiếng, kiếm ý nói qua chỗ, chỉ lưu lại một đạo kinh khủng kình phong. Yên tâm, ta kiếm không có ra khỏi vỏ, bọn họ chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Kiếm Lưu Thương nhẹ giọng nói ra, những người này, bây giờ vẻn vẹn một cái kiếm đạo ý chí lực lượng, liền đủ để cho bọn họ tín niệm sụp đổ. Từ Thiên Tâm Sơn Mạch bắt đầu liền là như thế, Cổ Cương Vực làm sao biến thành bộ dáng như vậy. Thần Thiên ăn mặc áo khoác, mang theo đầu mũ, cho người nhìn không ra hắn gương mặt. Liễu Nham liền là bởi vì chuyện này mà đến, nhưng là... Tuyết Lạc Hề có chút tự trách, cái này cũng không trách ngươi, yên tâm đi, ta sẽ cứu ra bọn họ, chỉ là hiện tại Cổ Cương Vực hiện trạng, so với chúng ta tưởng tượng còn thảm hơn. Thần Thiên có chút lo lắng Lăng Thiên Tông tình huống, cho nên không có ở nơi này Lưu Vân Thành lưu lại, vì không làm cho không tất yếu phiền phức, bọn họ mấy người quyết định chia ra hành động ước định cẩn thận tại Lăng Thiên Tông tập hợp sau đó, liền các đại tiến về cái khác môn tông xem xét hiện trạng. Thần Thiên, Thiên Thần, Tuyết Lạc Hề ba người thì hành động chung, đi về phía hoang dã, hướng về Thanh Cương Lĩnh vị trí mà đi. Thanh Cương Lĩnh, không có đổi, chỉ là Thần Thiên một cái thần niệm cảm giác xuống dưới, Thanh Cương Lĩnh dĩ nhiên nếu như không người, chung quanh không có đề phòng xâm nghiêm đệ tử, càng không có thủ sơn người. Toàn bộ Lăng Thiên Tông, liền giống như rỗng một dạng. Thần Thiên bước vào cái này tông môn, trên đường đi lại không thấy bất luận cái gì đệ tử. Nhưng là đi vào Phi Vân Khe về sau, Lăng Thiên Tông bên trong mới truyền đến hét lớn thanh âm. Các ngươi những cái này hỗn đản, nhìn xem các ngươi hiện tại đang làm cái gì. Một cái lão giả, ở cái kia trên đài cao giống giận, mắt hắn trợn trợn nhìn xem Lăng Thiên Tông tâm huyết bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mà bất lực, hắn lòng rất đau. Người này là Lâm Sơn, ngày xưa Lăng Thiên Tông đại trưởng lão, cũng là bây giờ Lăng Thiên Tông lão thái thượng. Chỉ là hiện tại, hắn lại giống một đứa bé một dạng, trên mặt đất lên tiếng gào thét lớn, nhưng không có người để ý tới hắn. Sơn môn bên trong người, đều ở đem Lăng Thiên Tông thấy qua mắt đồ vật lấy đi, chỉ cần là có thể mang đi, một cái đều không buông tha. Những cái kia đệ tử, từ Thần Thiên bọn họ trước mắt đi qua, bọn họ giống như là không tồn tại một dạng. Không có người chú ý đến bọn họ, thậm chí không có một người hỏi thăm bọn họ vì cái gì đến nơi này. Thần Thiên ánh mắt nhìn đến một màn này, hung hăng run một cái, đây là thế nào, ngày xưa Lăng Thiên Tông đến cùng phát sinh sự tình gì. Hắn một tay tạo dựng lên cơ nghiệp, giờ phút này vậy mà ở chia cắt Lăng Thiên Tông còn sót lại đồ vật. Đến cùng, phát sinh sự tình gì, đem đồ vật buông xuống. Một tên thanh niên, đột nhiên hét lớn lên. Hắn là bị dìu đỡ đi ra, toàn thân đều là tổn thương, bởi vì không có đan dược trị liệu, hiện tại vẫn là trạng thái trọng thương. Nhìn thấy người này xuất hiện, Thần Thiên tâm thần hung hăng run một cái. Không phải kẻ khác, chính là Vũ Hàn, mà một bên nữ tử, thì là Thần Thải Hà, cùng thuở thiếu thời so. Bây giờ Thần Thải Hà đã là tự nhiên hào phóng mỹ nhân nhi, chỉ là phủ đầy tiêu tụy. Thần Thiên có trong nháy mắt không nhịn được, lại bị thiên thần ngăn lại, hiện tại còn không phải bại lộ bọn họ thân phận thời điểm. Ở trong bóng tối, bọn họ nhìn thấy nhiều hơn. Thiên thần, người đi tìm Duy Y cùng Nhạc Sơn. Thần Thiên truyền âm nói. Thiên thần gật gật đầu, hắn tự nhiên lo lắng bản thân sư phó cùng tiểu sư muội Duy Y, dù sao đây là hắn ở Lăng Thiên Tông rất tưởng niệm người. Các ngươi đều ở làm cái gì? Vụ Hàn cơ hồ là dùng hống, nhưng là lần này giận, lại làm cho bản thân thương thế biến càng nặng. Phó tông chủ, chúng ta cũng không có biện pháp a, Cổ Cương xong, tông môn cũng xong rồi, chúng ta ở dạng này tử thủ xuống dưới, lại có ý tứ gì, ba ngày sau, hết thảy đều sẽ kết thúc. Những người này nhìn xem Vụ Hàn, lại không có nửa điểm hối hận ngộ ý nghĩ. Hỗn trướng, đơn giản hỗn trướng, các ngươi có thể sống sót, là bao nhiêu người hy sinh đổi lấy a, các ngươi lúc trước có thể gia nhập Lăng Thiên Tông. Lại là bỏ ra bao nhiêu tâm huyết a, hiện tại chỉ bởi vì một cái huyết ma giáo, các ngươi liền thành dạng này. Phó tông chủ, ngài cũng biết là lúc trước, hiện bây giờ xưa đâu bằng nay, Lam Tâm tông chủ bị bắt, Thiết Hùng phó tông chủ cũng bị bắt, tông môn trưởng lão thái thượng chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, bắt một chút, 10 đường môn chủ cũng phản bội, hiện tại Lăng Thiên Tông chỉ còn lại một cái xác không. Chúng ta Lăng Thiên Tông tự thân đều khó bảo toàn, các ngươi lại đem tông môn tài nguyên phân cho Lưu Vân Nhất đạo người. Hiện tại toàn bộ tông môn bên trong đều sống không xuống, cũng không có người đến đáng thương chúng ta a. Những cái kia Lăng Thiên Tông bên trong đệ tử điên cuồng hét lớn lên, ở bọn họ nhìn đến, cửu tông thời đại cũng đã triệt để xong. Liền bởi vì cái này nho nhỏ nguy cơ, các ngươi liền muốn phản bội tông môn, các ngươi liền muốn từ bỏ tín niệm mình. Phó tông chủ, không nên trách chúng ta, huyết ma giáo nói, ba ngày sau đó còn không rời khỏi người, đều sẽ chết, chúng ta còn tuổi trẻ, chúng ta không muốn chết a. Các ngươi đi có thể, cái này Lăng Thiên Tông đồ vật các ngươi cũng không cho phép động. Không cho phép nhúc nhích, trong đó một cái đệ tử đột nhiên kích động hét lớn lên, thậm chí một quyền đánh vào cái kia tông môn thánh địa thạch tượng phía trên. Phó tông chủ, bao nhiêu năm, chúng ta trước mặt cái này thạch tượng, người nói hắn là cái thế anh hùng, người nói hắn là mạnh nhất tông chủ, người nói hắn có thể mang đến kỳ tích, người nói hắn cứu vớt toàn bộ cổ cương, thế nhưng là 4 năm, chúng ta một lần cũng không có nhìn thấy hắn xuất hiện qua. Chúng ta nguy hiểm nhất thời điểm, hắn ở đâu, tông môn bị giết thời điểm, hắn lại ở đâu, Lam Tâm tông chủ bị bắt thời điểm, hắn lại ở nơi đó, tông lão chết rồi, thái thượng cũng chết thời điểm, hắn lại ở nơi đó. Từng tiếng chất vấn, nhưng Lăng Thiên Tông cao tầng người không nói ra được lời. Chỉ là bọn họ đều không có giải thích, bởi vì đây là một loại tín nhiệm, một loại vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không buông bỏ tín nhiệm. Bọn họ nhìn xem cái kia bị đánh nát thạch tượng, lập tức phảng phất biến già nua lên, các ngươi đi thôi, ta không trách các ngươi. Nói xong câu nói này, đoàn người lần thứ hai phong thưởng. Không bao lâu, huy hoàng Lăng Thiên Tông lại trở thành bừa bộn, hoang vu địa phương. Vụ Hàn nhìn xem còn sót lại người, các ngươi cũng đi thôi. Phó tông chủ, người thấy Lăng Thiên Tông một đời đến tam đại đệ tử, người nào từng dao động qua sao? Dạ Cô Sơn ánh mắt kiên định nói ra, sư huynh, chúng ta sẽ không đi, chỉ cần trong lòng hướng tới không diệt, hỏa diễm không thôi, chúng ta còn có cơ hội có thể đi cải biến tất cả những thứ này. Một cái đầu chọc mà nói, đưa tới tất cả mọi người cộng minh, cái này thanh niên là ngày xưa thiếu niên Lương Vũ, thân mang thượng cổ bản thạch võ hồn thiên tài. Đúng rồi, nhất định còn có hy vọng, Lăng Thiên Tông bên trong, những cái này đệ tử ánh mắt chưa từng có mảy may dao động, bọn họ tin chắc, lúc đầu tín nhiệm, chưa từng cải biến. Chương 1491, thói đời nóng lạnh. Nhất định còn có hy vọng, Lăng Thiên Tông bên trong đoàn người, nói liền bọn họ chính mình cũng hoài nghi mà nói. Phó tông chủ, là thời điểm bắt đầu dùng mật địa. Đúng lúc này, một cái người tuổi trẻ lái miệng nói chuyện. Nhưng là câu nói này, lại làm cho Vũ Hàn tâm thần run lên. Lương Vũ, Vũ Hàn đột nhiên lên tiếng, Lương Vũ tay giống như lấy mạng tử thần, đột nhiên đặt ở thanh niên này cái cổ chỗ, là ai nói cho ngươi Lăng Thiên Tông có mật địa. Cái kia thanh niên tâm thần thu vào, ý thức được mình nói sai, hắn chỉ là tam đại đệ tử, không có tư cách biết rõ Lăng Thiên Tông mật địa, biết rõ toàn bộ bí mật người nhất đại đệ tử bên trong có rất nhiều, thậm chí Lăng Thiên Tông cao tầng đều biết rõ, nhưng lại chưa bao giờ sẽ có người đi đề cập. Bởi vì đây là liên quan đến Lăng Thiên Tông nguy cấp tồn vong thời điểm bí mật. Nhưng là hiện tại, cái này thanh niên lại đột nhiên nói ra miệng, Vũ Hàn cùng Lương Vũ đều trong nháy mắt phát giác không ổn bầu không khí. Người phản bội Lăng Thiên Tông, Vũ Hàn nhìn thấu triệt, rất khó tưởng tượng, tam đại đệ tử bên trong cũng có người phản bội, dù sao những cái này đều là lúc đầu đệ tử, trong lúc nhất thời Vũ Hàn có chút đau lòng. Phó tông chủ, người còn đau khổ trèo trống làm cái gì đâu, lấy ngài thiên phú, chỉ cần gia nhập huyết ma giáo, rất nhanh liền có thể đột phá thành thánh, cũng không đến mức bị một cái phản đồ đánh thành bộ dáng như vậy a. Nghe nói, 10 đường người muốn cướp đoạt mở ra mật địa chìa khóa, chỉ bất quá không nghĩ đến, Lăng Thiên Tông bên trong còn có khủng bố như vậy yêu thú tại, nhưng bây giờ, cái kia linh hồ đã bị huyết ma giáo thu phục, phó tông chủ, ngoan ngoãn phối hợp huyết ma giáo, không phải càng tốt sao? Cái kia thanh niên cười lạnh nói, huyết ma giáo đổ ta 10 vạn đệ tử, làm tổn thương ta thê, giết ta huynh, thù này không đội trời chung, ngươi để cho ta gia nhập huyết ma giáo. Vụ Hàn ngôn ngữ, trở nên có chút lạnh lùng lên. Phó tông chủ, người cái này lại là tội gì, bây giờ cửu đại tông môn thời đại đã qua, huyết ma giáo ắt sẽ quật khởi. Người kia ánh mắt, một mảnh thành kính, giết hắn, Vụ Hàn nội tâm không có nửa điểm mê mang, Lương Vũ kinh khủng lực lượng, bẻ gãy hắn cổ. Người kia ở trước khi chết lại điên cuồng cười ha hả, huyết ma vạn tuế, huyết ma vĩnh thủy bất hủ. Hắn trước khi chết cuồng nhiệt, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Huyết ma giáo, đến tột cùng dùng cái dạng gì phương pháp, nhưng những người này trở thành hắn cuồng nhiệt vô cùng tín đồ. Nhìn xem một cái tam đại đệ tử chết đi, thương tâm lại là Vụ Hàn, hắn chán trường ngồi trên mặt đất, bưng bít lấy bản thân mặt, không muốn để cho người nhìn thấy hắn rơi xuống nước mắt. Tất cả đệ tử, cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ là yên lặng quét sạch hiện trường bừa bộn. Đoàn người ai đi đường nấy, chỉ còn lại Vụ Hàn, đi tới cái kia thạch tượng trước mặt, đột nhiên quỳ xuống, tông chủ, ta cô phụ ngài hy vọng, ta không có hảo hảo thủ hộ Lăng Thiên Tông, không thể bảo vệ cẩn thận nhà chúng ta. Vụ Hàn ý chí phảng phất chỉ có ở trong này mới có thể thể hiện ra yếu ớt nhất một màn. Thải Hà đi tới hắn sau lưng, nhẹ nhàng dựng ở trên người hắn, Vụ Hàn, ngươi không nên tự trách, nếu như là thần thiên lời, hắn sẽ không trách ngươi, ngươi phải kiên cường, ngươi muốn tỉnh lại, là thần thiên lời, hắn cũng sẽ không từ bỏ đúng không? Thế nhưng là 3 ngày sau, huyết ma giáo liền muốn trưởng khống toàn bộ cổ cương vực, mà chúng ta lại bất lực, ngược lại tất cả mọi người đều thành trong tay hắn con tin, 3 ngày sau nếu như chúng ta không thần phục bọn họ, tông chủ bọn họ liền sẽ chết. Vụ Hàn Hàm chứa nước mắt, thống khổ kêu to lên, hắn thật hận, hận bản thân bất lực, hận bản thân lực lượng quá mức nhỏ bé, căn bản không cách nào cải biến tất cả những thứ này. Đúng lúc này, một đạo lặng yên vô tức thân ảnh đi tới hắn trước người. Đừng khóc, có người sẽ nhìn ngươi cười nhạo, không muốn từ bỏ, bởi vì kỳ tích sẽ xuất hiện ở kiên trì trên thân người, mai này huyết đan có thể giúp ngươi khôi phục bản thân thương thế. Cái này đột nhiên xuất hiện ở thần thải hà, Lương Vũ, Vụ Hàn, Dạ Cô Sơn đám người thân ảnh, quả thực nhường bọn họ rung động một cái. Người này là ai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong Lăng Thiên Tông? Chỉ là ngẩng đầu, bọn họ nhưng không nhìn thấy người này mặt mũi. Ngươi là ai? Huyết ma giáo, ta cũng không phải là huyết ma giáo người, ta và các ngươi ở giữa có rất thâm uyên nguyên, chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, không tiện lộ diện mà thôi, mai này đan dược có thể giúp ngươi một tay. Nói xong, cái này hắc y nhân lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chuyện gì xảy ra, người trẻ tuổi, đừng quên, Lăng Thiên Tông vốn liền là không có gì cả trưởng thành đến hiện tại, rời đi người, không cần giữ lại, lưu lại mới là trọng yếu nhất, hết thảy đều sẽ biến càng tốt. Cái kia hư vô phiêu miểu thân ảnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai, Vụ Hàn nhìn xem bản thân trong tay huyết đan, càng là rung động không thôi. Cái kia xuất hiện thần bí nhân, đến tột cùng Lăng Thiên Tông có cái gì sâu xa. Vụ Hàn nhìn xem huyết đan, lại có muốn ăn vào xúc động. Vụ Hàn, không thể, nếu đây là huyết ma giáo âm mưu làm sao bây giờ? Huyết ma giáo sẽ không như thế nhàm chán, hiện tại mới muốn khống chế ta. Nói xong, Vụ Hàn uống mai này đan dược, chỉ là đang trong nháy mắt, hắn thể nội phảng phất huyết dịch đều sôi trào lên. Dùng căn bản không phải cái gì huyết đan, mà là có thể để người ta huyết mạch thức tỉnh đan dược, cũng có thể để người ta biến càng mạnh đan dược. Ở cổ này dược vật phía dưới, Vụ Hàn rất nhanh liền sẽ phá thánh. Lăng Thiên Tông chân núi chỗ, thiên thần đầu tiên trở về. Đã tìm được chưa? Ân, Duy Y tại phía sau núi chiếu cố tông môn thụ thương người, có rất nhiều lão đại gia tộc người, còn có rất nhiều nhất đại đệ tử. Vậy thì đi thôi, đi tập hợp địa phương. Thần Thiên nói ra, lão đại, tạm thời không nói cho bọn họ sao? Không được, đánh rắn động cỏ, sự tình hết thảy đều kết thúc sau đó, đang hoan hô cũng không muộn. Hiện tại ẩn nấp ở trong bóng tối bọn họ, có thể nhìn thấy đồ vật nhiều hơn. So hiện nay trời Lăng Thiên Tông bên trong phát sinh tất cả, nhưng Thần Thiên cảm nhận được tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Ai, chỉ là không nghĩ đến tình huống sẽ như vậy trong mắt, huyết ma giáo bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta hiện tại cũng càng ngày càng hiếu kỳ, huyết ma giáo đến tột cùng có cái gì mục đích? Thần Thiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, cái này huyết ma giáo mục đích, không giống như là đơn thuần muốn trưởng khống cổ cương cùng thiên phủ như thế đơn giản, có lẽ còn có cái khác mục đích gì cũng nói không chừng. 3 ngày sau liền biết, đi, chúng ta đi trước chỗ tập hợp. Thần Thiên đám người đến ước định Lăng Thiên Tông Thanh Cương lĩnh đỉnh núi tập hợp. Đám người đi tới nơi này thời điểm, Thanh Phong Phật Cương vị, không có một ai. Thần Thiên bọn họ ẩn nấp tại nơi hẻo lánh không lâu, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhưng ở lúc rơi xuống đất mới bị phát hiện. Kiếm huynh, tình huống như thế nào? Chúng ta đi Ngự Thú Tông, nhìn thấy lại là cho người nhìn thấy mà giật mình một màn. Kiếm Lưu Thương cùng một cận đem bọn họ chứng kiến sự tình nói ra. Toàn bộ Ngự Thú Tông bên trong, không có một ai, trên cơ bản trở thành thành không. Sau đó bọn họ lại nổi lên Thiên Vân Tông, kết quả cũng là giải rác không mấy người, phảng phất toàn bộ cổ cương đại tông môn, đều bị đánh tan một dạng. Các ngươi đây, như thế nào? Thần Thiên đám người khoan thai lắc lắc đầu, đám người một trận trầm mặc, hiển nhiên, bọn họ hôm nay chứng kiến đều xa xa vượt qua tưởng tượng. Thế nào, đêm nay muốn hay không đi huyết ma giáo xem xét một phen, đối với chúng ta chiến đấu cũng có lợi. Kiếm Lưu Thương nhìn về phía Thần Thiên nói ra, ta cũng đang có ý này, chúng ta cũng đi, Sư Tỷ, Lạc Hề, các ngươi lưu lại, Thiên Thần ngươi ở nơi này bảo hộ bọn họ, ta và Lưu Thương đi là được. Thần Thiên nhìn về phía Thiên Thần nói ra, trên thực tế nàng là sợ Mộc Cận cùng tới, hiện tại bọn hắn còn không biết huyết ma giáo tình báo, không có tất yếu nhiều người như vậy đi. Tốt, Thiên Thần gật gật đầu, chơi vui như vậy sự tình, không cho chúng ta đi. Mộc Cận bĩu môi, lại có mấy phần đáng yêu, cái này ở trước kia, Mộc Cận trên mặt tuyệt sẽ không có dạng này biểu lộ. Đây chính là mạng người quan trọng, Mộc Cận sư tỷ, ngươi không phải tới chơi. Thần Thiên nghiêm mặt nói, Mộc Cận cũng trầm mặc, Thần Thiên, ngươi hùng cái gì, nàng tốt xấu là ngươi sư tỷ. Tuyết Lạc Hề trách cứ, sư tỷ, Dạ Hắc Phong cao, ngươi cũng không nên ở cổ cương tùy ý đi lại, ngươi cũng thấy đấy, nơi này không thái bình, ta còn có một đống lớn sự tình xử lý, ta có thể không có thời gian quản ngươi. Thần Thiên lại mặc kệ Tuyết Lạc Hề hờn dỗi, lần thứ hai nhìn về phía Mộc Cận nói ra. Ta có nhàm chán như vậy sao? Mộc Cận có chút tức giận nói ra, Thần Thiên cũng sẽ không nhiều lời, cùng kiếm lưu thương biến mất ở đêm tối bên trong. Sư tỷ, ta đây đệ đệ có đôi khi là dạng này, ngươi ngàn vạn lần không muốn tức giận. Tuyết Lạc Hề cười nói, Lạc Hề tỷ, ngươi và hắn thực sự là tỷ đệ sao? Mộc Cận bát quái dò hỏi, câu nói này, nhưng Tuyết Lạc Hề sắc mặt đỏ lên, lại không biết nên trả lời như thế nào. Mộc Cận trong lòng cảm giác khó chịu, nàng đã sớm nhìn ra hai người quan hệ không giống bình thường, hiện tại nhìn đến, nàng hẳn là đã đoán đúng. Đêm tối bên trong, hai đạo thân ảnh xuyên toa ở nơi này cổ cương chi địa. Thần huynh, chúng ta muốn trước tìm tới huyết ma giáo tổng bộ mới được. Tiến vào cổ cương sau đó, ta phát hiện một kiện sự tình, muốn tìm tới huyết ma giáo cũng không khó, bởi vì nơi này khắp nơi có thể thấy được bọn họ cuồng nhiệt phân điểm. Thần Thiên bọn họ bay đến mặt đất, tiến về cổ cương thượng vực, tây bắc phương hướng, xuất hiện đại lượng khí tức, Thần Thiên thần niệm bên trong cảm giác được không giống bình thường cảm giác. Hai người hướng về tây bắc chi địa bay đi, lại nhìn thấy một cái khổng lồ đội ngũ, hướng về một chỗ hắc ám vị trí địa phương mà đi. Cái kia phương hướng hẳn là Xích Hồng đại lục biên giới, đêm khuya thế này, bọn họ vì sao sẽ đi đại lục biên giới? Cổ cương vực biên giới, chính là cái kia cao không thể leo tới Xích Hồng mặt phách, nhưng là ở cái này dạng đêm tối bên trong, lại có mấy chục vạn hướng về một cái địa phương mà đi, khó tránh khỏi sẽ khiến Thần Thiên bọn họ hoài nghi. Có chút kỳ quái, Thần Thiên nghiêm mặt nói, cảm giác được những người này hai mắt ngốc trệ, một mặt mờ mịt hướng về tiến về đi đến. Bọn họ giống như bị người khống chế một dạng, Thần Thiên cùng kiếm lưu thương liếc nhau, chính là cảm thấy những người này trên thân cổ quái. Có người đến, Thần Thiên đột nhiên cảm giác được có sinh mệnh khí tức xuất hiện, quả nhiên không bao lâu, ước chừng hơn 10 người xuất hiện ở những đám người này bên cạnh. Bọn họ phảng phất là người dẫn đạo một dạng, dẫn theo những đám người này hướng về đại lục biên giới khu vực mà đi. Thần Thiên cùng kiếm lưu thương liếc nhau, hai bên trong mắt đều đã nghĩ đến giống nhau sự tình. Đi, cùng đi lên, Thần Thiên cùng kiếm lưu thương lấy kinh người tốc độ lẫn vào trong đám người, không có gây nên bất luận cái gì gợn sóng. Chương 1492, huyết hải hố sâu. Những người này đến tột cùng muốn đi địa phương nào? Thần Thiên cùng kiếm lưu thương lẫn vào đám người bên trong sau, không có gây nên bất luận kẻ nào phát hiện, dù sao đêm tối dưới đám này đội ngũ nhân số, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Hai người xuất hiện, không có tạo thành bất luận cái gì ba động. Những cái kia dẫn đầu bọn họ huyết ma giáo người, cũng không có phát hiện thêm ra Thần Thiên cùng kiếm lưu thương. Cùng đi theo liền biết, nửa đêm đội ngũ, mấy chục vạn chúng, còn có dẫn dắt bọn họ huyết ma giáo người, những cái này giáo đồ, đến tột cùng có cái gì mục đích, Thần Thiên không biết, nhưng là chỉ cần xem tiếp đi, hết thảy đều sẽ hiểu. Bước đi mấy trăm dặm sau đó, bọn họ rốt cục đạt tới cổ cương Xích Hồng đại lục phụ cận. Chung quanh là một mảnh lạnh lẽo, cái kia mười mấy người liếc nhau tiến vào rừng rậm, đi không sai biệt lắm nửa canh giờ tả hữu, đám người tầm mắt nháy mắt trống trải. Ân, nơi này có rất kỳ quái khí tức, Thần Thiên có thể cảm giác được, cái này trống trải trong đất, có một cỗ không giống bình thường cảm giác, nhưng là trong lúc nhất thời còn không thể nói đến. Thần Thiên, ngươi nhìn phía trước, kiếm lưu thương thì là truyền âm nói ra. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng nơi xa, trong mắt màu bạc hơi hơi lấp lóe, nhìn thấy lại là một cái hố to. Cái này hố to rất lớn, chỉ ít có thể đồng thời dung nạp vạn người tả hữu diện tích, nhưng bây giờ vị trí này, bọn họ nhìn không thấy hố to phía dưới có cái gì. Nhưng Thần Thiên lại cảm giác được cỗ kia quái dị khí tức, chính là từ cái này hố to mà đến. Đoàn người bộ pháp ở trong này chịu đựng, cho mời hộ pháp, đúng lúc này, cái kia mười mấy người đồng thời mở miệng. Chỉ thấy cái kia thiên không bên trong, một đạo sáng chói thần quang nở rộ ra. Đây là trận pháp quang mang, Thần Thiên nhìn xem hư không, trong lòng thầm nói. Không bao lâu, cả người khoác huyết hồng sắc quần áo người xuất hiện ở Thần Thiên bọn họ trước mắt, người này toàn thân phát ra cuồng nhiệt vô cùng khí tức. Đại Thánh Vương cấp bậc, Thần Thiên cùng kiếm lưu thương cảm nhận được người này lực lượng, thế mà so ở Thiên Phủ Đế Quốc gặp được người còn mạnh hơn. Là đại hộ pháp đi ra, chung quanh ánh mắt ngốc trệ đoàn người, đột nhiên hưng phấn hét lớn lên, cùng vừa mới cái kia chán trường bộ dáng đơn giản như là hai người. Đều an tĩnh, đại hộ pháp thanh âm, phảng phất có lực xuyên thấu một dạng, xông vào đoàn người linh hồn bên trong. Đám người yên tĩnh trở lại, ta vô cùng trung thành các giáo đồ. Các người bây giờ đều là ta huyết ma giáo tín nhiệm nhất giáo đồ, hôm nay các người rất vinh hạnh, sẽ trở thành thần minh nô bộc, dâng ra các người tất cả a, chỉ cần đầu nhập thần minh trong lồng ngực, các người liền có thể lấy được vĩnh sinh. Đại hộ pháp cái kia đoạt hồn nhiếp phách thanh âm truyền ra, đem người nhóm ánh mắt chỉ dẫn đến hố to phương hướng. Lấy được vĩnh sinh, trở thành thần minh nô bộc, những người này ánh mắt cũng đã hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, căn bản mất đi suy nghĩ năng lực. Đi thôi, trở thành thần bộc người, lấy được vĩnh sinh, rốt cuộc không bị bệnh đau nhức tra tấn, cũng không cần lo lắng sợ hãi, bởi vì các ngươi là thần tử dân. Nói xong một sát na kia, trước hết nhất đoàn người dĩ nhiên tràn vào cái kia hố to vị trí phương hướng, càng là không để ý tất cả thả người nhảy lên, hướng về liền thần hố đầu nhập đi. Thần thiên cùng kiếm lưu thương thần sắc khẽ động, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là cái này rõ ràng liền là nhường những người này đi chết. Không, không muốn, đúng lúc này, một đám người vọt ra, cùng khổng lồ mấy chục vạn so sánh, nhỏ bé đáng thương. Hơn nữa, những cái này đều là hài tử, bọn họ ánh mắt, tràn đầy tinh khiết, trong mắt bọn họ, tràn đầy lửa giận cùng ủy khuất, bọn họ liều mạng ngăn lại những cái kia đại nhân, không cho bọn họ nhảy vào hố to bên trong. Phụ thân, mẫu thân, không muốn a, huyết ma giáo đều là lừa đảo, các ngươi cẩn thận nhìn xem, cái kia hố to bên trong, căn bản không phải thần minh, mà là chân chính ác ma a. Một đứa bé kêu to lên, ở cái kia hố to sau lưng, là một mảnh huyết đầm, đục ngầu máu tươi, liền giống như đang cung cấp nuôi dưỡng lấy cái gì. Chung quanh huyết ma giáo người lại cũng không có ngăn cản, ngược lại lộ ra lạnh lùng chế giễu tiếu dung, ở bọn họ nhìn đến, những hài tử này làm ra đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bởi vì, không có người sẽ nghe được bọn họ kêu gọi. Tránh ra, những cái kia tráng hán đi ở phía trước nhất, giống như là mê muội một dạng tràn vào cái kia tế đàn bên trong. Thả người nhảy vọt, hướng về cái kia huyết đầm mà đi, rơi vào huyết hải nháy mắt liền giống như bị thôn vệ một dạng, hòa hợp huyết thủy cũng không còn xuất hiện qua. Thần thiên bọn họ nhìn thấy một màn này, càng là run rẩy kinh hãi, cái này đến tột cùng là cái dạng gì ma lực mới có thể khống chế lòng người. Mặc dù hắn ngân đồng cũng có thể làm đến một bước này, nhưng thần thiên lại tuyệt đối sẽ không ra hại những người vô tội này, mà hiện tại huyết ma giáo cách làm, hoàn toàn liền là cỏ rác mạng người. Thần thiên, vật này có chút quỷ dị. Nhìn ra, cái này hẳn là một loại trận pháp, bọn họ đang dùng những cái này vô tội sinh mệnh xem như hiến tế. Ở những người này nhóm nhảy xuống nháy mắt, thần thiên cảm thấy trận pháp lực lượng ba động. Bọn họ tựa hồ đang dùng những người này huyết thủy, tại hiến tế lấy một loại nào đó quỷ dị đồ vật. Không muốn, phụ thân, không muốn. Một cái thanh niên liều chết giữ chặt bản thân phụ thân, thế nhưng là hắn phụ thân lại hai mắt vô thần, điên cuồng hướng về hố to chạy đi, hắn trước khi chết, dĩ nhiên mang theo một loại quỷ dị mỉm cười. Vô dụng, vô tri run rế, bọn họ là ta huyết ma giáo cuồng nhiệt nhất giáo đồ, hiện tại bọn hắn là cam tâm tình nguyện kính dâng bản thân sinh mệnh, đương nhiên, rất nhanh các ngươi cũng sẽ như thế. Cái kia một thân huyết hồng đại hộ pháp, ở dưới đêm tối toát ra điên cuồng mỉm cười. Không có người có thể ngăn cản bọn họ đi chết, bởi vì đây là bọn họ linh hồn chỗ sâu tự nguyện làm ra lựa chọn. Có cái gì biện pháp có thể ngăn cản bọn họ? Kiếm lưu thương sốt ruột nhìn xem trước mắt một màn này, hắn không thể tổn thương những người này. Nhưng muốn ngăn cản mấy chục vạn người tử vong, lại không cách nào làm được. Thần thiên con mắt nhìn về phía bên cạnh mình một người, ta tới thử xem. Trong mắt màu bạc mở ra, nhìn ta, người kia ngốc trệ ánh mắt, tựa hồ nhìn phía thần thiên. Làm thần thiên trong mắt màu bạc cùng đối phương ánh mắt đụng vào chốc lát, liền giống như ở trong thâm uyên nhìn chăm chú một người khác một dạng. Loại này cảm giác, nhưng thần thiên tâm hung hăng run một cái. Nhưng là hắn lại lấy cường đại tinh thần lực lượng, cưỡng ép ngăn cản đối phương muốn tự sát ý niệm. Người kia bởi vì tiếp nhận không được hai loại lực lượng chống lại, dĩ nhiên một tiếng hét thảm, thất khiếu đổ máu mà chết. Thần thiên thu hồi ánh mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thế nào, cái này huyết ma giáo, nhìn đến không đơn giản a, đối phương thủ đoạn thế mà cùng ta đồng lực tương xứng, hơn nữa vừa mới trong nháy mắt đối mặt, hiển nhiên huyết ma giáo bên trong có người phát hiện ta. Nghe được thần thiên lời nói, kiếm lưu thương khẽ run lên. Cùng lúc đó, huyết ma giáo tổng bộ, một cái yêu dị thanh niên, chảy ra một tia quỷ dị tiếu dung, a, còn có người có thể ngăn cản ta lực lượng, có ý tứ, có ý tứ. Người như vậy nếu là tồn tại, đối với cái này thanh niên tới nói, là một loại uy hiếp. Làm cho tất cả mọi người lưu ý một cái con mắt vì người màu bạc, tìm tới hắn lập tức thông chi ta. Người này hướng về phía hư không nói ra, vâng, một đạo phiếu miểu hư vô thanh âm, ở trong bóng tối truyền đến. Các ngươi những cái này lừa đảo, nhanh đem ta phụ mẫu biến trở về người bình thường, đều là bởi vì các ngươi. Những cái này thanh niên, thiếu niên liều mạng tại hò hét. Đại hộ pháp có lẽ không muốn để cho bọn họ quấy rối, một cái ánh mắt ra hiệu, mười mấy người thân ảnh khẽ động. Người trẻ tuổi, các ngươi cử động, chỉ là nhường các ngươi bạch bạch nộp mạng mà đi, các ngươi liền cùng bản thân phụ mẫu, hoàng tuyền gặp nhau a. Những cái này thanh niên nhân số ước chừng có hơn 100 người. 10 cái tôn võ cảnh giới xuất thủ, trong nháy mắt liền đem bọn họ vây quanh ở cùng một chỗ. Những cái này thanh niên đại bộ phận đều là không có tu vi, hoặc là còn không cách nào phi hành người, nếu như ném lên hố to bên trong, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. trở thành thần thuốc bổ a. Huyết ma giáo người đối với cái kia trúc thanh thiếu niên đồng thời xuất thủ, kinh khủng lực lượng, nhưng đám kia tuổi nhỏ đoàn người trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nhưng mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang đột nhiên phá vỡ mặt đất, liền giống như chia cắt ngoại trừ một đường tia một dạng, hai đạo thân ảnh đứng ở huyết ma giáo đại quân mặt đối lập, đứng ra, bảo vệ phía sau bọn họ thanh thiếu niên. Người nào, dám cùng ta huyết ma giáo đối kháng? Trong bóng tối, truyền đến đại hộ pháp quát mắng thanh âm. Huyết ma giáo, ha ha, các ngươi tín phụng đến tột cùng là thần đây, hay là địa ngục ác ma đây? Đám người bên trong, thần thiên cùng kiếm lưu thương thân ảnh bảo hộ so những cái kia thanh niên trước người, bằng lãnh ngôn ngữ, xúc động đại hộ pháp tâm. Lại có võ tu người lẫn vào đoàn người, các ngươi là những cái kia tự khoe là chính nghĩa hạng người đây, hay là cửu đại tông môn dư nghiệt đây, bất qua cửu đại tông môn, chắc chắn tự thân khó bảo toàn, cũng không dám cùng chúng ta huyết ma giáo làm đúng a, cái này huyết trì, không biết tống táng cửu đại tông môn bao nhiêu tươi sống sinh mệnh. Đại hộ pháp cười lạnh nói, hai người này khí tức không bằng hắn, cho nên hắn căn bản không lo lắng. Huống hồ, cái này cổ cương vực, căn bản liền không thể lấy uy hiếp đến hắn tồn tại. Muốn chiến đấu sao, kiếm lưu thương kiếm, còn chưa ra khỏi vỏ, lại phát ra kinh người sát ý cùng hàn mang. Có quá nhiều trói buộc, nơi này không thích hợp chiến đấu, việc cấp bách là cứu những hài tử này. Thần thiên cùng kiếm lưu thương thần niệm đường rẽ, những người khác đây, không đánh bại kẻ cầm đầu, là không có biện pháp ngăn cản bọn họ, nếu ta mạnh mẽ dùng thần niệm mà nói, bọn họ cũng chỉ sẽ chết. Liền giống như vừa mới như thế, thất khiếu đổ máu mà chết. Mấy chục vạn sinh mệnh, cứ như vậy bỏ mặc mặc kệ sao. Thần thiên cùng kiếm lưu thương trong lòng, thống khổ không thôi, có đôi khi, coi như đao kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ, nhưng vẫn như cũ cứu không được muốn cứu người, đây chính là hiện thực tàn khốc. Huyết ma giáo, ta sẽ không buông tha bọn họ. Thần thiên trong mắt, lóe qua một tia nồng đậm sát ý, muốn cứu càng nhiều người, chỉ có một cái biện pháp, kia chính là đánh bại điều khiển bọn họ người. Nếu không, còn có càng nhiều người chết đi, các ngươi muốn đi. Đại hộ pháp thân ảnh huyết hồng sắc yêu diễm chỉ là chớp mắt liền xuất hiện ở bọn họ trước người. Cái kia ám hồng sắc một trường hàm chứa kinh khủng lực lượng hướng về kiếm lưu thương mà đi. Sinh tử tam trọng thiên, thần thiên nhìn thấy cái kia ám hồng sắc lực lượng không phải là so bình thường thời điểm toát ra sinh tử tam trọng thiên lực lượng, hai trường đối oanh, hư không vặn vẹo, hiện trường tứ bể báo hiệu bất ổn. Đại hộ pháp đánh sơ sát bụi đất, nhưng trước mắt lại không có một ai. Trốn, bây giờ toàn bộ cổ cương đều ở huyết ma giáo trưởng khống phía dưới, các ngươi trốn được không? Đại hộ pháp trong mắt, lóe qua một tia nồng đậm sát cơ. Chương 1493, ước định ngày. Phế vật, các ngươi đều là một nhóm phế vật, bây giờ toàn bộ cổ cương vực tận ở ta huyết ma giáo trưởng khống bên trong, các ngươi nhưng ngay cả chỉ là hai cái võ tu cũng không tìm tới. Cổ cương vực mỗi cái to lớn tiểu viện bên trong, truyền đến phẫn nộ tiếng gầm. Bị trách cứ người toàn bộ cúi đầu xuống. Không có một người dám nói nhiều một câu. Ngày thường nguyên một đám ở trước mặt ta nói cỡ nào êm tai, một đạo thời khắc mấu chốt, các ngươi liền tác dụng gì đều không có, quả thực là phế vật. Cự ly đêm qua sự tình phát sinh, đi qua trọn vẹn cả ngày thời gian. Nhưng là huyết ma giáo lại không có thể tìm tới ngày đó ban đêm quấy rối hai người. Đại hộ pháp, hiện bây giờ cổ cương vực cơ hồ đều ở chúng ta trưởng khống bên trong, coi như bọn họ biết rõ lại như thế nào. Một tên giáo chúng nịnh nọt nói ra. Cái này xác thực không ảnh hưởng cái gì, nhưng là cùng chúng ta huyết ma giáo đối kháng người, phải chết, bọn họ mang theo những hài tử kia, có thể chạy trốn tới địa phương nào, này cũng tìm không thấy. Đại hộ pháp nhìn xem trước mắt đám người này, không ngừng giận mắng. Đại hộ pháp bất giận, cái này cổ cương mặc dù cũng ở ta nhóm huyết ma giáo khống chế, nhưng tốt xấu cũng không nhỏ, muốn ở toàn bộ cổ cương vượt toàn diện hai người, không khác mò kim đáy biển, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đều sẽ lập tức thông chi đại hộ pháp. Đại hộ pháp, chúng ta làm gặp 100 tên thuần âm máu nữ tử, cả đám đều lời nói nếu linh lung, đều là dựa theo đại hộ pháp khẩu vị đến tìm kiếm tuyệt sắc nữ tử. Một cái giáo trung tiến lên lặng lẽ nói ra, đại hộ pháp nội ý, tựa hồ lắng lại không ít. Liên chuyện này, ngươi làm cũng không tệ lắm, ngày mai ta trở về tổng bộ sau đó, nhất định sẽ ở trước mặt giáo chủ vì ngươi nói tốt vài câu. Đại hộ pháp đối với cái kia phân đà người nói ra, cái kia phân đà chủ tức khắc một mặt kích động, đại hộ pháp. Nghe bảo ngày mai ta huyết ma giáo có đại sự phát sinh, không biết chúng ta phải chăng có tiến vào tổng bộ tư cách. Cái này phân đà chủ hưng phấn nói ra, hừ, tổng bộ há là các ngươi muốn đến thì đến, bất quá nể tình các ngươi lao khổ công cao, hôm nay huyết hải cũng chiếm được cực lớn tầm bổ, lần này liền phá liệt mang ngươi trở về. Đại hộ pháp nhìn về phía phân đà chủ nói ra, phân đà chủ tâm thần hung hăng run lên, trên mặt viết đầy vẻ kích động, đa tạ đại hộ pháp, đa tạ đại hộ pháp. Đi thôi, nhường bản hộ pháp nhìn xem, người những cái kia tìm đến nữ tử. Đại hộ pháp, mời ngài. Cái kia phân đà chủ vội vàng mang theo đại hộ pháp tiến nhập cái nào đó gian phòng bên trong. Nhớ kỹ, toàn lực tìm kiếm hai người kia hạ lạc, bọn họ mang theo đám hài tử kia, đi không được bao xa. Đại hộ pháp một mặt trịnh trọng nói xong, sau đó liền tiến nhập gian phòng bên trong. Phân đà chủ diếu võ dương oai nhìn về phía những người khác đều nghe được a, toàn lực ứng phó tìm tới đêm qua người, sau khi tìm được trùng điệp có thưởng, nói không chừng ta có thể ở trước mặt đại hộ pháp nói tốt vài câu, mang theo các ngươi cùng một chỗ tiến về tổng bộ. Nghe được phân đà chủ mà nói, đông đảo giáo đồ mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Ngay tại huyết ma giáo người toàn lực tìm kiếm thần thiên bọn họ thời điểm, bọn họ hai người cũng đã lặng yên vô tức trở lại Lưu Vân Nhất Đạo, chỉ là bởi vì đêm qua sự tình, huyết ma giáo bên trong có rất nhiều dân gian giáo chúng cũng gia nhập tìm kiếm đội ngũ bên trong. Hai người trở lại Lưu Vân Nhất Đạo thời điểm, đã thấy không ít huyết ma giáo chúng thân ảnh, hơn nữa khắp nơi đều ở bắt người, phàm là nhìn thấy quần áo không biết võ tu người, đều sẽ vô cớ bị bắt. Khiến cho không ít võ tu người đều lòng người bàng hoàng. Huyết ma giáo đây là thế nào? Nghe nói đêm qua có người đại náo huyết ma giáo thần đàn, hiện tại dẫn tới huyết ma giáo cao tầng giận dữ, tuyên bố muốn đem khinh nhờn thần linh người công khai chém đầu. Bất quá giống như hiện tại cũng còn không có bắt được người. Lưu Vân Nhất Đạo, khắp nơi đều có thể nghe được những nghị luận này thanh âm, đêm qua có người xâm nhập thần đàn, làm rối loạn tế tự tin tức, càng là truyền khắp toàn bộ cổ cương chi địa. Nếu là trước kia, có người đối huyết ma giáo xuất thủ, bọn họ không có bất luận cái gì hoài nghi, nhưng là hiện bây giờ, huyết ma giáo một tay che trời, toàn bộ cổ cương liền cửu đại tông môn đều bị hàng phục, ngay cả Lăng Thiên Tông gần nhất cũng là đến giải tán biên giới. Hiện bây giờ, còn có ai sẽ cùng huyết ma giáo đối kháng? Mặc kệ chuyện này phải chăng cùng cửu đại tông môn có quan hệ, huyết ma giáo chúng dĩ nhiên chủ động tìm được cửu đại tông môn người, nhất định phải bọn họ giao ra hung thủ, bây giờ cửu đại tông môn nhân tài tàn lụi. Liền một cái phổ thông thánh giả cũng đỡ không nổi, cũng không biết lại hy sinh bao nhiêu người, huyết ma giáo lúc này mới bỏ qua. Mà giờ phút này, Lưu Vân Nhất Đạo, cổ cương Lăng Thiên Tông sơn môn bên trong. Huyết ma giáo, các ngươi đến nơi này làm cái gì? Còn ngại không đủ sao? Lăng Thiên Tông còn lại đệ tử nhân số không đủ một vạn, tôn võ cảnh giới đều không có mấy cái, đối mặt binh cường mã tráng huyết ma giáo, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì đường phản kháng. Nhìn thấy huyết ma giáo đại quân đi mà quay lại, nguyên một đám trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Ha ha, Lăng Thiên Tông còn có nhiều người như vậy đây, bớt nói nhiều lời, giao ra tối hôm qua hung thủ, tha các ngươi bất tử. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Dạ Cô Sơn giận dữ hét. Không biết, hừ, nhưng Vũ Hàn cút ra đây. Một cái huyết ma giáo tiểu đầu mục giận dữ hét, diếu võ dương oai, mặt nhếch lên. Chúng ta phó tông chủ, cũng là người muốn gặp liền có thể gặp sao. Dạ Cô Sơn giận dữ. Ha ha ha, một cái cũng đã yếu đuối Lăng Thiên Tông. Thật đúng là đem bản thân coi ra gì, người tới, đem nơi này cho ta hủy. Tiểu đầu mục hét lớn lên, bên người hơn mấy chục tôn võ cảnh giới cường giả đồng thời hành động. Cường đại lực lượng, sơn diêu địa động, toàn bộ Lăng Thiên Tông phảng phất đều sẽ bị hủy diệt. Tự tìm cái chết, đang ẩn núp không gian bên trong, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm truyền ra. Thần Thiên, hiện tại còn không biết huyết ma giáo tổng bộ, đừng ảnh hưởng ngày mai kế hoạch. Thần Thiên bọn họ chuyến này là tới cứu người, nếu như hiện tại xuất thủ, không ngừng sẽ bại lộ hành tung, thậm chí tình thế sẽ hướng về không thể dự vuông vắn hướng phát triển tiếp. Trước mắt mà nói, Thần Thiên bọn họ còn không thể đánh rắn động cỏ. Cái này huyết ma giáo thần bí khó lường, nếu để cho bọn họ trước giờ đem Liễu Nham đám người giam giữ đến địa phương khác hoặc có lẽ là đối phương không muốn để cho bọn họ sống sót, Thần Thiên bọn họ kế hoạch liền sẽ thất bại trong gang tấc. Thần Thiên phải nhịn, nhưng nhìn thấy bản thân đệ tử bị giết hại, Thần Thiên lại có thể ngồi yên không lý đến. Mặc kệ, ta không thể nhìn xem bọn hắn chịu khổ. Thần Thiên vừa muốn xuất thủ, đã thấy đám người bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ thấy huyết ma giáo bên trong, một tên tôn võ cường giả ngay tại chỗ tay cụt, không ngừng chảy máu, một màn này nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ta Lăng Thiên Tông coi như bị thua, nhưng là không phải các ngươi những cái này hạng giá áo túi cơm có thể tới khoe oai địa phương, cút cho ta. Một đạo lăng lệ thanh âm truyền khắp toàn bộ sơn môn bên trong. Chậc chậc, đây không phải Vũ Hàn phó tông chủ a? Thật lớn tông chủ tư thế a, chúng ta không đi, ngươi lại như thế nào? Chết, sát phạt kiếm ý thức tỉnh, đây là kiếm tâm thông thần cảnh giới, Phụ Hàn trong nháy mắt bộc phát sát ý, nhường hiện trường đoàn người tâm thần run lên. Ngươi tu vi, khôi phục, huyết ma giáo chúng rung động nói ra, cùng các ngươi không quan hệ, lăn, ngày mai ta liền sẽ tiến về huyết ma giáo, nếu là lão tử trong lòng không thoải mái, liền gia nhập huyết ma giáo, các ngươi cảm thấy các ngươi địa vị, có thể cùng ta so sánh sao, không muốn chết. liền lăn. Vụ Hàn thanh âm quanh quẩn ở những người này nhóm bên tai. Cái kia tiểu đầu mục tâm thần chấn động một cái, xác thực, giống như Vụ Hàn nói tới như thế, nếu là hắn thật gia nhập huyết ma giáo, cái kia địa vị tuyệt đối ở chính mình phía trên, hiện tại đắc tội hắn, nếu là ngày sau Vụ Hàn trả thù. Nghĩ tới đây, tiểu đầu mục toàn thân run lên, Vụ Hàn, rất tốt, hôm nay ta liền cho ngươi cái này mặt mũi, bất quá đêm qua có người hỏng ta huyết ma giáo thần đàn, hy vọng chuyện này cùng các ngươi Lăng Thiên Tông không có quan hệ. Ta Lăng Thiên Tông muốn làm cái gì, sẽ không lén lút. Vụ Hàn quát mắng nói, cuối cùng không phải các ngươi, chúng ta đi. Huyết ma giáo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ lưu lại, một mặt mờ mịt cùng lo lắng Lăng Thiên Tông đám người. Phó Tông Chủ, lại tiếp tục như vậy, Cổ Cương xong, Lăng Thiên Tông cũng triệt để xong. Không, loại này sự tình sẽ không phát sinh. Vụ Hàn sư huynh, ngươi thật dự định ngày mai đi huyết ma giáo sao? Hừ, đây là huyết ma giáo cho chúng ta cơ hội cuối cùng. Huống hồ cửu đại tông môn con tin đều ở bọn họ trên tay, chúng ta không đi không thể. Nam nhân tự nhiên có không thể lùi bước thời điểm. Ngày mai, nếu như chúng ta không có trở về, các ngươi đi thiên phủ đế quốc. Vụ Hàn làm một cái trầm trọng quyết định. Phó Tông Chủ, đoàn người hò hét nói, bọn họ biết rõ, cái này có lẽ lại là Vụ Hàn đối bọn họ nói cuối cùng lời. Chúng ta sẽ không rời đi Lăng Thiên Tông, cùng lắm thì ngày mai cùng bọn họ liều mạng. Sự tình ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Còn lại các ngươi toàn bộ nghe lệnh bởi Giả Cô Sơn. Vụ Hàn nhìn về phía Giả Cô Sơn. Sư huynh, ngươi biết rõ ta. Giả Cô Sơn là muốn cùng bọn họ cùng đi. Vụ Hàn vỗ hắn bả vai, tông môn liền nhờ ngươi. Cô Sơn, các ngươi là Lăng Thiên Tông hy vọng cuối cùng. Các ngươi cũng đều tuổi trẻ, không muốn lo lắng. Nếu là có tâm, tương lai vì chúng ta báo thù rửa hận. Phó Tông Chủ, đoàn người đầy vẻ không muốn. Đáng giận, nếu như Tông Chủ ở mà nói, liền tốt, hắn là vô địch, hắn là mạnh nhất. Là hắn mà nói, nhất định có thể chiến thắng huyết ma giáo. Mọi người nhìn xem cái kia sớm cũng đã vỡ vụn thạch tượng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tin tưởng ta, tông chủ hắn là sẽ không chết. Vụ Hàn nhìn chăm chú vỡ vụn thạch tượng, sau đó nhìn về phía Thải Hà, ngốc nữ, vì chúng ta hài tử, ngươi nhất định muốn sống sót, đây là thần gia huyết mạch, biết sao? Thần Thải Hà, sớm cũng đã khóc không thành tiếng. Một màn này, đều rơi vào thần thiên trong mắt. Tiểu đệ, huyết ma giáo mạnh, ngươi tận mắt nhìn thấy. Thật muốn hay sao? Tuyết Lạc Hề nội tâm, không nguyện ý nhìn thấy thần thiên mạo hiểm. Tuyết tỷ, xem như một cái nam nhân, lại làm sao có thể ở vào thời điểm này lùi bước, yên tâm đi, không có vấn đề, huyết ma giáo, ta sẽ nhường bọn họ trả giá đắt. Một trang này, không nói gì, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm trước kia, các vị, liền để cho chúng ta đến giải quyết hết tất cả những thứ này a. Thần thiên thần sắc, biến ngưng trọng lên, hắn cũng đã không muốn nói thêm dư thừa lời. Giờ phút này, lửa giận cũng đã triệt để lấp kín thần thiên nội tâm. Nương theo lấy húc nhật đông phương dâng lên thời điểm, thần thiên bọn họ một đoàn người, quang minh chính đại xuất hiện ở Lưu Vân Nhất Đạo, đây là cùng huyết ma giáo ước định cẩn thận địa điểm. Chương 1494, Ma giáo tổng bộ. Ngày kế tiếp sáng sớm, đối với cái này cổ cương vực người tới nói, đều đắp lên vẻ lo lắng. Bởi vì tại ở một cái tháng trước kia, huyết ma giáo chính là tuyên bố, sẽ vào ở cổ cương, trở thành cổ cương vực một đời mới giáo phái tông môn. Đồng thời, muốn cửu đại tông môn đều thần phục ở tại phía dưới. Cửu đại tông môn ở cổ cương tồn tại lịch sử lâu đời, ít thì trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm. Tự nhiên không có khả năng đáp ứng huyết ma giáo loại này yêu cầu vô lý, liền là khi bọn họ ý thức được huyết ma giáo nguy cơ, nghĩ liên thủ diệt trừ thời điểm, huyết ma giáo thể hiện ra kinh người lực lượng. Bọn họ càng không nghĩ tới là, huyết ma giáo chúng cũng đã liên quan đến toàn bộ, thậm chí bao gồm bọn họ cửu đại tông môn nội bộ người. Vẻn vẹn một tháng thời gian, binh cường mã tráng cổ cương cửu đại tông môn đứng trước sụp đổ, theo lấy mạnh nhất tông môn chiến bại, còn lại thực lực tông môn bất đắc dĩ chỉ có thể thần phục tại huyết ma giáo tạo uy phía dưới. Bất quá cửu đại tông môn đoàn người lại là vẫn như cũ chiến đấu hăng hái tại đệ nhất giây, liều chết phản kháng. Nhưng cũng là trước đây không lâu, huyết ma giáo lấy 12 vị thánh vương cường giả đem cửu đại tông môn triệt để tàn sát, bọn họ bỏ ra giá thảm trọng, đồng thời cho bọn họ một cái cuối cùng thần phục kỳ hạn, cũng chính là hôm nay. Mà lại không lâu phía trước, thiên phủ đế quốc nữ hoàng Tuyết Lạc Hề đáp ứng tiến về cổ cương tin tức, cũng truyền đến huyết ma giáo tổng bộ, thế là huyết ma giáo chủ liền tương kế tự kế, làm cho tất cả mọi người đều tận mắt đến mắt thấy trận này yến hội. Chỉ cần ở trong này nhường thiên phủ đế quốc nữ hoàng, Tuyết Lạc Hề cũng thần phục huyết ma giáo mà nói, thiên phủ đế quốc cũng có thể không cần tốn nhiều sức bị huyết ma giáo trưởng khống. Lưu Vân Nhất Đạo, thần thiên, Tuyết Lạc Hề bọn họ lặng yên im ắng xuất hiện ở nơi này. Liền tựa như là đang đợi cái gì. Chủ động hiện thân ở Lưu Vân Nhất Đạo làm người ta chú ý nhất địa phương, thần thiên, Kiếm Lưu Thương bọn họ mấy người, đều mặc áo bào trắng, chặn lại diện mục của mình. Tuyết Lạc Hề đồng dạng như thế, nhưng bọn hắn một đoàn người trang phục, vẫn làm người khác chú ý. Ở nơi này thành trì trung tâm chờ đợi nửa canh giờ sau đó, một cái người mặc áo đen nam tử trung niên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nam tử trung niên, toàn thân phát ra âm lãnh khí tức, hắn hai mắt không có bất cứ tia cảm tình nào, cùng đối mặt, phảng phất cho người trái tim băng giá. Thiên phủ, Tuyết Nữ Hoàng, nam tử trung niên dùng khàn khàn thanh âm nói ra, Tuyết Lạc Hề buông xuống phong mạo, sau đó lại sẽ hắn đeo lên. Cái kia nam tử trung niên xác nhận Tuyết Lạc Hề thân phận sau đó, cũng không có bao nhiêu nói, mà là xoay người một cái nhàn nhạt nói ra, đi theo ta. Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Thiên Thần, Mộc Cận bốn người liếc nhau, cùng ở Tuyết Lạc Hề sau lưng, cùng nhau theo cái kia nam tử trung niên mà đi. Bất quá nam tử trung niên tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên ngừng bước chân. Tuyết Nữ Hoàng bên người, thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện, không nghĩ đến Thiên Phủ Đế Quốc thế mà còn có như thế trầm ổn mà cường đại khí tức, thậm chí trong đó có hai người, ta dĩ nhiên hoàn toàn cảm giác không thấy bọn họ tu vi. Nam tử trung niên mà nói, nhưng Kiếm Lưu Thương để tay đến bản thân trên chuôi kiếm. Mà Thần Thiên thì cũng đã vận lên tử vong chi lực. Xâm nhập thù địch thế lực tổng bộ, các hạ là muốn ta chỉ một mình đi sao? Tuyết Lạc Hề lạnh lùng nói ra, nam tử trung niên mỉm cười, Tuyết Nữ Hoàng nguyện ý mang bao nhiêu người, đều có thể, chỉ là Tuyết Nữ Hoàng vẫn là không nên để cho những người này hy sinh vô ích mới đúng. Trung niên nhân tiếng cười lạnh quanh quẩn, Thần Thiên bọn họ tự nhiên nghe được hắn ý tứ gì, cái này hiển nhiên là một loại uy hiếp. Đa tạ ngươi nhắc nhở, Tuyết Lạc Hề cơ hồ là cắn răng nói ra, nam tử trung niên không nói, đi ở phía trước, rất bình ổn bộ pháp, lại giống như nháy mắt bay rời một dạng. Người này không đơn giản, ta cảm giác không thấy hắn tu vi. Thiên Thần có chút rung động nói ra, cái này trung niên nhân hẳn là cũng tu luyện ẩn nấp phương pháp, bất quá hắn tu vi hẳn là tại bán thần cảnh A. Thần Thiên bình tĩnh truyền âm nói, bán thần cấp bậc A, nhìn đến cái này huyết ma giáo chuyến đi, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Kiếm Lưu Thương ánh mắt run lên, người này hẳn là huyết ma giáo trọng yếu nhân vật, đối huyết ma giáo sự tình, càng thêm không thể xem thường. Huyết ma giáo không đơn giản, đến lúc đó mọi người xem thời cơ làm việc, cứu người làm chủ. Thần Thiên nhìn chăm chú nam tử trung niên bóng lưng, trong nháy mắt cái kia nam tử trung niên hữu ý vô ý quay đầu lại đến, phảng phất phát hiện Thần Thiên đang ngó chừng hắn đồng dạng. Hơn nữa nam tử trung niên khóe miệng, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Huyết ma giáo, một ngày này, cổ cương các nơi phân đà toàn bộ về đến nơi này, bao quát hơn 100 tên thực lực cường đại hộ pháp, còn có 12 vị đại hộ pháp cấp bậc. Cùng, hàng ngàn hàng vạn phân đà chủ, đồng loạt xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đi tới huyết ma giáo tổng bộ, càng là 9 bước một dập đầu, biểu đạt bọn họ trong lòng đối giáo chủ thành kính. Đương nhiên, những cái kia đại hộ pháp sớm cũng đã từ trên trời giáng xuống, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh. Tổng bộ thiết lập ở Xích Hồng Đại Lục một cái nào đó cấm khu bên trong, nói là cấm địa, nơi này cũng đã bị huyết ma giáo trong vòng một đêm tu kiến ra xa hoa cung điện, có thể xưng xa hoa. Huyết ma giáo đến từ đâu, không có người biết rõ, bọn họ đến cổ cương đến tột cùng có cái gì mục đích, càng không có người biết rõ. Nhưng là bởi vì bọn hắn đến, cổ cương sinh linh đổ thán. Thậm chí có một nửa người trở lên, trở thành bọn họ giáo đồ, đương nhiên cũng có vô số người viên hoàn toàn biến mất ở cổ cương bên trong. Những cái kia biến mất người, đều sáp nhập vào huyết hải, bất quá mọi người phát hiện cuối cùng quá muộn, muốn ngăn cản thời điểm, huyết ma giáo sớm cũng đã một tay che trời. Huyết ma giáo tổng bộ bên trong, u ám quỷ dị gian phòng bên trong, lộ ra âm u quang mang, mà ở một cái to lớn giường hẹp chỗ, bạch sắc áo mỏng, như ẩn như hiện bên trong hạn chế cấp hình ảnh. Một người dáng dấp tuyệt mỹ yêu diễm nữ tử, không mảnh vải che thân nằm ở cái kia một đầu tóc đỏ nam tử trên người, hai người thỏa thích hòa làm một thể, quanh thân còn có huyết sắc khí tức du tẩu. Diễm lệ họa diện lại khắp nơi lộ ra quỷ dị, nương theo lấy nữ tử than nhẹ cùng trong nháy mắt bành trướng huyết khí, rất nhanh nữ tử chính là tê liệt ngã xuống ở nam tử trên người. Linh Nhi, người thân thể tựa hồ cũng đến cực hạn. Nam tử thanh âm, cực kỳ trầm thấp cùng từ tính. Cái kia nữ tử mỉm cười, kiều mị bách sinh, càng là một cái chính cống khuynh thành nữ tử. Cái kia mê người hai mắt phối hợp yêu mị nhãn ảnh, một cái phảng phất có thể đoạt hồn nhiếp phách. Công tử, Linh Nhi còn có thể. Cái kia nữ tử phảng phất tràn đầy ủy khuất nói ra. Nam tử thở dài một tiếng, mặc vào huyết hồng sắc hoa phục, xuất khí bên trong mang theo yêu dị bên trong mang theo một cỗ nhiếp hồn lòng người mị lực. Quá hoàn mỹ, cái này nam tử vô luận dung mạo hay là dáng người, giống như là tất cả nữ tính trong lòng hoàn mỹ vô khuyết nam nhân. Công tử, tên kia là Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề nữ tử, thật sự có xuất chúng như thế, có thể khiến cho công tử tưởng niệm không quên. Linh Cơ trong lời nói không có ghen ghét, lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái kia Liễu Nham thân mang thần linh chi huyết, cùng giao hòa, có thể cho ta vô cực nhiên huyết công cao hơn một tầng. Mà cái kia Tuyết Lạc Hề, càng là chí thuần chi khu, nếu xem như ta tu luyện đỉnh lô, ta thậm chí có thể đến càng cường đại cảnh giới. Công tử muốn dùng bọn họ, đến đột phá bản thân lực lượng, muốn lấy vô thượng cảnh giới đến đột phá bản thân tu vi. Linh Cơ rung động nói ra, chỉ có lấy vô thượng cảnh giới đột phá, ta tu vi mới có thể chân chính cùng những người kia so sánh. Nam tử trong mắt, lóe qua một tia ai oán, tựa hồ liền hắn dạng này hoàn mỹ người, cũng sẽ có bản thân phiền não. Chỉ cần công tử có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, như vậy nhất định sẽ lấy được gia tộc Thái Thượng Đoàn duy trì, cái này đối công tử tới nói, cũng là không thể bỏ lỡ cơ hội. Đương nhiên, nếu có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ mà nói, những cái kia lão gia hỏa hẳn là cũng có không ít sẽ đứng ở chúng ta trên người, chờ ta hoàn thành nhà này tộc ngàn năm qua đều không có hoàn thành tráng cử, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ càng thêm chấn kinh mới đúng. Nam tử trên mặt, hiện ra một tia cao ngạo tiếu dung. Giáo chủ, cửu đại tông môn người cũng đã đến, bất quá khả năng sẽ không như vậy tùy tiện đi vào khuôn khổ. Một cái thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, Linh Cơ nháy mắt mặc vào quần áo, bất quá cái kia mỏng như cánh ve áo ngoài, càng lộ vẻ như ẩn như hiện, dụ hoặc đến cực điểm. Không sao, hôm nay bọn họ cũng không phải là nhân vật chính, bất quá chỉ cần giải quyết hết những cái này cửu đại tông môn cuối cùng cứng đầu, toàn bộ cổ cương vực còn lại phản kháng thế lực cũng sẽ triệt để từ bỏ. Bọn họ nếu có thể thần phục mà nói, chúng ta cũng sẽ bớt xuống không ít sự tình. Huyết ma giáo, cũng có bọn họ bản thân lo lắng. Nhưng nếu như cửu đại tông môn triệt để trở thành bọn họ khôi lỗi, bọn họ làm việc lên cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Dù sao, nếu để cho một ít người biết bọn họ tồn tại hoặc là sở tác sở vi mà nói, đối huyết ma giáo mà nói cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Bọn họ hiện tại thiếu khuyết liền là thời gian, bọn họ còn không muốn cho bản thân kế hoạch bị bại lộ ra ngoài. Loại kia kết quả, không phải nam tử này muốn thấy được. Huyết hậu bên kia thế nào? Hồi công tử, huyết hậu đại nhân cũng đã tự mình đi tiếp thiên phủ đế quốc tên kia nữ tử. Nam tử gật gật đầu, Linh Cơ, theo ta cùng nhau đi thôi. Linh Cơ gật gật đầu, toàn thân phát ra xinh đẹp mị hoặc khí tức, đi theo nam tử sau lưng, huynh quốc huynh thành. Huyết ma giáo to lớn đất trống phía trên, cửu đại tông môn cùng còn lại thế lực còn sót lại thế lực đều xuất hiện ở nơi này, hôm nay là huyết ma giáo cho bọn hắn cuối cùng thời hạn. Đồng thời, cũng là bọn họ tiếp xúc huyết ma giáo cơ hội duy nhất. Bởi vì, các đại tông môn đều có con tin tại huyết ma giáo nơi này, bọn họ muốn cứu người, đây cũng là cơ hội duy nhất. Cửu đại tông môn người, cũng ở trong đó. Tuyết Liên tiểu thư, người không nên tới nơi này. Vụ Hàn ánh mắt nhìn hướng về phía một cái mỹ lệ nữ tử. Mấy năm trở lại đây, nhường ngày xưa điêu ngoa vô lý thiếu nữ biến thành thục, thiếu đi năm đó phần kia linh khí, nhiều mấy phần trầm mặc, phụ thân, lão tổ chết. Nhưng thượng quan Tuyết Liên cái này hoạt bát tính cách, tựa hồ cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Thượng quan Vô Ngân cùng cơ như mệnh, ở mấy năm trước cương vực bí cảnh bên trong bị chết, đây đối với thượng quan gia tộc cùng cơ gia tới nói, không thể nghi ngờ càng là đả kích chí mạng. Vụ Hàn, ta bây giờ là Vân Thiên Tông tông chủ, có sự tình, ta nhất định phải đối mặt, hơn nữa, đây là chúng ta duy nhất một lần có thể cứu người cơ hội. Thiết Hùng cùng Tinh Hán cũng ở bọn hắn trong tay, ta Lăng Thiên Tông người thần gia cũng đang, lần này vô luận như thế nào cũng phải biết rõ bọn họ sống hay chết. Một bên, Lương Vũ ánh mắt biến càng thêm lạnh lùng, phía sau bọn họ đều là Lăng Thiên Tông cam nguyện mà đến tử sĩ, cũng bao quát không ít yêu đường yêu thú. Chương 1495, Huyết Ma Giáo chủ. Huyết Ma Giáo, còn muốn chúng ta chờ đến lúc nào? Huyết Ma Giáo tổng bộ, các đại thế lực đoàn người đã sớm ở nơi này chờ đợi, nhưng là bọn họ tiến vào nơi này trọn vẹn nửa canh giờ sau đó, lại chỉ nhìn thấy chung quanh thủ vệ tổng bộ đại quân. Nhưng mà huyết ma giáo cao tầng lại là một cái cũng không có nhìn thấy qua. Loại này cảm giác, tựa hồ là cố ý đem bọn họ an để ở chỗ này một dạng. Ha ha, các vị, các ngươi hẳn là muốn rõ ràng, các ngươi tới nơi này không phải hưởng lạc, mà là đến tiếp nhận huyết ma giáo thẩm phán, ta chủ nhân từ, mới cho các ngươi cuối cùng cơ hội, thừa dịp nhà của ta giáo chủ xuất hiện trước đó, các ngươi hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút các ngươi tiếp xuống phải nên làm như thế nào mới đúng. Một cái huyết ma giáo tiểu đầu mục lạnh lùng cười một tiếng. Căn bản không có đem Vụ Hàn đám người để vào mắt, ở hắn nhìn đến, những người này bất quá là ở vùng vẫy giấy chết mà thôi, bọn họ đi tới nơi này coi là có thể cứu người, thật tình không biết, bước vào huyết ma giáo tổng bộ một khắc kia trở đi, bọn họ cũng đã không có lựa chọn quyền lực. Vậy còn cái gì, nhưng các người giáo chủ đi ra, chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái này trong truyền thuyết huyết ma giáo chủ. Đám người bên trong đại đa số đều là tuổi trẻ một thế hệ, bọn họ có thể tới nơi này, nói rõ cũng đã làm xong sinh tử thức tỉnh chuẩn bị. Cho nên, ở bọn hắn trong mắt, không có bất luận cái gì e ngại. chúng ta làm thế nào, còn không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ phản đồ đến nói chuyện. Vụ Hàn thanh âm lạnh lùng truyền ra ngoài, người kia cùng Vụ Hàn liếc nhau, lại là cười lạnh, Vụ Hàn phó tông chủ a, nghe nói Lăng Thiên Tông cũng đã đứng trước giải tán, ngày hôm nay tới đây, lại là vì cái gì đâu. Cái này tiểu đầu mục, rõ ràng là ngày xưa Lăng Thiên Tông người đường đường chủ một trong, bất quá hắn sớm cũng đã phản bội tông môn, trở thành huyết ma giáo chó. Ta tới nơi này, có liên quan gì tới ngươi? Vụ Hàn ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên, cái kia kẻ phản bội cũng lạnh lùng cười một tiếng, có đúng không? Vậy hôm nay cần phải chúc các vị may mắn, huyết ma giáo bên trong, 12 vị thánh vương hộ pháp hôm nay cũng đã toàn bộ tập kết hoàn tất, cái này huyết ma giáo bên ngoài, cũng là ngày xưa thiên phủ đế quốc cường đại nhất thiết huyết phi ưng trấn thủ. Vụ Hàn phó tông chủ, xem ở ngươi ta đã từng cộng sự phân thượng, cũng đừng trách ta chưa từng nhắc nhở ngươi. 12 vị thánh vương cũng đã tập kết ở trong huyết ma giáo, mà huyết ma giáo bên ngoài, càng là có thiết huyết phi ưng cái này cường hãn vô cùng quân đội tỏa chấn. Trong lúc nhất thời, đoàn người tâm tình té ngã đáy cốc. Đại hộ pháp đến, còn chưa lấy lại tinh thần, trong hư không truyền đến rung động thanh âm, chỉ thấy 12 vị thánh vương từ trên trời giáng xuống, mà bọn họ đại biểu chính là huyết ma giáo bên ngoài cường đại nhất lực lượng, 12 vị thánh vương cường giả. Dạng này đội hình, ở dĩ vãng cổ cương tới nói, căn bản không cách nào tưởng tượng, khủng bố cỡ nào cùng cường đại. Nhìn thấy cái này 12 cái để đám người nghe tin đã sợ mất mật địch nhân, đám người nhưng trong lòng chỉ còn lại bị cừu hận bao trùm lửa giận, bởi vì, liền là 12 vị thánh vương, nhường cổ cương vực từng tại trong một đêm đứng trước hủy diệt. Đương nhiên, bọn họ sẽ không quên, kẻ cầm đầu, là cái này huyết ma giáo phía sau màn làm chủ người. 12 vị thánh vương đăng tràng, xuất hiện ở trên đài cao, bọn họ ánh mắt nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, căn bản không có đem Vụ Hàn bọn họ để vào mắt. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Vụ Hàn cái trán thấp một tia mồ hôi lạnh. Các vị, chúng ta mục đích là cứu ra con tin, tuyệt không thể cùng bọn họ chống lại. Vụ Hàn truyền âm, quanh quẩn ở mặt khác tông môn người phụ trách trong đầu. Rất nhanh, chiếm được bọn họ đáp lại, đám người sớm đặt quyết tâm, cho dù huyết ma giáo có mạnh hơn, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ha ha, cứu người, liền bằng các ngươi. Một vị thánh vương cười lạnh nói, đám người sắc mặt hoảng sợ biến đổi, vừa mới bọn họ truyền âm, bị thánh vương chặn đường. Cái này khiến ở đây hơn vạn người nhóm ánh mắt, biến càng thêm ngưng trọng lên. Bất quá, coi như cái kia thánh vương biết bọn họ kế hoạch, lại cũng không có áp dụng bất luận cái gì động tác, hiển nhiên, tại huyết ma giáo cường giả trong mắt căn bản không có đem bọn họ coi ra gì. Loại này cảm giác bị thất bại, cũng làm cho Vụ Hàn bọn họ phẫn nộ vô cùng. Bất quá đáng tiếc, hôm nay các ngươi cũng không phải là sân nhà, chúng ta huyết ma giáo quý khách đã đến. Thánh vương cường giả ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa. Đoàn người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Huyết ma giáo quý khách, này sẽ là người nào? Ánh mắt rơi xuống phương xa, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Bọn họ một thân bạch y, che khuất dung mạo của mình, cho người thấy không rõ bọn họ bộ dáng. Mấy người này rất nhanh đi tới đám người trước mắt, lại bình tĩnh đứng ở một bên. Bọn họ tự nhiên liền là Thần Thiên, Tuyết Lạc Hề đám người. Thần Thiên nhìn thấy Vụ Hàn bọn họ ở đây bên trong thời điểm, cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ hôm nay toàn bộ cổ cương vực còn sót lại lực lượng sẽ liên thủ đối kháng huyết ma giáo. Cung nghênh Tuyết Nữ Hoàng giáng lâm huyết ma giáo, để cho ta huyết ma giáo, quý khách đến nhà. Trong đó một cái đại hộ pháp mỉm cười nói ra, hắn lời nói, lập tức ở trong đám người dẫn động gợn sóng. Tuyết Nữ Hoàng, há không phải liền là thiên phủ đế quốc Tuyết Lạc Hề. Bất quá bọn họ sẽ đến nơi này, đoàn người cũng không ngoài ý muốn, trước đây không lâu Lăng Thiên Tông thỉnh cầu thiên phủ đế quốc trợ giúp, một cái khác nữ vương Liễu Nham chính là xuất lĩnh cường giả tiến nhập cổ cương, bất quá huyết ma giáo quá mức cường đại, Liễu Nham tựa hồ cũng bị huyết ma giáo bắt. Lần này bọn họ đến nơi này, chắc chắn cũng hẳn là cứu người mới đúng. Nhưng là, một khi liền Tuyết Lạc Hề đều đã rơi vào huyết ma giáo trong tay, toàn bộ thiên phủ đế quốc chẳng phải là cũng đem đứng trước hủy diệt. Đến lúc đó, cổ cương thiên phủ hoàn toàn trở thành huyết ma giáo địa bàn. Huyết ma giáo chủ thịnh tình mời, chẳng lẽ muốn để cho ta tại nơi này một mình chờ đợi sao? Tuyết Lạc Hề băng lãnh thanh âm truyền ra. Ha ha ha, nữ hoàng đại giá quang lâm, ta huyết ma giáo như thế nào lại không hiểu phong tình đây? Đúng lúc này, một khi nhẹ nhàng giọng nữ quanh quẩn ở toàn bộ huyết ma giáo bên trong. Chỉ thấy một cái quần áo rõ ràng nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, đây là một cái cho người một cái liền không cách nào quên thân ảnh. Nàng dung nhan, mỹ lệ khuynh thành, nàng dáng người, càng là khắp nơi lộ ra mị hoặc, đặc biệt là cặp kia dụ hoặc hai con ngươi, càng là đoạt hồn nhiếp phách. Hảo mỹ nữ nhân, ở đây nam tính võ giả, khi nhìn đến nữ nhân này nháy mắt phảng phất hồn đều bị câu đi. Cái này nữ nhân một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy dụ hoặc khí tức. Nàng thanh âm càng là tê dại tận xương, nữ tử ánh mắt mang theo lực xuyên thấu một dạng, phảng phất muốn đem Tuyết Lạc Hề xem thấu. Chỉ thấy cái này nữ nhân đón gió xinh đẹp xuất hiện ở Tuyết Lạc Hề trước người, càng là một sợi kình phong đem Tuyết Lạc Hề đầu mũ rủ xuống, tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan trình lên tất cả mọi người trước mắt. Linh Cơ khi nhìn đến Tuyết Lạc Hề diện mạo nháy mắt, ánh mắt hơi có rung động, hiển nhiên nữ nhân này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn mỹ lệ. Cái kia phiêu phù ở trong hư không thân ảnh vây quanh Tuyết Lạc Hề nhìn thật lâu. Khó trách nhà của ta giáo chủ sẽ như thế vừa ý Tuyết nữ hoàng, người xác thực rất đẹp. Có thể khiến cho một cái tuyệt thế mỹ nữ đánh giá một cái khác nữ nhân mỹ lệ, có thể nghĩ Tuyết Lạc Hề dung mạo có bao nhiêu kinh người. Nhưng đối với dạng này ca ngợi, Tuyết Lạc Hề cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ta muốn gặp người không phải ngươi. Tuyết Lạc Hề hai con ngươi băng lãnh có chút đáng sợ, nàng đến nơi này cũng không phải chuyện phiếm. Thật đúng là băng lãnh tính cách đây. Linh Cơ mỉm cười, nháy mắt về tới trên đài cao. Chẳng lẽ Tuyết cô nương muốn gặp người là ta? Một đạo huyết hồng thân ảnh liền dạng này vô thanh vô tức xuất hiện ở Tuyết Lạc Hề trước người. Cái kia nam tử khẽ vuốt Tuyết Lạc Hề mái tóc, tại chóp mũi vừa nghe, biểu lộ có chút tham lam nói ra, thậm chí cho người tâm thần thanh thản hương thơm. Tuyết Lạc Hề bản năng phóng xuất ra hàn băng, giờ khắc này sát ý rõ ràng. Thế nhưng huyết hồng sắc thân ảnh lại là nhất chuyển, bóng người lại biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở huyết ma giáo đài cao phía trên. Hắn ngồi ở huyết ma giáo hoàng y bên trong, theo lấy hắn xuất hiện, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở nơi này nam nhân trên người. Đây là một cái vô cùng xuất khí nam tử, toàn thân tràn đầy thần bí khó lường khí tức. Hắn hai con ngươi phảng phất nắm giữ xuyên thấu linh hồn lực lượng, đây là một cái hoàn mỹ nam nhân, đủ để cho bất luận cái gì nam tử ảm đạm phai mờ. Đây chính là huyết ma giáo giáo chủ, cùng đoàn người tưởng tượng bên trong hung hãn, khôi ngô, cuồng bá hình tượng kém quá xa, ai có thể nghĩ tới, huyết ma giáo giáo chủ dĩ nhiên là một cái như thế tuổi trẻ hoàn mỹ nam tử. Nam tử xuất hiện, cũng làm cho hiện trường biến nháy mắt trầm mặc. Không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả huyết ma giáo chủ đều bưng ngồi ở đó chỗ ngồi phía trên, không nói một lời, chỉ là hắn ngón tay rất có tiết tấu gõ ghế dựa, phát ra giống như tim đập thanh âm. Ngươi liền là huyết ma giáo giáo chủ, lúc này, truyền đến chất vấn thanh âm, nhưng huyết ma giáo chủ không có nói. Vẫn giàu có tiết tấu gõ bản thân ghế dựa, cái kia nói chuyện người có chút phẫn nộ, huyết ma giáo, các ngươi đến tột cùng đến cổ cương vực có mục đích gì, nơi này cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, các ngươi vì cái gì còn muốn cho chúng ta mang đến dạng này tai nạn. Nói ra nơi này, huyết ma giáo chủ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cái kia giơ lên khóe miệng, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, huyết ma giáo mục đích, liền là nhường thế gian hòa bình, đã các ngươi cũng đã đi tới nơi này, như vậy hẳn là đã có các ngươi đáp án, đừng nhìn ta dạng này, nhưng ta kiên nhẫn lại là có hạn. Huyết ma giáo thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, trên mặt hắn thậm chí tràn đầy chờ mong, tựa hồ muốn biết bọn họ đáp án. Trước đó, ta nghĩ huyết ma giáo chủ hẳn là để cho chúng ta nhìn xem, bản thân tông môn người, phải chăng còn bình yên vô sự. Vụ Hàn lạnh lùng nói ra, ta nhớ kỹ ngươi, Lăng Thiên Tông phó tông chủ, ngươi thiên phú không tồi, nếu là thần phục với ta, ta có thể ban cho ngươi càng cường đại lực lượng. Huyết ma giáo chủ nhìn về phía Vụ Hàn, nhiên huyết công a, cái này bất quá là tiêu hao bản thân sinh mệnh được đến lực lượng mà thôi. Nhiên huyết công ra mắt, nhưng người bình thường đều có thể trở thành tu luyện giả, nhưng là trả giá đắt lại là bản thân sinh mệnh. Nhiên huyết công chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, người đi theo ta, có thể nhìn thấy càng rộng lớn thiên địa, các người vị trí cổ cương, bất quá là cái này trên đường lớn một góc của băng sơn thôi, ta huyết ma giáo mục đích cũng không phải là thống nhất các ngươi nơi này cổ cương cùng thiên phủ, chúng ta còn có càng thần thánh sứ mệnh. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, tương lai, các ngươi đều là không thể bỏ qua công lao tồn tại. Huyết ma giáo chủ thanh âm, tràn đầy sức hấp dẫn. Hiện tại, các ngươi có thể nói cho ta bản thân lựa chọn, thần phục hoặc là hủy diệt. Huyết ma giáo chủ mà nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, hắn nhãn thần, càng là cho người không rét mà run. Chương 1496, tuyệt vọng đang lan tràn. Thần phục hoặc là hủy diệt, huyết ma giáo chủ bá đạo tuyên ngôn quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người sắc mặt biến đổi lớn, tại 12 vị đại hộ pháp thánh vương cường giả chú mục dưới, bọn họ căn bản không có cái khác lựa chọn. Nhưng là, Vụ Hàn bọn họ đến nơi này chủ yếu mục đích là muốn cứu người. Bọn họ cũng biết rõ, bản thân năng lực 10 phần nhỏ bé, một khi tiến vào huyết ma giáo tổng bộ có lẽ rốt cuộc không cách nào quay đầu, có thể cho dù là dạng này, bọn họ cũng muốn lấy bản thân phương thức đến cố gắng. Huyết ma giáo chủ, trước đó, người phải chăng hẳn là để cho chúng ta nhìn xem người chúng ta còn sống hay không? Nếu như bọn họ đều đã chết, vậy chúng ta làm ra tất cả, còn có ý nghĩa gì? Vụ Hàn lời nói lạnh lùng nói ra, bọn họ sống sót lại như thế nào, chết đi lại như thế nào, làm các ngươi tiến vào nơi này thời điểm, mỗi người trong lòng hẳn là đều rất rõ ràng, các ngươi không có lựa chọn. Là, chúng ta xác thực không có lựa chọn, nhưng nếu như ngay cả bản thân chân quý người đều không cách nào bảo hộ, cùng với trở thành chó săn, không bằng ở trong này liều chết một trận chiến, có thể đi tới nơi này, giáo chủ hẳn là cũng minh bạch, chúng ta đều là làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, nếu như nơi này hơn vạn người, đồng thời tự bạo mà nói, huyết ma giáo tổng bộ, sẽ như thế nào? Vụ Hàn mà nói, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, rung động lòng người. Hơn vạn người tự bạo, đó là cái dạng gì tràng cảnh, có lẽ suốt đời khó có thể gặp một lần, nhưng là đây quả thật là giờ phút này xuất hiện ở nơi này tất cả mọi người quyết tâm, bọn họ sẽ không để cho huyết ma giáo tùy tiện đạt được, dù là bản thân lực lượng tại nhỏ bé, dù là tại huyết ma giáo nhìn đến bọn họ là lấy trứng chọi đá, nhưng chỉ ít, cũng tuyệt sẽ không nhường huyết ma giáo khá giả. Chỉ bằng điểm này, các ngươi liền nghĩ uy hiếp đến ta, tự bạo, ha ha, thú vị, hơn vạn người tự bạo, bản giáo chủ xác thực còn không có gặp qua, các ngươi nếu như làm được mà nói, cứ việc thử xem. Huyết ma giáo ghét nhất kẻ khác uy hiếp, cho nên Vụ Hàn mà nói, là ở gây hấn hắn ranh giới cuối cùng. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám sao, đi tới nơi này, liền không có dự định sống sót trở về, trừ phi các ngươi có thể trong nháy mắt giết chúng ta tất cả mọi người, nếu không, chúng ta không ngại cùng các ngươi đồng quy vu tận. Dị hồn tông một cái thanh niên, phẫn hận vô cùng nói ra, hắn gia tộc, hắn tông môn đều sẽ ở trong tay cái này huyết ma giáo, lần này hắn đến nơi này, liền chỉ có một cái mục đích, kia chính là báo thù. Huyết ma giáo bên trong, cũng có không ít người sắc mặt đột biến, hiển nhiên, nếu như bọn họ thật áp dụng phương thức như vậy, huyết ma giáo tổng bộ xác thực tràn ngập nguy hiểm. Như thế nào lựa chọn, đầu tiên chúng ta muốn nhìn thấy con tin an nguy. Vụ Hàn lần thứ hai nhìn về phía huyết ma giáo chủ. Ta không phải ưa thích kẻ khác uy hiếp ta, bất quá ta thực sự muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào ở dưới tình huống như vậy đem người chất cứu ra đi. Đem cửu đại tông môn người mang lên đến, huyết ma giáo chủ lạnh lùng cười một tiếng, ngồi ngay ngắn ở trên hoàng y, nhiều hứng thú nhìn xem trước mắt một màn. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, vô số cỗ lồng giam trình lên đoàn người trước mắt. Mà ở trong đó mặt, cơ hồ đều là cửu đại tông môn đương đại cường giả, bất quá giờ phút này, bọn họ toàn thân nhuốm máu, trọng thương chưa lành, sinh mệnh thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Thiết Hùng, Y Vân, Lam Tâm, nhốt Lăng Thiên Tông lồng giam bên trong, thần thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, tâm thần hung hăng run một cái, Thiết Hùng toàn thân đều là dữ tợn miệng máu, Y Vân cùng Lam Tâm mặc dù mặt ngoài không có vết thương, nhưng là sắc mặt trắng bệch, cũng đã lâm vào trong hôn mê, hơn nữa bọn họ khí tức, yếu ớt vô cùng. Nếu như tại bỏ mặc mặc kệ mà nói, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bên kia, thì là Sở Thiên Long, Sở Phong, Sở Tinh Hán ngự thú tông người, những tông môn khác tình huống đều không sai biệt lắm, trên cơ bản đều hấp hối, bất quá cuối cùng có thể xác định, bọn họ đều còn sống sót. Ta thế nhưng là nhân từ, cũng không có giết bọn hắn, chỉ là bọn họ tựa hồ không phải phối hợp ta huyết ma giáo, cho nên cho bọn họ một chút đau khổ mà thôi. Các ngươi đến nơi này làm cái gì, đi, huyết ma giáo cường đại. Viễn siêu bọn họ tưởng tượng, làm Thiết Hùng nhìn thấy Vụ Hàn xuất hiện thời điểm, thần sắc có vẻ hơi kích động, thân thể khẽ động, chính là không ngừng chảy máu, đơn giản vô cùng thê thảm. Xác định con tin an nguy sau đó, Vụ Hàn bọn họ mấy người thần sắc run lên, lẫn nhau nhìn nhau một cái, gật đầu nháy mắt, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Động thủ, một tiếng động thủ, sương mù tràn ngập, sương mù phóng thích nháy mắt, một cỗ vô hình vô sắc khí tức tràn ngập ở trong hư không. Huyết ma giáo chung quanh người dĩ nhiên lần lượt sụi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Không tốt, khói mù này có độc, một tên đại hộ pháp kêu to lên, độc này hảo hảo lợi hại, ta dĩ nhiên không cách nào sử dụng bản thân lực lượng. Một cái tiểu đầu mục, ngã ở trên mặt đất, ý thức rõ ràng, nhưng liền là không cách nào sử xuất khí lực. Mà thừa dịp cơ hội này, sớm cũng đã ăn vào giải dược Vụ Hàn đám người, hướng về con tin vị trí phương hướng vào tới, trong hư không chỉ nghe thấy lồng giam đứt gãy phá toái thanh âm. Một trận ồn ào tiếng bước chân sau, Cổ Cương vực đoàn người liều mạng hướng về bên ngoài chạy đi. Tuyết Nữ Hoàng, đi mau. Vụ Hàn hô một tiếng, lại là thủy chung tại đoạn hậu vị trí, những người còn lại tại cứu con tin một sát na kia, không chút do dự xông về bên ngoài. Mà Vụ Hàn một nhóm thực lực cường đại thiên tài, thì dùng bọn họ thân thể, biến thành một đạo phòng hộ thuẫn một dạng. Sự tình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, khó trách Vụ Hàn bọn họ sẽ có dũng khí xuất hiện ở nơi này. Bọn họ sử dụng chính là năm đó thần thiên luyện chế nhuyễn cốt tán, chỉ bất quá Lăng Thiên Tông cho tới nay đều không có gặp được to lớn nguy cơ, cho nên cái này dược vật cũng liền tồn che lại, không nghĩ đến lại ở hôm nay, cử đi như thế to lớn tác dụng. Chỉ là, thật sự như thế đơn giản sao? Ngay ở đám người coi là kế hoạch thành công thời điểm, chạy trốn làm đoàn người lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vụ Hàn bọn họ tâm thần run lên, quay đầu lại thời điểm, lại nhìn thấy trên bầu trời gió lốc đánh tới, trong nháy mắt đem cái kia bụi mù thổi tan. Thiết huyết phi ưng, Vụ Hàn ngẩng đầu lên, thấy được tấm kia làm cho người sinh chán ghét mặt. Thần Thiên cũng thiết huyết phi ưng đến, cũng nhìn thấy một đầu chim ưng bên trên uy phong lẫm lẫm nam tử. Mấy năm trôi qua, ngày xưa thiếu niên bây giờ cũng biến thành một phương tướng lĩnh, năm đó hắn quỳ ở Thần Thiên trước mắt, cầu hắn thu bản thân làm đồ đệ, một số năm qua đi, hắn thống lĩnh thiết huyết phi ưng, lại phản bội đối với hắn ân trọng như núi Thiên Phủ đế quốc. Người này, liền là Khổ Vong Xuyên, cửu đại tông môn, nhìn bộ dáng cũng đã triệt để hư hỏng, thế mà lựa chọn dùng độc hèn hạ như vậy thủ đoạn. Khổ Vong Xuyên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Cổ Cương vực các đại tông môn người, trên mặt vinh váo hung hăng. Khói độc bị thổi tan một khắc kia, liền mang ý nghĩa thất bại, hơn nữa Nguyễn Cốt Tán đối Thánh Vương cấp bậc cường giả, căn bản không dùng được, bọn họ kế hoạch, quả nhiên quá ngây thơ. Hoặc có lẽ là, Nguyễn Cốt Tán đã là bọn họ duy nhất thủ đoạn. Các ngươi hẳn là bị người bên ngoài kiềm chế mới đúng. Vụ Hàn thần sắc run lên, bọn họ có thể tới nơi này, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thiết huyết phi ưng hẳn là không cách nào thời gian ngắn tiến vào chiến trường bên trong mới đúng. Ngươi là nói, các ngươi mai phục tại huyết ma giáo bốn phía 10 vạn người a, không có ý tứ, bên ngoài cũng đã trước một bước đưa bọn họ đi địa ngục. Khổ Vong Xuyên, ngươi cái này hỗn trướng, ngươi quên là ai để ngươi có hôm nay thành tựu a, ngươi xứng đáng Thiên Phủ đế quốc, xứng đáng ngươi sư tôn sao? Sư tôn, ha ha ha, cái kia hỗn đản, cho tới bây giờ không có đem ta xem như đồ đệ, càng không có dạy bảo qua ta cái gì. Thậm chí từ ta nơi này chiếm được thiên phạt lôi thần lực lượng, hắn đã chết đã nhiều năm như vậy, ta vì cái gì còn muốn chờ đợi, bây giờ đi theo giáo chủ, chẳng những để cho ta thực lực tăng nhanh như gió, càng là thức tỉnh thượng cổ huyết mạch, ta không thể so với bất luận kẻ nào yếu, ta và các ngươi khác biệt, các ngươi ánh mắt cuối cùng vẫn là quá nông cạn. Khổ Vong Xuyên một phen tuyên ngôn, làm cho tất cả mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là muốn nói ngươi cái này kẻ phản bội vĩ đại sao? Ngươi thức thời làm Tuấn Kiệt, Phụ Hàn, Thiên Phủ đế quốc, Cổ Cương cửu đại tông môn thời đại đã sớm kết thúc, không có Vô Trần Thiên Phủ cùng Cổ Cương, căn bản không đủ gây sợ, coi như ta cái kia sư phó còn sống, hắn cũng không phải giáo chủ đối thủ, giáo chủ mới là mạnh nhất tồn tại. Khổ Vong Xuyên trong mắt, tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, đám người bên trong, nghe được lời này Thần Thiên, lâm vào trầm mặc. Thời gian, có thể thấy rõ một người tâm, cũng có thể cải biến một người tâm. Các ngươi căn bản không hiểu rõ huyết ma giáo cường đại, giáo chủ thủ đoạn. Các ngươi hiện tại làm ra tất cả, tại giáo chủ nhìn đến bất quá là cười nhạo, các ngươi cẩn thận nhìn xem, huyết ma giáo cường giả nhưng có động dung mảy may. Khổ Vong Xuyên lạnh lùng chế giễu nói, đoàn người quay đầu lại, quả nhiên phát hiện những cái kia huyết ma giáo cao tầng không có một người bối rối, chân chính lâm vào bối rối chúng độc đều là những cái kia tiểu đầu mục, hoặc là bị huyết ma giáo tẩy não một bộ phận người. Bọn họ huyết ma giáo cao tầng, toàn bộ đều không có người bên trong độc, thậm chí căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Chỉ là trong nháy mắt, chính là trấn áp Vụ Hàn bọn họ phản kháng. Mặc dù thành công cứu ra con tin, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có rời đi nơi này khả năng. Tại sao có thể như vậy? Đoàn người có người quỳ xuống ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ liều toàn lực làm ra tất cả, ở trong mắt huyết ma giáo chỉ là một trận chê cười sao? Đừng sợ, chúng ta đi tới nơi này, liền không có nghĩ qua sẽ sống lấy rời đi, cái này có lẽ là người chúng ta sinh bên trong cuối cùng một trận chiến. Nhưng tuyệt không thể hướng địch nhân cúi đầu. Vụ Hàn thanh âm quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Nguyên bản cảm xúc xa sút mọi người, nghe được cái kia phấn chấn hò hét, nháy mắt hiện ra cuối cùng chiến ý. Xác thực, bọn họ không có nghĩ qua còn có thể sống sót, nếu là sinh mệnh một khắc cuối cùng, cái kia muốn nhất lại là cái gì đâu. Chiến đấu, đối với giờ phút này ở trong này đoàn người tới nói, bọn họ muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cho dù là chết, cũng phải nhường huyết ma giáo bỏ ra huyết đại giới. Không cúi đầu sao, một cái khôi ngô thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Vụ Hàn trước mắt. Cái kia cường đại khí tức, cho đoàn người mang đến tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng. Vụ Hàn quay đầu nháy mắt, chỉ cảm giác một đạo kinh khủng mà cường đại lực lượng, làm vỡ nát bản thân hai chân, hắn thân thể không tự chủ được quỳ ở trên mặt đất. Nhưng đang ở quỳ xuống đất nháy mắt, hắn đột nhiên cắn răng, kiếm xuống đất ba phần, dĩ nhiên không có quỳ xuống. Có cốt khí, ta cũng phải nhìn xem là ngươi cốt khí cứng rắn, vẫn là bọn hắn mệnh cứng rắn. Quỳ xuống, nếu không, ta trước hết giết một người. Cái này đại hộ pháp lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại Vụ Hàn bên tai. Chương 1497, một kiếm kinh tâm. Người quỳ hay không, một tên thánh vương cường giả uy nghiêm, toàn bộ hướng về Vụ Hàn trên người ép, loại kia cảm giác đơn giản thống khổ, phảng phất toàn thân đều muốn bị nghiền ép một dạng. Vụ Hàn cầm kiếm tay, phảng phất đều đang run rẩy. Vô sỉ, có gan ngươi liền hướng ta đến, đối thủ không chói gà lực lượng bọn họ, đơn giản có nhục thánh vương tên. Vụ Hàn phẫn nộ gầm thét lên, ha ha, ngươi nói không sai, đối với cái kia chút tàn binh bại tướng xuất thủ, thật có nhục thánh vương tên, hôm nay ngươi chỉ cần quỳ xuống, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, đây là bản thánh đối với ngươi nhân từ. Cái kia thánh vương ánh mắt trêu tức nhìn xem Vụ Hàn. Rất hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là hắn cố ý, chính là, hắn mục đích chính là vì đả kích đám người khí diễm, nhưng bọn họ liền cuối cùng phản kháng dũng khí đều đánh mất đi. Kể từ đó, có thể không cần tốn nhiều sức, đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Cái kia thánh vương cường giả thần niệm toàn bộ áp bách tại Vụ Hàn trên người, cái này tinh thần lực lượng thần niệm tra tấn, xa so với thân thể thống khổ đến càng đáng sợ hơn. Vụ Hàn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi rơi như mưa, toàn bộ thể xác tinh thần đều đang run rẩy, kiếm trong tay càng là máu tươi chống đỡ không nổi. Nhiều lần, hắn đều có muốn từ bỏ ý niệm, nhưng là bản thân không thể ngã xuống, hắn là chèo chống tất cả mọi người tín niệm, nếu như một khi hắn từ bỏ, những người khác muốn kiên trì ý niệm cũng sẽ trong nháy mắt này sụp đổ. Hừ, minh ngoan bất linh, cái này thánh vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đúng là nắm chặt Vụ Hàn bả vai, cường đại lực lượng làm vỡ nát hắn cánh tay. Mất đi cánh tay chèo chống, Vụ Hàn cả người đều ngã ở trên mặt đất, nhưng cho dù là ngã xuống, hắn lại vẫn như cũ không có quỳ. Đứng lên cho ta, cái kia thánh vương bắt lấy Vụ Hàn tóc, một cước đá vào trên đùi hắn, muốn Vụ Hàn quỳ xuống. Nhưng Vụ Hàn lại thà chết chứ không chịu khuất phục, tự tìm cái chết. Cái kia thánh vương cường giả nhìn thấy Vụ Hàn hai mắt, liền biết rõ người này tuyệt sẽ không tùy tiện khuất phục, nhưng chính bởi vì như thế, mới dẫn động hắn sát ý. Người quỳ hay là không quỳ? Cái kia thánh vương giơ cao trưởng mà lên, chỉ cần Vụ Hàn trả lời nhường hắn không hài lòng, hắn thì sẽ một trưởng vỗ đến hắn trên đỉnh đầu. Nằm mơ, Vụ Hàn một ngụm huyết thủy phun ở trên mặt hắn, ngươi tự tìm cái chết. Thánh vương một trưởng này rơi xuống, những người còn lại cũng thần sắc đại biến, bọn họ muốn cứu Vụ Hàn, nhưng là chung quanh lại có những cường giả khác nhìn chằm chằm, đoàn người căn bản không dám vọng động, mắt thấy thảm kịch phát sinh. Đúng lúc này, trong không khí lại là một đạo ngột ngạt tiếng xé gió truyền ra. Thở mạnh một trận rung chuyển, cả người khoác bạch y nam tử, xuất hiện ở thánh vương cường giả trước mắt, dĩ nhiên chặn lại hắn hạ lạc trường lực. Một trường này hàm chứa thánh uy, nhưng ở ngăn lại nháy mắt, thở mạnh đều ở chấn động, không có người hoài nghi một trường này uy lực, giờ phút này bọn họ rung động là, cái kia xuất thủ người thực lực. Vẻn vẹn chỉ là một cái lơ đãng cử động, lại làm cho huyết ma giáo toàn trường người ánh mắt biến ngưng trọng lên. Cái kia tiếp dẫn Tuyết Lạc Hề, thần thiên bọn họ nam tử trung niên càng là trước mắt sáng lên. Mặc dù hắn biết rõ Tuyết Lạc Hề bên người mấy người thực lực bất phàm, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy Thánh Vương cường giả công kích. Làm sao, lại có một cái không sợ chết nghĩ ra đầu sao? Cái kia Thánh Vương cười lạnh, người này dám ở đám người trước mặt bác bản thân mặt mũi, lửa giận càng thêm rõ ràng. Tay trái quyền ý bên trong, dĩ nhiên hàm chứa cường đại thánh vực chi lực. Nhưng là một trường này, nhưng vẫn đang bị Bạch Y Nhân nhẹ nhõm ngăn lại, thậm chí tại ngăn lại đồng thời, tháo xuống tất cả lực lượng. Bạch Y Nhân lòng bàn tay thôi diễn, đột nhiên đem cỗ này cường đại lực lượng trở lại còn cho cái kia thánh vương cường giả. Đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt viết đầy kinh hãi. Toàn trường đều biến yên lặng lên. Ba ba ba, qua hồi lâu, trên đài truyền đến tiếng vỗ tay, huyết ma giáo chủ mỉm cười, không hổ là đi theo Tuyết Nữ Hoàng mà đến hộ vệ, thực lực quả nhiên kinh khủng, không biết vị này là Thiên Phủ Đế Quốc vị nào cao nhân đâu. Căn cứ tình báo đến xem, Thiên Phủ Đế Quốc không có như thế cường đại thánh giả mới đúng. Chẳng lẽ Tuyết Lạc Hề mượn ngoại lực, ở trong Trung Thiên Vực, có thể có như thế thực lực chỉ sợ cũng chỉ có đế triều phía trên nhân tài có thể, bất quá sớm liền nghe nói Đạo Tông cùng Thiên Phủ Đế Quốc có khúc mắc, Tuyết Lạc Hề hẳn là còn không đến mức đi cầu Đạo Tông mới đúng. Bất quá coi như là Nguyên Ương Đế Triều hoặc là Nguyên Dương Hoàng Triều nhúng tay chuyện này, đối huyết ma giáo tới nói cũng không có ảnh hưởng. Huyết ma giáo chủ, người để cho ta tới, liền chỉ là muốn xem các ngươi huyết ma giáo diễu võ dương oai sao? Đương nhiên không phải. Huyết ma giáo chủ yêu dị cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Tuyết Lạc Hề. Tất nhiên như thế, mời giáo chủ đem ta Thiên Phủ Đế Quốc người trả lại cho ta như thế nào? Tuyết Lạc Hề nói ra, về còn không phải không thể, liền nhìn Tuyết Nữ Hoàng phải chăng chân tâm thật ý đến muốn dẫn bọn họ đi. Huyết ma giáo chủ ý cười, biến càng đậm, đây là kỳ tích đan, chính là ta Thiên Phủ Đế Quốc trọng yếu nhất chí bảo, đây là ta Thiên Phủ Đế Quốc duy nhất có thể cầm ra, tin tưởng huyết ma giáo chủ hẳn là biết rõ kỳ tích đan hiệu quả thần kỳ. Một mai đan dược đổi một người, như thế nào? Tuyết Lạc Hề khai xuất bản thân điều kiện, một mai đan dược đổi một người, chậc chậc, Lạc Hề cô nương, người không khỏi cũng quá khinh thị tính mạng bọn họ đi. Ma giáo chủ lạnh lùng cười một tiếng, cái kia huyết ma giáo chủ, đến tột cùng muốn từ chúng ta thiên phủ đế quốc nơi này, lấy được cái gì đâu. Tuyết Lạc Hề ánh mắt trở nên lạnh lùng, ha ha, lấy được cái gì, nếu là ta nói, muốn lấy được ngươi đây. Thoại âm rơi xuống chốc lát, huyết ma giáo chủ thân ảnh đã xuất hiện ở Tuyết Lạc Hề trước mắt, một chỉ khơi gợi lên Tuyết Lạc Hề cầm dưới, cái kia tinh xảo dung nhan trình lên huyết ma giáo chủ trước mắt. Quả nhiên đẹp vô phương nhận biết, huyết ma giáo chủ say mê nhìn xem Tuyết Lạc Hề này đôi tuyệt mỹ dung nhan, không khỏi khen. Tuyết Lạc Hề hàn ý nở rộ, lại là lui ra phía sau một bước, huyết ma giáo chủ, ta hôm nay đến chỉ có một cái mục đích, liền là mang bọn họ rời đi nơi này, ta không muốn cùng các ngươi huyết ma giáo có bất luận cái gì xung đột. Không, không, không, ta có thể cảm giác được ngươi nội tâm là hận ta, là sợ hãi, ngươi không nghĩ cùng chúng ta huyết ma giáo xung đột, chỉ có một cái biện pháp, kia chính là trở thành ta nữ nhân. Huyết sắc thân ảnh lấp lóe, càng không ngừng xuất hiện ở bên người Tuyết Lạc Hề. Để cho ta biết rõ, Liễu Nham bọn họ có phải là hay không an toàn? Tuyết Lạc Hề lạnh lùng đáp lại nói, có thể, cái này rất đơn giản. Huyết ma giáo nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, không bao lâu, một đám người bị mang theo đi ra. Cùng những người khác so sánh, thiên phủ đế quốc đãi ngộ phải tốt hơn nhiều, Liễu Nham không có thụ thương, Phong Vô Thương đám người thì là bị trói gô, toàn thân đều trói buộc xích sắt. Lạc Hề tỷ, đi mau, bọn họ sẽ không để cho các ngươi rời đi nơi này. Liễu Nham khi nhìn đến Tuyết Lạc Hề nháy mắt, lên tiếng kêu lớn lên. Nghe được cái kia quen thuộc thanh âm, Thần Thiên không nhịn được nhìn về phía Liễu Nham phương hướng, nàng đẹp hơn, cũng tiểu tụy, tựa hồ gầy chút, nhưng vẫn là không che giấu được nàng cái kia phong tình vạn trùng tư thái. Lạc Hề cô nương, ta đáp ứng ngươi, sẽ để cho ngươi thấy hoàn chỉnh Liễu Nham tiểu thư, bây giờ ta cũng đã làm được ta ước định, chỉ cần ngươi và Liễu Nham đáp ứng làm ta nữ nhân, ta có thể cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Huyết ma giáo chủ nhếch miệng lên một cái tà ác tiếu dung. Hừ, huyết ma giáo mà nói cũng có thể tin tưởng sao? Đương nhiên, huyết ma giáo cũng không phải là ma giáo, ta cũng không phải tà ma người, chỉ cần các ngươi nguyện ý trở thành ta nữ nhân, ta có thể thả nơi này tất cả mọi người. Ta Liễu Nham ưa thích nam nhân, là đỉnh thiên lập địa cái thế anh hùng, người cái này nương nương khang, mơ tưởng. Có lẽ duy nhất không có đổi, liền là Liễu Nham kia nóng bỏng cá tính. Lạc Hề cô nương, người hẳn là biết rõ, 2 năm trước nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta liền yêu các ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại gật đầu đáp ứng, ta liền có thể thả bọn họ tất cả mọi người. Huyết ma giáo chủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở Tuyết Lạc Hề trước người. Cái kia trắng nõn như nữ nhân tay, khẽ vuốt Tuyết Lạc Hề mái tóc. Tham lam nghe cái kia mê người mùi thơm cơ thể. Như thế nào, huyết ma giáo chủ lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, cặp kia huyết hồng sắc đồng tử toát ra yêu dị quang mang, xích hồng hai mắt, phảng phất nắm giữ đoạt hồn nhiếp quyết đoán lượng. Lạc Hề tỷ, không nên nhìn ánh mắt hắn, cái kia ra hỏa tu luyện đồng thuật. Liễu Nham muốn nhắc nhở thời điểm, lại phát hiện lúc này đã trễ. Tuyết Lạc Hề, cũng đã lâm vào đối phương đồng lực bên trong. Liễu Nham trên người có thần võ hồn cường giả linh niệm. Cho nên huyết ma giáo chủ không có biện pháp khống chế Liễu Nham, giờ phút này nàng lựa chọn đối Tuyết Lạc Hề ra tay. Nhưng ngay lúc này, Tuyết Lạc Hề thân ảnh đột nhiên biến đổi vị trí, ánh vào cái kia huyết đồng là một đôi ngân sắc đôi mắt. Cơ hồ đang bị đồng thuật phản phệ chốc lát, huyết ma giáo chủ tâm thần hung hăng run một cái, một giây sau, hắn chỉ cảm giác mình thân thể bị một cỗ vô biên cường đại lực lượng va chạm, chỉ nghe chung quanh truyền đến ầm vang một tiếng vang thật lớn, làm tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, huyết ma giáo chủ thân thể cũng đã nằm ở phế tích bên trong. Giáo chủ, làm tổn thương ta giáo chủ, nạp mạng đi. Một tên thánh vương cường giả, phẫn nộ giết ra, hướng về xuất thủ người mà đi. Nhưng còn chưa chờ hắn động thủ, nguyên bản bị vây quanh bạch y nhân đột nhiên tế kiếm mà lên. Kinh khủng mà cường đại kiếm hồn cảnh giới lực lượng bộc phát ra, đoàn người chỉ cảm giác một trận băng hàn chi ý, kiếm đạo vô tình, cho người sinh lòng sợ hãi ý. Một tên thánh vương vội vàng ngăn địch ở giữa, nháy mắt bị kiếm lưu thương chém xuống một tay. Mặt khác thánh vương lập tức tách ra, thiên thần lại từ trên trời giáng xuống, thân thể biến thành 3 đầu 6 tay ma thần, toát ra tu la kiếm nói kinh khủng nhất uy năng. Đây là có chuyện gì? Thật cường đại thực lực, dĩ nhiên áp chế hoàn toàn thánh vương. Đám người nhìn xem những cái kia bạch y nhân xuất thủ, không ai không phải là rung động đến không nói ra được lời. Công tử, ngài không có việc gì đi, Linh Cơ bối rối nói ra. Huyết hậu, cho ta giết sạch bọn họ. Huyết ma giáo chủ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở một cái nho nhỏ thiên phủ đế quốc bị kẻ khác chính diện đánh bay. Hơn nữa vừa mới trong nháy mắt, cái kia ngân sắc đôi mắt, dĩ nhiên ngăn cản hắn huyết đồng chi thuật. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu một ban đêm, hắn đã từng nhìn thấy qua người cái này ngân đồng người. Nam tử trung niên chiếm được chỉ lệnh, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở thần thiên trước mắt, ta đã sớm biết rõ, ngươi thực lực không phải là so bình thường. Không, ngươi nếu biết rõ mà nói, liền sẽ không xuất hiện ở trước mắt ta. Ngươi trẻ tuổi, quá cuồng vọng mà nói, sẽ để cho bản thân mất mạng. Ngươi tại nói ngươi bản thân sao? Thoại âm rơi xuống chốc lát, thần thiên một đạo thân ảnh lấp lóe, đoàn người chỉ thấy cái kia nam tử trung niên đầu người tách rời hình ảnh. Một màn này, nhưng toàn bộ huyết ma giáo hít sâu một hơi. Làm sao có thể, huyết hậu đại nhân, thế nhưng là bán thần cảnh giới A. Tiếng kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ huyết ma giáo bên trong. Chương 1498, giao thủ. Tại sao có thể như vậy, huyết hậu đại nhân thế nhưng là trong truyền thuyết bán thần cảnh giới A. Thánh vương giai đoạn, muốn vượt qua thành thần, cũng không phải một bước liền có thể thành công, có ít người thì ở thánh vương cùng thần ở giữa bồi hồi, bị xưng là bán thần cảnh giới. Huyết hậu hiển nhiên liền là tu luyện ra thần chi cảnh giới, nhưng tu vi còn chưa đi đến người, hoặc có lẽ là đối với thần kiếp còn không có nắm chắc, cho nên một mực dừng lại ở bán thần trạng thái. Nhưng không có chút nào nghi vấn, bán thần cảnh giới cường giả, đủ để diệt sát tất cả thánh vương. Liền là khi đầu người rơi xuống đất chốc lát, huyết ma giáo tổng bộ chỉ còn lại một mảnh im ắng rung động. Qua hồi lâu, đám người nhìn xem cái kia trên mặt đất cuồn cuộn máu tươi, cùng viên kia rơi xuống đất đầu người lúc, mới truyền đến rung động thanh âm. Cái kia 12 vị thánh vương cường giả, càng là ở cái này trong nháy mắt sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Cho dù là huyết ma giáo chủ cùng cái kia nữ tử linh cơ, đều không nhịn được hít sâu một hơi. Huyết hậu, thế nhưng là bán thần cảnh giới cường giả, lại bị đối thủ một chiêu miểu sát, hắn xuất kiếm tốc độ, thậm chí không có người nhìn thấy. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy cái kia kinh diễm một kiếm, xúc động tiếng lòng. Huyết hậu đầu người rơi xuống đất nháy mắt, lại không có lúc này tử vong. Nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn cường đại một chút. Cho dù bị chém đứt đầu lâu, huyết hậu vẫn như cũ có thể nói chuyện, hắn dù sao là bán thần cảnh giới, thân thể cũng đã siêu phàm nhập thánh, thần cảnh giới cường giả muốn triệt để đem hắn đánh giết, chỉ có hủy diệt hắn cô đọng thần hồn. Hắc ám kiếm ý lại ra, lần này hàm chứa tử vong thuộc tính lực lượng, không còn là đơn thuần công kích, mà là đủ để chí mạng tử vong. Làm ngươi ý thức được điểm này thời điểm, ngươi cũng đã không có mạng sống cơ hội. Huyết hậu đột nhiên huyết nhục kết nối, huyết hải tụ tập một chỗ, lần thứ hai trở lại thân người, lấy ngập trời bán thần lực lượng đánh tới thần thiên. Tử vong kiếm ý nở rộ, một nhát này chính là xuyên thấu đối phương trái tim, không cho huyết hậu bất luận cái gì phản kích cơ hội. Huyết hậu trong mắt rốt cục thoáng hiện ra một tia chân chính tuyệt vọng, trước mắt nam tử làm sao sẽ như thế cường đại, cái này hạ vực thiên phủ đế quốc làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế tồn tại. Công tử, cẩn thận. Làm huyết hậu ý thức được điểm này thời điểm, một cỗ tử vong uy năng ở hắn thể nội nở rộ, sinh cơ tận đoạt, ở cuối cùng một khắc kia, hắn quay đầu nhường huyết ma giáo chủ rời đi nơi này. Một màn này, nhìn toàn trường người rung động không thôi. Mạnh như huyết hậu như vậy bán thần cường giả, vậy mà ở cái này bạch y kiếm khách trong tay, không địch lại một kiếm. Cái này bạch y nam tử, là thần chi cảnh giới. Thần, đoàn người nghĩ tới đây thời điểm, không nhịn được hít sâu một hơi. Thần chi cảnh giới. Cái này hoàn toàn liền là trong truyền thuyết cảnh giới, tất cả võ tu suốt đời đều mơ tưởng đi đến độ cao, thần ở bọn hắn trong mắt cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Bây giờ lại chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tuyết Lạc Hề nhìn thấy một màn này nháy mắt, trong mắt dĩ nhiên lóe ra nước mắt, mặc dù biết rõ thần thiên nhất định biến mạnh hơn, lại không nghĩ đến cường đại đến như vậy cấp độ. Hắn tổng là ở đoàn người tuyệt vọng thời điểm, cho bọn hắn mang đến hy vọng cuối cùng. Đoàn người nhìn xem bóng tối kia trùm sáng bên trong biến mất bán thần cường giả. Nhìn chăm chú bạch y nam tử thân ảnh, vô số người ánh mắt, chỉ có rung động cùng ước mơ. Thần thiên ánh mắt lại nhìn về phía huyết ma giáo chủ vị trí phương hướng. Chỉ là một cái ánh mắt chuyển biến, lại làm cho toàn bộ huyết ma giáo tâm thần run lên. Linh cơ phiêu nhiên thân ảnh lóe lên, tựa hồ chủ động chắn huyết ma giáo chủ trước người, bởi vì trong nháy mắt nàng từ cái này nam tử trên người cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý. Đúng, sát ý, chân chính từ linh hồn chỗ sâu lan tràn ra sát ý. Một cái huyết ma giáo đem toàn bộ cổ cương cùng thiên phú quấy đến long trời lở đất, vô số người bởi vậy bị mất mạng, những cái kia vô tội vong hồn, không cách nào nghỉ ngơi, mà hết thảy, đều là bởi vì thần thiên không thể hảo hảo thủ hộ mảnh này cương thổ. Hắn có chút tự trách, mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, chính là trước mắt cái này huyết ma giáo tự xưng giáo chủ nam nhân, chỉ cần giết hắn, bị huyết ma giáo khống chế người, liền sẽ khôi phục bình thường. Khi xác định liễu nham bọn họ an nguy sau đó, thần thiên không chút do dự liền xuất thủ chém giết huyết hậu. Hắn sẽ không cho những người này bất luận cái gì phản kích cơ hội, càng sẽ không cho bọn hắn tổn thương con tin cơ hội. Thân làm nam nhân, chẳng lẽ chỉ có thể trốn ở nữ nhân đằng sau sao? Thần Thiên lạnh lùng nhìn về phía Huyết Ma giáo chủ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Công tử, ta tới. Linh cơ như lửa, kinh khủng hỏa diễm nở rộ nháy mắt, nhưng hết thảy đều tạo thành hỏa hải, linh cơ muốn chôn vùi nơi này tất cả. Hỏa, Thần Thiên cười lạnh, thôn vệ vừa ra, vạn pháp cúi đầu, hỏa diễm ở trong nháy mắt rút đi, thậm chí không cần vận dụng thiên hỏa lực lượng, thôn vệ chi lực có thể thôn diệt tất cả. Linh cơ hỏa diễm biến mất, cái này yêu diễm tuyệt luân nữ tử, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Công tử, người đi mau. Linh cơ phấn khởi mà giết. Bất quá lúc này, thiên không lại là đánh tới một đạo băng hàn chi ý, kinh khủng hàn băng lợi kiếm, xuyên qua hỏa diễm, thẳng bức linh cơ mà đi. Sư đệ, ta tới giúp ngươi một tay. Mộc Cận biết rõ, Thần Thiên sẽ không đối nữ nhân hạ sát thủ, giờ phút này chủ động xuất kích, thay Thần Thiên ngăn lại linh cơ hỏa diễm. Ngươi cẩn thận, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Mộc Cận mỉm cười, Thần Thiên thì một trận bất đắc dĩ, lại không có nói, giờ phút này hắn không có bất luận cái gì tâm tình nói chuyện trời đất. Trong lòng chỉ có vô tận lửa giận, muốn phóng xuất ra. Bảo hộ giáo chủ, 12 đại thánh vương hét lớn một tiếng, chuẩn bị đi tới trên chiến đài. Không, trước giết con tin, giết những người kia, bọn họ mục đích là cứu người, ta liền nhường bọn họ toàn bộ đều chết, ha ha ha. Huyết Ma giáo chủ nhìn ra Thần Thiên mục đích, hắn như vậy vội vã giết bản thân, chính là sợ con tin có nguy cơ. 12 thánh vương lĩnh mệnh, lúc này không chút do dự hướng về Liễu Nham bọn họ đánh tới. Thần Thiên lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh, bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị, phi thiên toa phát động, trực tiếp nháy mắt xuất hiện ở Liễu Nham bên người, nhất phương thế giới thoáng hiện, đám người thân ảnh vậy mà ở giờ khắc này phát sinh biến hóa, toàn bộ đều về tới Tuyết Lạc Hề bên người, mà cái này một kiếm rơi xuống thời điểm, bị Thần Thiên bàn tay cứng rắn tiếp xuống tới. Tự tìm cái chết, cái kia thánh vương gào thét một tiếng, muốn tàn sát Thần Thiên. Thần Thiên biến sắc, chết là ngươi, hắc ám tử vong thuộc tính lan tràn ra. Liền tựa như là hắc ám nuốt sống tất cả, cái kia thánh vương ánh mắt kinh khủng vô cùng bị hắc ám chôn vùi. Cái khác đồng bạn muốn cứu người thời điểm, hư không truyền đến một đạo kinh khủng kiếm ý, nháy mắt đem hắn thân thể xé rách. Kiếm lưu thương cùng thiên thần đồng thời xuất hiện ở Thần Thiên tả hữu. Nơi này giao cho chúng ta, kiếm lưu thương chỉ có một câu nói như vậy, nhưng Thần Thiên lại sẽ không hoài nghi. Hắn từng bước một hướng đi Huyết Ma giáo chủ phương hướng, chung quanh đoàn người càng là không thể động đậy, có thể một kiếm giết bán thần cường giả. Đến tột cùng cường đại đến mức nào, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Tin đồn, Huyết Ma giáo bên trong có thần chi cảnh giới cường giả, chắc chắn hẳn là liền là vừa mới giết cái kia bán thần người A, 12 thánh vương chết, Huyết Ma giáo có thể cậy vào thủ đoạn cũng triệt để không có, nói ra ngươi mục đích, đương nhiên, ta cũng có thể từ bọn họ những người khác trên người lấy được muốn đáp án. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía Huyết Ma giáo chủ, vô cùng sắc bén nói ra. Trước đó, ta càng muốn biết rõ ngươi rốt cuộc là người nào. Nho nhỏ vạn quốc cương vực, hẳn là còn không có thần chi cảnh giới cường giả mới đúng. Huyết Ma giáo chủ lạnh lùng nhìn về phía Thần Thiên, trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Có thể một kiếm chém giết bán thần tồn tại, tất nhiên là trở thành thần cảnh cường giả, chỉ là thần cảnh cường giả vì sao sẽ trợ giúp bọn họ, hơn nữa Tuyết Lạc Hề lại là từ địa phương nào, tìm ra như thế đáng sợ cường giả. Ngay cả Liễu Nham cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động, Lạc Hề tỷ, hắn đến tột cùng là ai? Chúng ta cổ cương cùng thiên phủ có như thế cường đại tồn tại sao? Tuyết Lạc Hề mỉm cười, hắn, ngươi cũng nhận biết. Câu nói này, nhưng Liễu Nham tâm thần hung hăng run một cái, mình cũng nhận biết. Có thể như thế cường đại người, tại nàng ký ức bên trong thật tồn tại qua sao? Hẳn là trả lời vấn đề người, là ngươi. Thần Thiên hắc ám kiếm mang trực chỉ đối phương, thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái này sắc bén mũi kiếm dĩ nhiên trong mắt. Huyết Ma giáo chủ tâm thần hung hăng run lên, trong mắt màu đỏ ngòm nở rộ. Đồng thuật, đối ta vô dụng, Thần Thiên trong mắt màu bạc lóe lên, hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào. Huyết Ma giáo chủ trong lòng hung hăng run một cái, thế gian này thật có người có thể chống cự hắn Huyết Ma đồng, cái này sao có thể? Ở hắn trí nhớ, Huyết Ma đồng liền là vô địch tồn tại, làm sao sẽ có người có thể ngăn cản được Huyết Ma đồng uy lực? Hắn lòng bàn tay cũng đã nắm ra một tiếng mồ hôi lạnh, Huyết Ma giáo chính vào lúc mấu chốt, cung cấp nuôi dưỡng huyết hải tế tự, cũng đến thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn thất bại trong gang tấc? Cái này hơn 2 năm tâm huyết, chẳng lẽ liền uổng phí? Không, Huyết Ma giáo chủ trong mắt cũng không có mảy may e ngại, càng không có nửa điểm lùi bước. Hắn mặc dù kinh ngạc đối thủ có thể chống lại hắn Huyết Ma đồng, nhưng trên thực tế, Huyết Ma giáo chủ thần sắc vẫn như cũ lộ ra vô biên tự tin. Người biết rõ ta cuộc đời ghét nhất một kiện sự tình là cái gì sao? Huyết Ma giáo chủ đột nhiên cười lạnh, ta không có hứng thú, có đúng không? Ta hiện tại có thể cho ngươi nhớ lâu một chút, kia chính là ghét nhất kẻ khác dùng kiếm chỉ vào người của ta. Thoại âm rơi xuống chốc lát, một cỗ kinh khủng vô hình lực lượng ở cái kia nam tử trên người tỏa ra. Thần Thiên không hề có điểm báo trước bị kích bay ra ngoài, cái kia cường đại lực lượng, thậm chí nhường hắn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Không có bất kỳ triệu chứng nào, thậm chí không nhìn thấy đối phương như thế nào xuất thủ, Thần Thiên liền bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng kích bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Lưu Thương bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Tuyết Lạc Hề trên mặt càng là viết đầy lo lắng. Đám người nhìn xem một màn này, cũng là rung động không thôi, cái kia bạch y nam tử có thể chém giết bán thần cường giả, nhưng lại bị huyết ma giáo chủ đánh lui, chẳng lẽ huyết ma giáo chủ mới là người mạnh nhất? Bị vô hình nào đó lực lượng va chạm ra ngoài Thần Thiên, đồng tử nháy mắt biến thành ngân sắc, ở cái kia huyết ma giáo chủ chung quanh, có một cỗ vô hình mà cường đại lực lượng, tựa hồ bảo hộ lấy hắn. Thần hồn hộ thể, người quả nhiên không phải vạn quốc cương vực người. Thần Thiên lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, mọi người trong lòng hung hăng run một cái. Huyết ma giáo, cũng không phải là vạn quốc cương vực người, như vậy bọn họ đến từ nơi nào? Chương 1499, quái vật trong mắt ma quỷ. Huyết ma giáo chủ khi nghe đến Thần Thiên lời nói thời điểm, ánh mắt hơi hơi biến hóa một cái. Một cái liền nhận ra bản thân vừa mới sử dụng thần hồn hộ thể, cỗ này lực lượng đồng dạng đều là gia tộc cường giả trưởng bối dùng bản thân lực lượng cô đọng mà thành, mặc dù cũng không phải bền bỉ tính lực lượng, nhưng ở vạn quốc cương vực loại này địa phương, hẳn không có người nhìn thấy qua mới đúng. Cho nên, Thần Thiên mở miệng, đưa tới huyết ma giáo chủ hoài nghi. Người tựa hồ cũng không phải cái này vạn quốc cương vực người a. Huyết ma giáo trả lời, cơ hồ ngầm thừa nhận bản thân cũng không phải là đến từ vạn quốc cương vực, mà là khác bên ngoài địa phương. Nhưng vấn đề này, Thần Thiên lại không có trả lời. Huyết ma giáo đến từ địa phương khác, nhưng là bọn họ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở thiên phủ đế quốc cùng cổ cương, liên tưởng đến bọn họ huyết tế cử động, huyết ma giáo nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Vô luận là cái dạng gì mục đích, Thần Thiên đều không có khả năng nhường bọn họ đạt được, cái này cổ cương cùng thiên phủ đều là hắn tái thế làm người sau quê quán, nơi này có quá nhiều cần hắn thủ hộ đồ vật, tuyệt không thể bị những cái này ra hỏa tùy ý phá hư. Vô luận là người nào, Thần Thiên đều sẽ không nhượng bộ mảy may. Ngươi là ai, đến từ đâu ta không có hứng thú, nói ra ngươi mục đích, ta có lẽ có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thần Thiên thanh âm, biến càng thêm lạnh lùng lên, liền bằng ngươi sao, huyết ma giáo chủ khinh thường nói ra, huyết ma giáo người, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Lúc này, một bên truyền đến lạnh lùng thanh âm, đám người nghe tiếng mà trông, lại nhìn thấy những cái kia thánh vương cũng đã thân phụ trọng thương. Kiếm Lưu Thương cùng thiên thần thực lực viễn siêu những cái này thánh vương tưởng tượng, lúc giao thủ chủ quan, nhưng bọn họ chết chỉ ít người bình thường, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Mộc Cận Hàn băng lực lượng, áp chế hoàn toàn linh cơ, tăng thêm còn có Tuyết Lạc Hề cái này sức chiến đấu, cường hãn huyết ma giáo dĩ nhiên trong nháy mắt biến chật vật như thế. Cổ cương vực tuyệt đại bộ phận người nhìn thấy một màn này, thậm chí đều có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không đã trải qua một cơn ác mộng. Ở bọn hắn trước mắt cường đại vô cùng huyết ma giáo lại bị mấy người trong khoảnh khắc tan rã. Nhưng đối với cổ cương mọi người tới nói, phảng phất thấy được hy vọng mới, chỉ cần huyết ma giáo chủ bị đánh bại, như vậy cổ cương vực liền có thể khôi phục trước kia hòa bình. Nghĩ tới đây, đám người nội tâm nháy mắt biến kích động lên. Những người này, đến tột cùng là ai? Đám người dò hỏi, nhưng là không có người có thể trả lời vấn đề này. Vụ Hàn lại nhìn chăm chú cái kia bạch y nhân thân ảnh, mấy ngày trước, ta gặp qua hắn, hắn cho ta một khỏa đan dược, chẳng những khôi phục ta thương thế, còn để cho ta tu vi biến càng mạnh. Vậy bọn hắn rốt cuộc là người nào? Vụ Hàn lắc lắc đầu, là đi theo Tuyết Lạc Hề nữ hoàng mà đến, tựa hồ là tới cứu thiên phủ đế quốc người. Thiên phủ đế quốc thật đáng sợ thủ đoạn, dĩ nhiên có thể khiến cho cường giả như vậy xuất thủ, hẳn là đạo tông. Tuyệt đối không thể, đám người đáp lại nói. Thiên phủ đế quốc tuyệt sẽ không tìm đạo tông xuất thủ, đạo tông cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp thiên phủ đế quốc. Mọi người đối đám người này thân phận tràn đầy hiếu kỳ. Kết thúc chiến đấu, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một câu, Kiếm Lưu Thương cùng thiên thần quyết đấu thánh vương chiến đấu, dĩ nhiên hạ màn. Kiếm Lưu Thương cùng thiên thần phối hợp, hoàn toàn nghiền ép những cái này gây nên thánh vương, hơn nữa còn có Tuyết Yêu âm thầm tương trợ, 12 cái thánh vương thực lực tuy mạnh, tuy nhiên lại không kịp ở bí cảnh tu luyện 3 năm Kiếm Lưu Thương, dù sao nắm giữ đế hồn Kiếm Lưu Thương, cũng đã xưa đâu bằng nay. Huống hồ, Kiếm Lưu Thương tu vi đã sớm ở đại thánh cấp bậc, nghiền ép những cái này cửu trọng thánh cảnh tồn tại, chỉ là vấn đề thời gian. Theo lấy những cái này thánh vương bị thua, toàn bộ huyết ma giáo cuối cùng địch nhân phảng phất chỉ còn lại huyết ma giáo chủ. Đoàn người nội tâm, phảng phất theo lấy chiến ý kịch đấu đi theo biến đắt đỏ lên. Mọi người ánh mắt tập trung vào cái kia nơi đài cao hai người trên người, bọn họ dạng này đối mặt phảng phất đã qua hồi lâu. Hiện tại, tựa hồ chỉ còn lại ngươi một người, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng huyết ma giáo chủ, chỉ là giết hắn, tự nhiên còn chưa đủ giải hận, Thần Thiên muốn hắn tận mắt nhìn thấy huyết ma giáo hướng đi diệt vong, thậm chí cũng phải nhường hắn nếm đến sống không bằng chết thống khổ. Huyết ma giáo chủ ánh mắt đột nhiên biến ngưng trọng lên, huyết hậu cùng linh cơ cùng cái này 12 cái thánh vương đều là hắn mang đến người. Lúc đầu hắn còn có thể mang càng cường đại đội hình, nhưng là vì không làm cho người chú mục, cho nên chỉ là mang theo bản thân lần này mặt hướng từ, huyết hậu xem như hắn rất thân cận người, lại không nghĩ đến dĩ nhiên chết thảm ở trong tay Thần Thiên. Mà hiện tại, 12 thánh vương đều bị chế phục. Hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn, hắn tựa hồ có chút xem thường cái này hạ vực tồn tại. Người biết sao, người để cho ta rất tức giận. Huyết ma giáo chủ ánh mắt dần dần âm lãnh lên, hắn ở cổ cương vực trọn vẹn 2 năm thời gian, liền vì chờ đợi hôm nay. Nhưng bây giờ, tất cả kế hoạch đều bị Thần Thiên phá xấu. Câu nói này, ta đồng dạng muốn nói cho ngươi. Nhìn thấy cổ cương sinh linh đồ thán, Thần Thiên nội tâm càng là phẫn nộ vô cùng, lúc đầu bởi vì chuyện năm đó, liền vô cùng tự trách, bây giờ thêm ra một cái huyết ma giáo đến, hắn càng là phẫn nộ vạn phần. Ta mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, nhưng bây giờ ngươi cũng đã triệt để chọc giận ta, để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính lực lượng. Thoại âm rơi xuống, huyết ma giáo chủ hóa thân hàng ma chi tượng, thân hóa ác ma. Tiện tay xé rách không gian, cường hãn vô cùng lực đạo va chạm mà ra. Thần Thiên bị cuồng phong đẩy lui, lại là lợi kiếm xuống đất, ổn định thân ảnh, sau đó bay lên không nhảy lên, kinh hồng. Chớp mắt nháy mắt, biến mất nguyên địa, nhưng lại xuất hiện ở một chỗ khác, kinh hồng chi uy, chậm giống tốc độ như rùa, nhưng lại ra kiếm nháy mắt, giống như lôi đình. Thật là khủng khiếp một kiếm, đoàn người vừa muốn kinh hô lên, đã thấy cái kia huyết ma giáo chủ đầu người rơi xuống đất. Nhưng là đám người bên trong, lại có một người nằm ở vũng máu bên trong, mà huyết ma giáo chủ tại mất đi đầu sau đó, vẫn dành cho Thần Thiên một cái trọng quyền. Ầm ầm nổ vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai, người xem rung động không thôi. Huyết ma giáo chủ đem người đầu núi liền, huyết hải chi lực bốc lên, ngưng tụ trong tay huyết kiếm, một đạo kiếm ý vùng dậy mà lên, quấy đến long trời lở đất. Sinh tử nhất niệm, sinh cùng tử kiếm ý bộc phát mà đến, hai cô kiếm ý ở trong hư không va chạm, Thần Thiên lôi đình lóe lên, trong tay kiếm ý lại xuất hiện, sinh tử tam trọng. Âm dương hắc bạch, sinh tử vô thường, hai loại lực lượng đồng thời toát ra sinh tử tam trọng chi uy, liền giống như lưu tinh trụy nguyệt đồng dạng va đập vào huyết ma giáo chủ thân thể. Một kích này, nhưng hắn đau đớn không thôi, nhưng là ở khổng lồ huyết ma giáo chúng bên trong, lại có 3 người đột nhiên tử vong. Mà huyết ma giáo chủ tiếp nhận Thần Thiên một kích này sau đó, vung vẩy lên kinh khủng một kiếm chém về phía Thần Thiên. Thần Thiên trong kinh hãi né tránh, nhưng chỗ trán vẫn lưu lại kiếm ý tổn thương, máu tươi, nhiễm đỏ má trái. Hắn thế mà có thể chịu đựng lấy Thần Thiên lần thứ 3 công kích. Kiếm lưu thương tâm thần run lên, cái này huyết ma giáo chủ so bọn họ tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Đoàn người lúc này cũng là hít sâu một hơi, cái này huyết ma giáo chủ chịu đựng lấy kinh khủng như vậy công kích, thế mà hoàn toàn không có việc gì. Phải biết Bạch Y Nhân, vừa mới thế nhưng là một kiếm giết bán thần cảnh giới cường giả. Cái này căn bản chính là quái vật ở giữa chiến đấu a. Kiếm đạo ý chí vô dụng sao? Thần Thiên trong tay hắc kiếm biến mất, giờ phút này hắn còn không có phát hiện đối thủ chỗ dị thường. Nhìn thấy Thần Thiên trong tay kiếm ý biến mất, đoàn người còn lộ ra vẻ không hiểu. Cái kia huyết ma giáo chủ càng là điên cuồng lạnh lùng chế giễu nói, ngươi cho rằng, đánh bại ta thủ hạ, ngươi chính là ta đối thủ a? Ở trong mắt ta, ngươi cái gì đều không phải. Sinh tử tứ trọng tấu, hai tay nở rộ trong nháy mắt, thiên địa phong vân biến sắc, cái kia siêu việt võ kỹ lực lượng thuộc tính năng lượng, ở thiên địa nháy mắt nở rộ ra. Một kích này rơi vào huyết ma giáo chủ trên người chốc lát, đơn giản nhường hắn thân hình sụp đổ, huyết ma giáo chủ ý thức suýt nữa ở trong nháy mắt tiêu tán, nhưng hắn vẫn cố nén đau xót chống xuống tới. Vung vẩy lên cái kia to lớn nắm đấm, hung hăng cho Thần Thiên một kích. Sau đó bão tố một dạng quyền ý, nở rộ ra, đem Thần Thiên từ thiên không hung hăng đánh vào mặt đất. Huyết ma giáo chủ càng là từ song trưởng bên trong, phóng xuất ra một đạo huyết sắc trùng kích, ở đoàn người chú mục dưới, Thần Thiên bị đánh nát nửa cái thân thể. Không được, đoàn người rung động nói ra, Tuyết Lạc Hề trên mặt càng là viết đầy lo lắng, kiếm lưu thương bọn họ càng là nhíu mày, thế mà có thể đem 3 năm sau Thần Thiên bước đến chật vật như thế cấp độ. Nhưng kỳ quái hơn là, hắn chịu đựng Thần Thiên cường đại như vậy công kích, không chết cũng tàn phế mới đúng, nhưng hắn vẫn không có nhận nửa điểm tổn thương. Tuyết Lạc Hề bọn họ muốn nhúng tay, lại bị kiếm lưu thương ngăn cản, yên tâm đi, điểm ấy trình độ mà thôi, còn không tạo được uy hiếp. Ha ha ha, như thế nào? Huyết ma giáo chủ điên cuồng cười to, cả người đắc ý vạn phần, bất quá chỉ có hắn nội tâm, lại là run rẩy kinh hãi, Thần Thiên công kích một lần so một lần trầm trọng, nếu là vừa mới loại trình độ kia mà nói, hắn sợ là tiếp nhận không được. May mắn, bản thân lực lượng đem đối phương tạo thành to lớn tổn thương. Thắng lợi vẫn như cũ còn lại là thuộc về bản thân. Nguyên lai như thế, người sở dĩ chiến đấu trước đó biến hóa bản thân bộ dáng, hẳn là cùng ngươi năng lực có quan hệ, nhưng vô luận là cái dạng gì lực lượng, đều sẽ có tiếp nhận năng lượng cực hạn. Thần Thiên nói ra, không sai, nhưng vậy thì tính sao, ngươi cũng đã biến thành dạng này, còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Huyết ma giáo chủ điên cuồng cười to đến, dạng này, chỉ là loại này trình độ công kích thôi. Thần Thiên hấp khí nháy mắt, tái sinh lực lượng nở rộ, cái kia bị đánh rụng thân thể, nháy mắt khôi phục lại. Huyết ma giáo chủ nhìn thấy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trọng yếu nhất là Thần Thiên khí tức không có mảy may biến hóa. Chuyện gì xảy ra, coi như là thần khu cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục mới đúng. Ta cũng phải nhìn xem, người đến tột cùng có thể chịu được, ta mấy lần công kích. Tử vong tứ trọng tấu, lại là cái này kinh khủng quyền ý nở rộ mà đến, một khắc kia huyết ma giáo chủ trong mắt lóe qua một tia kinh hãi, rõ ràng trước đó còn chịu trọng thương, khôi phục bản thân thương thế sau đó, vậy mà còn có thể phóng xuất ra như thế cường đại năng lượng. Không kịp suy tư, huyết ma giáo chủ tại trong lúc bối rối lựa chọn né tránh. Một quyền này, nhưng hắn sau lưng huyết ma giáo tổng bộ nháy mắt hôi phi yên diệt. Hắn tránh ra, làm đoàn người nhìn thấy huyết ma giáo chủ trên mặt bởi vì lực lượng liên lụy mà xuất hiện vết máu lúc, đoàn người hưng phấn kêu to lên, vậy trước đó một mực không cách nào tạo thành tổn thương huyết ma giáo chủ, dĩ nhiên bị thương. Nhìn đến, đây chính là ngươi cực hạn, Thần Thiên băng lãnh thần sắc, nhưng huyết ma giáo chủ tâm thần hung hăng run một cái. Hắn thường xuyên bị mọi người nói là quái vật, nhưng giờ phút này, hắn trước mắt hắn người, càng giống là một cái chính thống ma quỷ,